Y dì dược liên quan đến mạng người quý trọng với phỉ thúy châu báu. Nhưng bất luận cái gì kiếm tiền thủ đoạn đều liên quan đến quy tắc, thị trường vận hành cho phép chứng. Nàng uy hiếp tới thực ôn nhu. Không có nửa điểm mũi nhọn. Thần ngư lắc đầu, ngươi sẽ không. Vì sao? Liên quan đến quốc gia cùng nhân dân ích lợi, ngươi sẽ không động, ngược lại còn sẽ giúp ta. Tô Vãn Mặc ngẩn ra, sau rũ mắt, ta nhưng chỉ là một cái thương nhân. Không nói người khác, trong nhà những người đó đều như vậy xem nàng, tuy rằng khen thưởng chiếm đa số, bởi vì kinh tế ích lợi vốn là chính là thế đạo quy tắc giấy thông hành. Nhưng rốt cuộc không Tần Ngư như vậy trực tiếp. Quốc gia cùng nhân dân ích lợi. Bản tin thời sự sao đây là? Nhưng ngươi là một cái người tốt. Tần Ngư những lời này nghe tới thực tùy ý, như là tán phiếm, nhưng Tô Vãn Mặc vĩnh viễn sẽ không biết Tần Ngư nói ra những lời này thời điểm, nội tâm có bao nhiêu lắng đọng lại. Phảng phất đã qua rất nhiều năm. Nàng trung quy đem những lời này dùng vui đùa phương thức nói ra. Tô Vãn Mặc, ngươi là một cái người tốt. Năm đó chợt ta một lần. Hôm nay lại một lần. Tần Ngư cúi đầu, nhìn Tô Vãn Mặc bị nàng bắt cóc lại đây cà phê đen, thuần khiết, hàng khổ. Một người đem một người khác coi như người tốt thời điểm, trong tiềm thức kỳ thật là tại đây đoạn quan hệ đem chính mình coi như bị trợ giúp người. Hoặc là chính là đem chính mình coi như người xấu, Tần Ngư, ngươi là nào một loại? Làm nàng biết vì sao cái này nữ hài đối nàng có mang mạc danh ấy nấy cùng chú ý đi. Thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Tần Ngư ngẩn ra, lại nói, hai người gồm nhiều mặt ngươi tin sao? Ta tin, cho nên ngươi có thể tách ra thành trên dưới hai đoạn giống chụp phim truyền hình như vậy cẩn thận giải thích cho ta nghe. Ta dù sao cũng phải nhớ lại ta khi nào giúp quá ngươi như vậy thú vị lại xinh đẹp tiểu cô nương. Tô Vãn Mặc giống một cái nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau cùng nàng nói chuyện thiếm. Khen nàng. Nàng cảm thấy nàng những cái đó biểu mội nhóm giống như thích như vậy. Không biết Tần Ngư có thích hay không? Có thích hay không không biết, nàng lại thấy đến Tần Ngư hốc mắt đỏ. Tô Vãn Mặc. Ngươi đây là. Tô Vãn Mặc nhất thời có chút ngốc. Xin lỗi. Ta có điểm bệnh đau mắt. Ngươi cho rằng ngươi là hạ vạn y gì học viện vinh dự sinh viên tốt nghiệp liền có thể nói hiệu nói vượn sao. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thôi, ta tổng không thể không duyên cớ chiếm tiện nghi lại một hai phải dò hỏi tới cùng. Tần Ngư nội tâm kỳ thật là tùng khẩu khí, nàng không biết cái này Tô Vãn Mặc như vậy mẫn cảm, thế nhưng đoán được nàng hổ thẹn với hắn. Bất quá cái kia nguyên nhân nàng đời này đều sẽ không nói. Mai táng ở linh hồn chỗ sâu trong đi. Bất quá ngươi lợi dụng chuyện của ta còn không qua đi, ở ôn hề đã đến phía trước giải quyết như thế nào? Tô Vãn Mặc cười như không cười. Thần ngư kỳ thật sớm đã chuẩn bị tốt. Cổ phần, ý lìa dược công ty cùng khoáng sản cổ phần. Rất hào phóng. Hào phóng đến ra ngoài Tô Vãn Mặc dự kiến. Có như vậy trong nháy mắt, cơ hồ là trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ cho rằng cái này cô nương có thể là đời trước đoạt nàng trượng phu. Nay một đời tới hoàn lại. Cảm ơn, nhưng ta không cần. Thần ngư ngẩn ra, không cần. Kỳ thật đây là song thắng, kỳ thật, ta yêu cầu dùng ngươi nhân mạch cùng đối quy tắc vận dụng năng lực tới giúp ta. Ta cũng không phải đối ngươi có cái gì bồi thường. Ngươi cũng khinh thường đi. Tô Vãn Mặc lắc đầu, ngươi đánh giá cao ta. Có ngốc tử chủ động đưa tới cửa ích lợi ta sẽ không cự tuyệt, khác nhau chỉ ở chỗ, này ích lợi hay không ta yêu cầu. Thần ngư đầu ngón tay hơi hơi căng thẳng. Chợt đối thượng Tô Vãn Mặc ánh mắt. Ta muốn chính là ngươi một khác chỉ gà, kia chỉ gà gãy tiên gia tiểu huyện. Đến lúc này, hoàng kim vách tường đống nhiên toát ra tới. Ngươi như thế nào láo trêu chọc loại này mắt kính cự độc giống khai quá con người. Thần ngư, ta có thể làm sao bây giờ a? Ta cũng thực tuyệt vọng. Vì cái gì? Ngươi thích ăn trái cây. Nguyên lai ngươi cũng biết là trái cây nguyên nhân. Tô Vãn Mặc, y lìa dược. Với bị bệnh giả là khỏe mạnh, nhưng ta muốn chính là dự phòng. Ngươi hoa cỏ trái cây, ngươi tự mình đào tạo những cái đó, mới là ta chân chính muốn. Thần ngư, người nhà. Tô Vãn Mặc gật đầu. Ngươi như thế nào không coi trọng thế gian này tài phú, ta liền cùng ngươi giống nhau. Người nhà chi khỏe mạnh, vĩnh sinh chi giàu có. Hảo, ta cho ngươi 30% cổ phần. Một là được. Tô Vãn Mặc mỉm cười. 30 cùng một đều giống nhau, ta đều sẽ là tiên gia tiểu huyền đệ tam liên hệ người, chỉ ở ôn hề dưới, ta cũng nên ở nàng dưới. Nhưng nếu ta muốn 30, liền đem ngươi ấy náy giá trị đều hao phí hết. Đồ tể giết heo còn đến một bộ phận tách ra bán, ta tổng sẽ không so đồ tể còn ốc. Thần ngư. Bất quá Tô Vãn Mặc ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật lấy nàng tính cách, sẽ ở chính trị hệ thống cùng xã hội nhân mạch thượng bên trong trợ giúp Tần Ngư. Kỳ thật, đây cũng là một loại ích lợi trao đổi. Đây mới là Tô Vãn Mặc chân chính vứt bỏ Diệp về lựa chọn Tần Ngư nguyên nhân. Nói hảo, ngươi có phải hay không nên đem cà phê trả ta? Ta tưởng Ôn Hề cũng mau tới rồi. Tô Vãn Mặc vì cái gì biết Ôn Hề sẽ đến, tham khảo Trần Báo đối Tần Ngư hiểu biết sẽ biết. Nàng xa so với hắn thông minh đến nhiều. Đã lạnh, hơn nữa mới vừa cơm nước xong uống xong trà không cần uống cà phê đen, đối dạ dày ảnh hưởng không tốt. Thần ngư đem cà phê dịch khai. Hôm nay ta đã chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt, đã nói lên về sau còn sẽ xuất hiện. Này ly cà phê ta thiếu ngươi, lần sau thì ngươi uống. Tô Vãn Mặc gật đầu, đứng dậy sau, chợt xuất kỳ bất ý hỏi một câu, Diệp về thân phận có phải hay không có vấn đề. Thần ngư nhìn nàng, bất động thanh sắc, vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi có thể nhẹ nhàng ứng phó nói cách gia tộc giám sát, liền sẽ không để ý kẻ hèn một cái người thừa kế. Ta cho rằng ngươi sẽ chính mình đi tra. Không, ta sẽ không tra, đây là ngươi riêng tư. Các nàng chi gian trước mắt không đề cập đến riêng tư. Quan trọng nhất chính là, trước mắt mới thôi, ngươi hôm nay duy nhất mục đích chính là lợi dụng ta đi kích thích Diệp về, cho hắn biết ta vì ngươi vứt bỏ hắn. Ngươi cũng đem ta tính đến gắt gao. Cái này làm cho ta không quá vui. Cũng may ta cũng không có hại. Thần ngư, chúng ta thanh toán xong. Tô Vãn Mặc rất bình tĩnh, cũng thực bình tĩnh, như là kêu ly lạnh cà phê. Bảo trì khoảng cách. Thần ngư tự nhiên hiểu, bởi vì cái này khoảng cách là tốt nhất. Người trước có lợi cho bình tĩnh đi quan sát nàng. Thần ngư cũng có lợi cho bình tĩnh đi che giấu chính mình. Đây là một cái trò chơi. Tô Vãn Mặc tính toán từ trong đó tìm được lạc thú. Hai người đi ra quán cà phê thời điểm, Ôn Hề mới vừa đi tiến cao úc, muốn ngồi thang máy hướng lên trên. Mà bên kia, nhà ăn chung đôi mắt ưng đám người đang muốn mang theo khung xương chở vật lặng yên từ công nhân thông đạo rời đi, bọn họ phải rời khỏi thời điểm. Tô Châu điểm tâm ngọt vừa mới thượng, Tần Lăng chuẩn bị dùng ăn, mà Diệp về đứng ở nhà ăn đối diện lan can trước, xa xa mà lạnh băng đến nhìn chằm chằm Tần Ngư. Trên mặt mang theo lạnh băng cười. Như vậy cười, Thần Ngư gặp được. Nàng dưng chân, xoay người cùng hắn nhìn nhau. Nếu hắn là Diệp Điển, nếu hắn từng đối Tô Vãn Mặc sinh vô tình người không nên có vọng tưởng, như vậy này một đời này nhất thời, hắn cũng như cũ sẽ khát vọng được đến Tô Vãn Mặc. Thần Ngư chắc chắn như thế. Cho nên ở nhận thấy được Diệp Điển dùng Ôn Hề tới kích thích nàng thời điểm. Thần Ngư quyết đoán trước tiên phản kích. Dùng Tô Vãn Mặc đi kích thích hắn. Ngươi hái nàng. Nhưng ta cố tình làm nàng bởi vì ta buông tha ngươi. Có phải hay không rất thống khổ thực không cam lòng thực khuất nhục. Tần ngư gặp được hắn hung ác nham hiểm quỷ dị dưới cảm xúc, cho nên cười nhạo một chút. Hoàng Kim vách tường hỏi nàng, đã đối Tô Vãn Mặc có mang ấy nấy, vì sao lại không lưu tình chút nào lợi dụng nàng. Bởi vì nàng cũng ở lợi dụng ta đi thăm dò bọn họ. Nhân gian này nữ nhân, nhưng một đám đều khẩu thị tâm phi, tâm như đáy biển châm. Thần ngư thầm nghĩ, lại có chút bất đắc dĩ. Nhân tâm sao, thực phức tạp, Vưu là nữ nhân. Tô Vãn Mặc là một cái người tốt, cũng tuyệt đối là một cái thâm trầm ẩn nhẫn người. Tại đây điểm thượng, nàng, Diệp Điển, Tô Vãn Mặc kỳ thật đều là một loại người. Đều cất giấu nhận không ra người bí mật. Nay nhìn nhau, Tô Vãn Mặc thiên thân cũng gặp được, như suy tư gì, nện bước lực trưởng, nàng cũng đang đợi Ôn Túc đi lên tìm nàng. Với lúc này, to như vậy cao ốc vô số người, còn có mấy chục cái thang máy. Trong đó một cái thang máy một cái mang mũ lươi chai gầy ốm nam tử đứng ở trong đám người, mang khẩu trang, mặt vô biểu tình. Đây là một cái thời khắc nội bọn họ mọi người động thái. Mà ở như vậy động thái khi Tần Ngư cùng kia Diệp về chợt đồng thời hướng lên trên phương nhìn lại, bọn họ biểu tình đều có chút quái. Bọn họ nơi tầng lầu hướng lên trên lầu 3, một cái chiêu đái trong nhà, một cái phòng 8. Nổ lớn một tiếng. Quy tắc lực lượng. Một người xuất hiện. Là Hoàng Kim phòng vẫn là ám kim úp. Tần Ngư chỉ biết từ giờ trở đi, nàng cùng Diệp Điển chiến tranh có biến. Hoặc là nàng tới giúp đỡ, hoặc là đối phương, nhiều một cái giúp đỡ. Cao úp cao lầu, thành thị tượng trưng, càng cường đại phồn hoa thành thị, cao úp càng cao đoàn sân phơi, nhưng một cái đồ vật nếu là lớn đến trình độ nhất định, có thể cất chứa quá nhiều, như vậy cái này quá nhiều nhân thể tất sẽ diễn sinh phức tạp. Người, vốn chính là phức tạp sinh vật. Nếu là rất nhiều người, vô số người, như vậy loại này phức tạp tiếp xúc giao nhau xung đột, liền lại diễn sinh các loại khó có thể đoán trước quan hệ, hoặc là nói xấu xí cùng tà ác. Ngươi có thể tưởng tượng chính mình ở ấm áp pha lê quang hạ gặp thoáng qua một cái thanh tú người thiếu niên từng gian sát nữ đồng sao. Ngươi có thể tưởng tượng ở công viên giải trí bồi đáng yêu nữ nhi du ngoạn nho nhã đại thúc có hành hạ đến chết kỵ nữ ác tính sao. Ngươi có thể tưởng tượng cùng từng chính mình cùng nhau ở sơ trung vườn trường thảo luận định lý tỉ tạ gỗ ngồi cùng bản sau khi lớn lên tiến vào lừa bán tổ chức đang muốn phương nghị cách liên hệ đến ngươi đem ngươi liệt vào giao dịch phẩm sao. Thế giới to lớn. Không thể tưởng tượng, mà như vậy một tòa khổng lồ đô thị chung trong đó một đống cao ốc building chính là một cái áp xúc thế giới. Nó tráng lệ huy hoàng, cái gì cần có đều có. Tân Ngư hướng lên trên xem thời điểm, lấy thực lực của nàng có thể nhìn đến tới đi như mây đô thị đám người, cũng có thể nhìn đến các loại xa hoa cửa hàng. Nàng ở tìm một người, ngũ cảm hiểu rõ, thấy rõ rất nhỏ. Nhưng, còn chưa chờ nàng tra được một chút ít. Tầng dưới chót. Cũng chính là cao ốc tầng chót nhất trung tâm quảng trường, nó có thanh âm. Màn hình có thượng. Quảng trường cự trên vách có thật lớn màn hình truyền phát tin các loại quốc tế quảng cáo, cùng loại New York thời đại quảng trường. Nhưng hiện tại, nó đông tuyết bình. Chi chi chi rung động, sau đó đông tuyết hắc hóa thành một mảnh âm u không gian. Một khuôn mặt, một chương mang theo hắc hồng thuốc nhuộm tùy ý bát sái mà thành xấu xí mặt nạ, khả năng người phương Tây sẽ có điểm đều biết. Bởi vì bọn họ đều từng xem qua Đức Châu cơ điện sát nhân cuồng, kia trương làm người vừa thấy liền tâm sinh hoảng sợ ra người mặt nạ mặt. Hoặc là người Trung Quốc cũng gặp qua, nhưng Tần Ngư từ đệ 18 tầng lầu tầng nhìn đến tầng lầu màn hình thượng mặt nạ mặt, đôi lông mày bất động, chỉ chậm rãi dạo bước qua đi, đi hướng kia đầu chuyển phát tin ngôi cao. Lúc này, không bao nhiêu người lưu ý cái này biến cố, còn tưởng rằng là một cái quảng cáo. Thẳng đến nó, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sợ hãi cả kinh. Dựa, cái gì thanh âm? Trần Báo buồn trở lại đoàn phim bên kia xem tình huống, nghe được thanh âm sau hoảng sợ, làm những người khác an ổn đứng núp ních, chính mình chạy ra, vừa lúc nhìn thấy Tần Ngư đứng ở màn hình bên kia liền theo qua đi. Tần Ngư, làm sao vậy đây là? Này ai mẹ nó làm quảng cáo, quá dọa người. Trần Báo vừa thấy đến màn hình đã bị cách đứng tới rồi, do hỏi Tần Ngư, lại thấy Tần Ngư đánh cái thủ thế. Làm hắn không cần nói chuyện, vì thế Trần Báo câm miệng. Nga, quá xảo, ta giật nảy mình. Các ngươi nhất định cũng đúng không? Hắn nói chính là tiếng Trung. Màn hình cái kia người đeo mặt nạ che lại lỗ tai, ra vẻ hoảng sợ, thanh âm có điểm vai hề buồn cười. Nhưng mọi người rõ ràng từ hắn phía sau kia tối tăm trong phòng loang thoáng nhìn thấy một cái ẩn ở tối tăm ánh đèn hạ nhân ảnh. Người nọ bị trói ở trên giá liều mạng dãy rua, có thể nhìn đến hắn đong đưa đầu cùng tứ chi. Mà ở trên giá mặt, giống như treo cái thứ gì. Đó là cái gì? Trần Báo đôi mắt không Tần Ngư hảo xử, chỉ có thể nhìn ra có thứ gì treo. Giao cầu, cải trăng quá, có thể đem người ở trong nháy mắt chém xuống đầu cùng tứ chi. Tần Ngư nhàn nhạt một câu, Trần Báo sửng sốt một chút, hàm răng trên dưới đánh run, điện ảnh. Cái gì khủng bố điện ảnh? Tần Ngư không co xem hắn, cũng không nói gì, bởi vì bên trong cái kia người đeo mặt nạ đã trả lời. Này cũng không phải là điện ảnh Nga, rốt cuộc chúng ta thế giới này những cái đó các phú hào cũng sẽ không vì như vậy một cái đáng thương người mua tánh mạng, cho nên đâu hắn sẽ chết. Bất quá các ngươi mới mặc kệ đâu, chỉ biết cảm thấy hảo chơi. Ta cũng cảm thấy hảo chơi, đặc biệt là nhìn đến các ngươi mạo vũ cực cực khổ khổ đi đọc sách người trên da, Nga, ta cảm thấy các ngươi quá yêu ta kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Bất quá ta tưởng cảnh sát tiên sinh đã tìm được rồi vị kia Diệp gia thái tử ra khung xương cùng nội tạng, đang ở trộm đem bọn họ rời đi, không nghĩ cho các ngươi nhìn đến như vậy xuất sắc. Này ta nhưng không muốn, ta các đồng bọn cũng không muốn. May mắn ta sớm có chuẩn bị một cái thuần khiết, mỹ lệ, thiện lương tiểu cô nương, nàng sẽ trở thành hôm nay hoàn mỹ nhất tế phẩm, chí nhất. Phương Tây chú ý đối xứng, phương Đông chú ý thành đôi, còn có âm dương. Nạo mạn nước Mỹ khẳng định sẽ không vui chúng ta chỉ ở Trung Quốc thành phố B làm như vậy náo nhiệt sự tình. Cho nên, New York bên kia cũng có một cái Nam Hải, ngươi xem, chính là này một đống. Màn hình chợt lóe, Tần Ngư đám người thấy được thật lớn New York trung tâm ca đại lâu. giống nhau phồn hoa náo nhiệt cao cấp. Mỗi người đều như vậy hạnh phúc, nhưng các ngươi yêu cầu một chút thống khổ đi bừng tỉnh các ngươi linh hồn chỗ sâu trong ác ma. Hiến tế sẽ bắt đầu, hắc ám ở buông xuống. Hắn tới gần cả mạ giác, cơ hồ đem toàn bộ mặt nạ đều dán màn hình, cũng càng như là gần sát mọi người mặt. Thở phào một hơi dường như, chúng ta đã trở lại. Sau đó búng tay một cái. Mặt trên dao cầu đống nhiên rơi xuống. Nếu ở hắn nói xong cuối cùng một câu phía trước 8-9 phần 10 người đều đang xem náo nhiệt, cho rằng lại là cái gì tiết mục tổ ra mánh lưới dẫn người chú ý, như vậy ở kia dao cầu thật sự theo tiếng rơi xuống, ở tối tăm Trung Quốc, bọn họ vẫn là trơ mắt nhìn đến người nọ đầu cùng tứ chi giống như dưa hấu bị thiết giống nhau phát ra thanh thúy cắt sắt thanh. Khả năng so dưa hấu không như vậy thanh thúy một ít, bởi vì có xương cốt. Nhưng dao cầu quá sắc bén, quá dày trọng, nương trọng lực rơi xuống, rõ rõ ràng ràng ở một giây gian khiến cho cái kia thét chói tai hoảng sợ người không còn có bất luận cái gì tiếng động. Duy nhất tiếng động chính là người nọ đầu cắt đứt cổ phụt phụt toát ra đại lượng máu tươi. Đây là phim kinh dị sao? Quá chân thật, quá khủng bố, duy nhất không chân thật chính là chợt xa chợt gần thổi huýt sáo thanh âm, cái này người đeo mặt nạ ở thanh sướng một bài hát. Xà xôi đồng dao. Đề cập một cái ở thủy biên chơi đùa cô nương, tới rồi buổi tối còn không chịu trở về nhà, thẳng đến nàng nhìn đến hỏa thần nhi tử, cùng hắn trở thành bạn chơi cùng. Kỳ thật phân rõ thật giả thực dễ dàng, lập tức có không ít người phản ứng lại đây, trên cây ra người, chính là bên ngoài cái kia. Nghiệm chứng một việc chân thật, thường thường thông qua tương quan liên sự kiện chân thật liền có thể được đến đáp án. Bên ngoài trên cây ra người đã thành kết cục đã định, kia này màn hình người đeo mặt nạ tự nhiên là thật thật, kia hắn chỉ huy giao cầu giết người, cũng là thật sự. Xuống chút nữa trinh thám. Hắn nói nam nữ hiến tế cũng sẽ trở thành chân thật. Trần Báo cái chán đổ mồ hôi lạnh. Trở về chăm sóc hảo ngươi đoàn phim người, xem trọng ôn quất bọn họ, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Tần Ngư nói xong, đốn hạ, duỗi tay chụp ở Trần Báo đầu vai, không cần hoảng, hắn mục tiêu không phải ngươi. Trần Báo, chẳng lẽ là ngươi? Tần Ngư nhíu mày, ta nguyên tưởng rằng là ta, hiện tại xem ra không phải, hắn là một cái đoàn thể, nhằm vào cũng chỉ là một cái đoàn thể. Hoặc là nói một cái trận doanh. Nàng vốn định Diệp Thiển nhiều nhất sẽ kéo lên mặt khác tà tuyển giả đối phó nàng, rốt cuộc một lần không phải nàng đối thủ, lần thứ hai hắn sẽ không lại đơn thương độc mã, bởi vì hắn không thích mạo hiểm. Nhưng không nghĩ tới phô trương cuối cùng làm lớn như vậy. Vậy không chỉ là bọn họ hai người sự tình. Nói xong câu đó, Thần Ngư lại quay đầu đi xem, Diệp về không thấy. Cũng là đồng thời, Hoàng Kim vách tường đống nhiên online. Hiện thực lần đầu tiên đột nhiên tính nhiệm vụ, cứu người. Không có nhắc nhở, không có mặt khác, chỉ có hai chữ, cứu người. Nhưng Tần Ngư biết thời gian cấp bách, bởi vì Tần Ngư lưu ý đến cái này người đeo mặt nạ đang nói chuyện thời điểm tầm mắt từng hướng tả tiện nghi hạ, mà lấy nàng thính lực, có thể nghe được bên kia tối tăm trong phòng có kim dây đi lại thanh âm. Hắn đang xem chính là thời gian. Giao cầu giết người là mở đầu, vì làm tất cả mọi người biết này không phải cái vui đùa. Như vậy kế tiếp thành phố B cùng New York sẽ đồng bộ tiến hành nam nữ song sát. Nữ hải kia ở đâu? Cao ốc nội người, dù sao nhìn đến màn hình người đều đã rối loạn. Không ít người nhiệt liệt nói chuyện với nhau, cũng có người hoảng sợ chạy trốn. Cao ốc nội quản lý bộ người vội vàng ra tới chủ trì trật tự, nhưng vẫn là vô pháp ngăn chặn hỗn loạn. Ở như vậy hỗn loạn chung, Tần Ngư hoàn toàn buông ra ngũ cảm, chốc này đó phức tạp thanh âm, hướng lên trên. Nàng biết đối phương sẽ ở mặt trên giết người. Bởi vì đem Diệp chuẩn ra người huyết nhục đặt ở trên cây, bản thân liền thể hiện người này trong xương cốt khát vọng được đến chú ý, cũng cho rằng chỗ cao càng có thể cho người nhìn lên sợ hãi. Mà ở chỗ cao giết người khi, có rảnh nhìn xuống phía dưới vô số người vì hắn hoảng sợ, vì hắn hoảng loạn buôn đảo, đối hắn là một loại thật lớn thỏa mãn. Cho nên Tần Ngư ngũ cảm hướng lên trên hiểu rõ, hướng lên trên lại hướng lên trên. Có. Tần Ngư nghe được một cái nam hài nói thầm thanh, bởi vì hắn vừa mới không cẩn thận đụng tới một người nam nhân, kia nam nhân mang khẩu trang, quay đầu nhìn hắn một cái, đem hắn dọa tới rồi. Tần Ngư bán ra bước chân, cũng lấy ra di động, nàng không có liên hệ Trương Vũ, mà là trước liên hệ Ôn Hề. Điện thoại mới đang muốn gạt ra, nàng đông nhiên sửng sốt hạ. Quay đầu hướng một bên nhìn lại. Kia một bên, là Tô Vãn Mặc cùng Ôn Túc, cũng là vừa ra nhà ăn Tần Lăng. Nhưng Tần Ngư xem chính là bọn họ sao? Ai, sao lại thế này ngươi người này? Hỗn loạn trong đám người, mấy cái sinh viên đang ở thảo luận vừa mới sự tình, bọn họ niên thiếu khinh cuồng, trong xương cốt như cũ có chút không tin vừa mới nhìn đến hết thảy, tưởng có người lộng hot sẽ ấp, nghĩ ra danh tưởng điên rồi. Bất quá bọn họ đang ở thảo luận thời điểm, trong đó một cái nam hài bỗng nhiên bị bên cạnh châu ngọc lao ra nữ nhân nhẹ đụng phải một chút. Kỳ thật không phải rất đau, chính là kinh ngạc, nàng theo bản năng nói một câu, lại nghe đến một cổ thanh hương, cũng cảm giác được bị đụng tới bả vai có một lọn tóc đảo qua. Ướt át. Xin lỗi. Đụng vào các nàng người kỳ thật thức cấp, nhưng vẫn là xu với tố chất quay đầu lại xin lỗi, nhưng nện bước không có rơi xuống. Vì thế này hỏa học sinh cũng liền khó khăn lắm nhìn đến nàng quay đầu lại kinh hồng thoáng nhìn. Cao thẳng, nhỏ dài, tóc dài như lụa huyền huyền cuộn sóng. Mỹ đến điên đảo linh hồn. Ngây người vài giây sau, bọn họ mới phản ứng lại đây. Không đúng à, nữ nhân này như thế nào ăn mặc áo ngủ, còn quang chân. Giống như còn che lại bụng. Sắc mặt thập phần tái nhợt. Như tờ giấy. Nàng làm sao vậy? Có phải hay không có khó khăn? Mọi người đều theo bản năng cho rằng nữ tử này gặp nạn, còn tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng chỉ thấy nàng kia nghiêng người vừa chuyển liền ra cửa hông, đi công nhân thang máy. Nàng một người đi vào, cửa thang máy khép lại thời điểm, nàng dán dựa vào vách tường, hô hấp qua lại không chế, kia nhất thời, này đó học sinh sẽ không biết nàng trong đầu hiện lên một niệm. Tự cứu, cứu người, con đường duy nhất, nữ, địa ngục, thiên đường. Nhiệm vụ thất bại. Một cái liên quan đến tử vong nhiệm vụ, chỉ cho nàng không có hạn chế, nhưng nàng dự cảm đến tuyệt không sẽ so nàng chống được sống sót thời gian tới trường. Thực đoạn, phi thường đoạn, nàng nhiệm vụ đối tượng sẽ chết. Nàng chết đã nàng chết. Nhưng con đường duy nhất chỉ có 5 chữ. Nữ, địa ngục, thiên đường. Cứu một cái nữ hải, đi nơi nào cứu? Địa ngục vẫn là thiên đường. Nàng chỉ có 3 giây tự hỏi, sau đó thon dài ngón tay trực tiếp ấn kiện. 18. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Lại cảm giác được bụng bên trong ở xé rách, nàng biết nhiệm vụ này nhất khó khăn địa phương ở nơi nào. Ở nàng bụng. Công nhân thông đạo phía dưới chạy trốn thang lầu. Bọn họ không dám như phía trước giống nhau qua thang máy, là bởi vì sợ trên đường có người tiến vào nhìn đến, phong khẩu kỳ thật so giết một người khó, cho nên đối rất nhiều người mà nói, giết người diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn họ không được. Bọn họ là nhân viên công vụ, vì nhân dân phục vụ, cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận. Nhưng lại cẩn thận, cũng không tính đến tà ác giả điên cuồng. Này cũng quá điên cuồng. Quả thực coi pháp luật không có gì. Lăng Yến tức giận đến không được, cũng đem chuyện này phản hồi cấp thượng cấp, nhưng khẳng định không kịp phái người lại đây chi viện, chỉ hy vọng thời gian còn đủ. Nếu không đủ hôm nay này liên tiếp sự tình cũng đủ làm nước Mỹ cùng Trung Quốc đều cùng nhau trở thành phần tử khủng bố cuồng hoan thịnh Yến. Đúng vậy, Lăng Yến theo bản năng đi loại này sự tình phân loại vì phần tử khủng bố. Rốt cuộc mấy năm nay loại chuyện này đích xác rất nhiều, đặc biệt vùng Trung Đông hỗn loạn. Trương Vũ vốn dĩ chính phối hợp đôi mắt ưng bọn họ cùng nhau đi công nhân thông đạo, người đeo mặt nạ sự tình bọn họ cũng thông qua mấy cái lưu tại cao ốc đặc cảnh đã biết. Không có đệ nhị loại lựa chọn, đôi mắt ưng cùng Lăng Yến còn có một người khác để lại. Thật là hung hăng ngang ngược. Đôi mắt ưng không nói thêm gì. Chỉ đường cũ nhanh chóng phản hồi. Ở bọn họ sắp trở lại nhà ăn khi. Tần Ngư xem chính là xuất hiện ở Tô Vãn Mặc đám người bên kia một khác đầu một người. Hắn dựa vào tường, đôi tay cắm ở trong túi, ăn mặc áo hủ tỉ mũ cái đến gắt gao, lộ ra chân bóng gầy ốm cằm. Hắn ở nhìn chằm chằm nàng. Tần Ngư nhận được người này, một cái làm nàng cảm giác vạn phần phức tạp người. Hắn vẫn là cùng Diệp Điển trà trộn cùng nhau. Phu tá đắc lực. Thần Ngư ngón tay giật giật, đi ra một bước. Đồng nhiên, nàng nghe được một đạo rất kỳ quái thanh âm. Không quá vững vàng bước chân, chân trần, thở dốc không xong, biểu hiện người này thân thể ra một chút vấn đề, nhưng nàng ở kiệt lực khống chế hô hấp cùng nhịp tim. Thần Ngư thực mẫn cảm. Mẫn cảm đến cơ hồ cho rằng cái này nữ là. Nhưng nàng động tĩnh là đồng nhiên xuất hiện. Từ thang máy ra tới, đi rồi vài bước thông đạo, sau đó qua cửa nhỏ. Nàng tới. Đang tới gần. Xôn xao nhà ăn bỗng nhiên lao ra đôi mắt ưng đám người, nhìn thấy Tần Ngư sau cũng tưởng cùng nàng lập kế hoạch, người đeo mặt nạ sự tình, ngươi nhưng lại đã biết. Trần báo ca ca, ta đây tỉ tỉ đâu? Nàng có phải hay không ở cao ốc bên trong, ta gọi điện thoại cho nàng. Ôn Quất nhìn đến Tần Ngư ở, phản ứng đầu tiên chính là Ôn Hề ở đâu. Lúc đó Trần Báo Chính mang theo Ôn Quất bọn họ vội vàng kết thúc quay chụp từ đèn đóm cửa hàng ra tới, nhìn thấy Tần Ngư đi ra một bước khi còn tưởng kêu nàng cùng nhau, này hết hầu còn không có phát ra âm thanh. Tần Ngư! Frank! Cửa thang lầu bên kia cửa nhỏ đường đống nhiên đẩy ra. Một đạo giọng nữ đã trong trẻo, lại huyền chuyển, đột ngột mà đến, phảng phất tảng sáng mà ra. Tần Ngư! Kinh diễm khắp nơi! Người kia là ai? Là Ôn Hề! Bởi vì này một tiếng kêu gọi tuy ngắn gọn, lại lộ ra một cổ cửu biệt gặp lại vô cùng quen thuộc cảm giác. Thế cho nên nàng mới vừa đẩy cửa ra, liền giống như số mệnh giống nhau biết nàng tại đây, cũng biết chỉ cần chính mình hô, nàng liền nhất định tại đây. Như vậy quen thuộc cùng thân cận, nên là song hướng, trước mắt xem ra cũng liền một cái Ôn Hề. Nhưng mà, nay nữ tử so Ôn Hề cao một ít, chân chính nhìn đến nàng bộ dạng thời điểm, tuyệt không sẽ đem nàng cùng Ôn Hề cùng cấp lên. Trần Báo chỉ xem một cái liền ngây người. Bởi vì quá mỹ. Một loại không hề che giấu mỹ, như là trưng bày ở trong hoàng cung các thượng cực phẩm men lưu ly. La tím áo ngủ, quý khí, tính cách, lãnh diễm. Áo ngủ không dài không ngắn, nhưng nàng rất cao, kia tuyết trắng thon dài có thể so với siêu mâu chân dài liền dép lê cũng chưa xuyên, cứ như vậy trói lọi lộ ở mọi người dưới mí mắt. Đôi mắt thương thân kinh bách chiến, tuy là lúc này cũng sửng sốt hạ. Nàng tới vội vàng, ẩn giấu chất vật, thu mũi nhọn. Trên mặt không có kinh hoàng, kinh hỉ cũng ở khi đó một lát liễm đi, giấu ở nàng con ngươi, liễm diễm chắc tuyệt. Nhưng nàng nửa khắc chế, nửa thư giãn. Đẩy cửa ra sau, lại gần môn, một bàn tay đỡ tường, một đầu không có thể cẩn thận chắt tốt tóc liền như vậy chạy xuống đầu vai, dừng ở áo ngủ nửa che nửa lộ tinh xảo xương quai xanh thượng. Nó là vê lãnh, có nó vê ý nghĩa. Tương so với một phút trước nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, hiện tại là trời cao ban ân sao. Nhưng nàng chưa từng để ý những người này ánh mắt, chỉ thoáng thở dốc hạ, trung quy lộ một tia cười. Đã lâu không thấy. Sinh tử nhiệm vụ ở trước mắt, nàng lại chiều nàng nhẹ nhàng cười. Nói tốt lâu không thấy. Thần ngưng ốc. Trước nay chưa từng có, hoặc là nói từ khi tiểu kiều rời đi, nàng liền ẩn giấu đã từng còn thượng nhưng vui sướng nhẹ nhàng một mặt. Bởi vì không còn có người nhưng cùng nàng chia sẻ kia không muốn người biết bí ẩn. Không thể nói, không đành lòng nói, không muốn nói. Nhưng ai có thể nói cho nàng, vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Thần ngư ngốc một giây, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng nghe thấy được huyết vị, cũng nhìn đến cái này gọi nàng nữ nhân một cái tay khác che lại bụng. Thím La sắc nhan sắc biến thâm. Có huyết giật tràn ra tới. Tần ngư buồn muốn đi đối phó kia áo hủ tì nam tử. Bởi vì nàng biết chính mình không đối phó hắn, hắn liền sẽ đối phó chính mình hoặc là ngăn trở đôi mắt tương đám người, sau đó làm nhiệm vụ này thất bại, hắn không phải tà tuyển giả, nhưng hắn chủ tử là. Nếu là nhiệm vụ thất bại, Tần Ngư liền tính bất tử cũng sẽ có thật lớn tổn thất, đây là Diệp Tiễn mục đích. Đối lẫn nhau nhiệm vụ điểm véo đến cực hảo, cũng hiển nhiên, hắn không ngừng một người. Vốn dĩ Tần Ngư có nắm chắc giải quyết chuyện này, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người. Đều sẽ không vượt qua nàng phán đoán cái kia số lượng, cũng sẽ không hảo quá nàng phán đoán năng lực, tổng hợp lên còn ở khống chế trong vòng. Duy nhất không thể khống chế chính là, nàng không muốn ở chính mình để ý một ít người trước mặt động thủ, kia quá tổn hại nàng tiêu phí thật nhiều tinh lực duy trì bình yên hoàn cảnh. Vốn dĩ Ôn Hề là cái ngoài ý muốn, Tần Ngư suy nghĩ sau thay đổi sách lược cùng kế hoạch, không nghĩ tới lại ra một cái ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn là Tần Ngư căn bản vô pháp khống chế. Cũng vô lực ngăn cản. Một người. Một cái cố nhân. Sở hữu kế hoạch cùng sách lược bị toàn bộ lật đổ. Không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Tần Ngư cơ hồ không nghĩ nhiều. Nện bước vừa động liền đi ra ngoài. Nàng nện bước thực mau. Lưu ý đến người cảm thấy thực mau. Không lưu ý đến người cũng không cần phải nói. Nàng động thời điểm. Áo hủ thì thanh niên cũng động. Bước nhanh chạy như điên. Lấy tấn manh tốc độ sẽ qua. Trương Vũ tiến lên ngăn trở. Một cái đối diện giao thủ, phanh, quyền đối quyền. Trương Vũ lui tản bộ, nắm tay xuất huyết, mày nhăn lại, nhưng đôi mắt ưng cùng Lang Yến đám người rất mạnh, cũng không cần toàn ra. Một cái Lang Yến liền giống như Phi Yến giống nhau lược bắn mà đến, lấy nu kính ngăn trở. Ở như vậy động tinh trung, Ôn Túc thế nhưng giật mình như thế thế cục, lại lo lắng Tần Ngư an nguy, nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chính mình vị trí, hắn chắn Tô Vãn Mặc trước mặt, tính toán che chở nàng muốn tránh lên. Tô Vãn Mặc nhìn thoáng qua phía trước, thuận theo Ôn Túc cùng Tần Lăng thân sĩ phân độ, né tránh tới rồi bên cạnh quán cà phê, giống như Trần Báo che chở Ôn Quất đám người tránh đi này đó đánh nhau. Nhưng không đại biểu bọn họ đối bên kia động tĩnh thờ ơ. Nàng móc ra di động, gọi điện thoại, nhưng nhìn cách đó không xa chém giết, giữa mày cũng không nhiều ít động dung. Ôn Túc lòng nóng như lửa đốt, cũng ở gọi điện thoại, ở an bài chính mình người lại đây. Nhưng tới kịp sao? Đôi mắt ưng còn lại là đi theo Tần Ngư tốc độ qua đi, hắn biết Tần Ngư nhất định biết kia nữ hài ở đâu. Nhưng Tần Ngư lúc này đã đến nàng kia trước mặt. Không quan hệ đánh nhau nhiều kịch liệt, không quan hệ thế cục nhiều khẩn trương, không quan hệ quanh thân đám đông nhiều hơn hỗn loạn mê ngông. Nàng thực an tĩnh, nhìn Tần Ngư đến trước mặt. Nói, Tần Ngư du mắt nhìn nàng bụng, cũng nhìn nàng che lại bụng bàn tay, chỉ vừa thấy, nàng phán đoán ra, xuất huyết huyết lượng không đúng, bụng trúng chiêu, liền tính là súng thương, cũng không nên làm nàng như vậy suy yếu. Tần Ngư biểu tình thực đạm, cũng gần này một chữ, giống như bực nàng, không thèm để ý nàng giống nhau. Nhưng nàng dựa vào môn nhìn nàng, lại không bực, cũng không lãng phí thời gian, thấp thấp nói, nữ, địa ngục, thiên đường. Đây là nàng manh mối. Tần Ngư đôi lông mày vừa động, trong lòng có đáp án, đang muốn cùng mặt sau theo tới đôi mắt tướng nói, nàng lại hỏi, như thế nào, không phản hồi ngươi manh mối sao? Không cần nói chuyện. Tần Ngư ngữ khí cũng thật lanh a, nhưng nàng vươn tay. Nàng động tác thực mau cũng thực tự nhiên, dựa tường nữ tử không túi lầu xem, lại biết, ở Tần Ngư tay bám vào nàng bụng bàn tay mặt trên phía trước, nàng rút ra chính mình tay, đặt ở Tần Ngư đầu vai. Đỡ tưởng tay cũng thu hồi, dừng ở Tần Ngư trên eo, lại là nhẹ nhàng cười. Ta thích dò hỏi tới cùng, ngươi không phải không biết, muốn giấu ta. Liền tính suy yếu đến cái này phân thượng, liền tính tình huống không xong đến nàng biết chính mình 89 phần 10 sẽ đi tử lộ, nhưng nàng vẫn là theo tâm đi hỏi. Tần Ngư bổn ý là không cho nàng đà tâm nhiều từ, sợ nàng hao tổn quá nhiều, nhưng vô dụng. Nàng tình nguyện biết, Tần Ngư có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Chỉ làm ta cứu người, không còn mặt khác, nhưng tại đây ở ngoài, bọn họ tự cho là đúng hiến tế tuyên cáo có bại lộ manh mối. Tần Ngư trong miệng lại nói, bàn tay bao trùm bụng lại có thể cảm giác được bên trong nhiệt độ, khoang bụng nội có nhiệt độ thực bình thường, nhưng cái này nhiệt độ không bình thường. Quá cao, giống như có cái gì ở hòa tan. Huyết độ ấm cũng cao, ở nhanh chóng giật chảy ra. Lòng bàn tay nóng bỏng đến không được. Nam nữ định âm dương. Mà thành phố B cùng New York cũng đều có ngụ ý, tím cấm phi thanh long thuộc thủy, mà New York thuộc hỏa. Địa ngục là thứ 18 lâu, chỉ chính là ngươi, ngày đó đường chính là tầng cao nhất thuộc thủy kia nữ hải sẽ bị thủy sát. Ân, tầng cao nhất cái nước. Lời này là nói cho đối phương nghe sao? Không, là nói cho đôi mắt thứ nghe, nói được rõ ràng. Hắn nghe được. Chạy như bay đi ra ngoài phía trước kinh nghi nhìn thoáng qua Tần Ngư cùng dựa tường nữ tử, nàng kia thân thể khí chất mặt mày đều có một loại rung động lòng người cổ vận, lại không thể so cổ đại những cái đó cổ điển khí chất, càng thiên hướng một loại thời đại cũ hiện đại cảm, ở thục nhã cùng thanh giật chi gian. Vưu là ở nàng nhẹ mắt thoáng nhìn là lúc, đôi mắt ương cơ hồ cho rằng chính mình bị mê hoặc, thông qua hắn hơn người thị lực, một đôi mắt thấy một đôi mắt, hắn gặp được trong đó không chút để ý. Hắn với nàng phán đoán, đại khái chỉ là Tần Ngư nhận định hắn nên đi tầng cao nhất. Nàng đã nhận ra, cho nên nhìn hắn một cái. Mặc danh, bởi vì này liếc mắt một cái, đôi mắt thương quyết ý nhất định phải cứu ra nữ hải kia. Cho nên hắn quay đầu, thân pháp vận chuyển, lược thượng lan can liền phải thẳng đến cửa thang máy, bởi vì nơi nơi đều là chạy loạn người, ở hành lang. Vèo. Một viên đạn phá không mà đến, buộc đôi mắt thương giữa mày. Vừa mới dừng ở lan can thượng đôi mắt ưng đã nhận ra, chân sau sau đạn, một cái lộn ngược ra sau, kia viên đạn từ hắn phía dưới xét qua, hắn ở giữa không trung rút ra trên eo thường, bắn ra một viên đạn đánh trả đối phương. Này viên đạn hướng tới đối phương huyệt thái dương, đối phương nghiêng đầu, lóe nhập cây của sau, từ một khắc sừng ra, lại là một viên đạn. Ở bên này cùng đối diện, cách trung gian trống rộng không sai biệt lắm cao ốc bên trong 100 nhiều mễ đường kính, phá không. Lược thanh, viên đạn đều chí mạng. Nhưng đâu chỉ một cái tay súng. Mọi người hoảng sợ thét chói tai càng thêm hỗn loạn thời điểm. Thần Ngư phía sau lưng bước tới một viên đạn. Tiêu Đình vẫn thấy được, khẽ nhíu mày, vừa định nhắc nhở. Thần Ngư, không cần phân tâm. Có thể chẳng phân biệt tâm sao. trừ phi ngươi có thể để cho ta chẳng phân biệt tâm. Tiêu Đình Vận lời này còn chưa nói, kia viên viên đạn bị một khắc viên viên đạn đánh bay. Là đôi mắt ưng bộ môn bên trong cái kia tiểu chú lùn, đôi mắt ưng đã đi lên, khả năng nửa đường gặp mặt Lâm Ngâm bán, nhưng Lăng Yến cùng tiểu chú lùn bị hắn lưu lại, bởi vì nơi này yêu cầu bảo hộ người quá nhiều, Tô Vãn Mặc cùng Ôn Túc như vậy thân phận đặc thù người ở, Tần Ngư Trần Báo bọn họ cũng ở, chết một cái đều sẽ có thật lớn phiền toái, huống chi còn có nhiều như vậy người thường. Tiểu chú lùn thân pháp siêu tuyệt, tốc độ tấn mãnh, nhân ra còn có một tay hảo thương pháp. Thương pháp chi lợi hại làm nàng nhanh chóng nhớ tới năm đó. Năm đó Tần Ngư. Nàng không nói, trong mắt thấy buồn bã. Đã lâu a. Nhưng nàng cũng đột nhiên cảm giác được bụng bên trong huyết độ ấm chợt cất cao, trong cơ thể lưu động máu tốc độ nhanh gấp 2. Sắc mặt đột nhiên chịu bạch nàng cơ hồ nghe thấy được tử vong hương vị, nàng ý thức buông lỏng ra Tần Ngư, nhưng thân thể lại đi theo một nhẹ, bị Tần Ngư cường thế đặt ở 4-5 mét xa hưu nhàn trên sofa. Nàng ngồi xuống. Nam dựa lên mềm, Tần Ngư nửa quỳ ở nàng phía trước, bàn tay đầu ngón tay mơn trớn nàng bụng miệng vết thương. Nơi đó vốn dĩ chỉ là một đạo viên đạn thương, nhưng hiện tại, nó ở mở rộng, từ nội bộ bắt đầu tự do mở rộng. Cái gì viên đạn? Không biết, kỳ quái viên đạn, cảm giác ở trong cơ thể hòa tan. Nàng thanh âm đã có chút run rẩy cùng suy yếu, cái chán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Nhiệt huyết từ bụng điên cuồng chảy xuôi mà ra, đem bụng vải dậy hoàn toàn ướt át. Cũng chạy xuôi tới rồi trên sofa. Nhưng nàng biểu tình cùng đôi mắt như cũ thực kiên định, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Nàng nhận thấy được Tần Ngư vừa mới ánh mắt biến hóa, đó là kinh hãi cùng hoảng sợ. Giống như đoán được là thứ gì, cho nên sợ hãi nàng khả năng sẽ chết. Đại khái xuất đi. Tần Ngư, có thể là dung huyết tể. Dung huyết tể. Nàng chưa bao giờ nghe qua vật như vậy. Nhưng nàng biết một khác sự kiện. Người tay ở run. Tần Ngư không nói chuyện, bởi vì nàng không nắm chắc, sợ ra sai lầm, này một sai, nàng liền sẽ chết. Nếu là đã chết, cũng biết thiên đường cùng địa ngục chi gian, ta vì cái gì trực tiếp lựa chọn địa ngục. Ta không có nắm chắc chống được cứu đến nàng, nhưng ta có nắm chắc có thể tìm được ngươi. Tần Ngư ngẩn ra, chóp mũi có nùng liệt mùi máu tươi, lại chỉ thấy được nàng trong mắt bình tĩnh. Cực kỳ giống năm đó. Vì cái gì ta không thể ở thiên đường? Vì cái gì sao? Quanh thân viên đạn gào thét, phàm nhân hoảng sợ, nàng biết có thật nhiều người đang xem các nàng, cũng có hảo những người này muốn giết các nàng. Nhất thời, xưa nay bình tĩnh đại khí nàng trong mắt lại ẩn ẩn thấy hồng. Đại khái bởi vì từng gặp ngươi chết ở địa ngục đi. Năm đó à, kỳ thật hẳn là thật sự thật nhiều năm, Tần Ngư biết với chính mình thời gian đều là thật nhiều năm, với nàng càng là đi, chẳng sợ nàng bề ngoài vẫn chưa biến hóa nhiều ít. Nhưng Tần Ngư chính là biết cách đã lâu. Nàng trong mắt có tang thương. Nhiều năm như vậy, các nàng chưa bao giờ tái kiến, nhân nàng chưa từng trở về. Vì thế Tần Ngư thấp đầu, bởi vì ấy nấy, lại thấy tới rồi nàng bụng đang ở xé rách miệng vết thương, mở rộng gấp đôi. Nhưng nàng cảm giác được nguồn nhiệt vị trí, nó vẫn luôn ở mấp máy, ở khuyết tán. Tìm được rồi. Như vậy, Tần Ngư đầu ngón tay đi xuống, tới rồi xé rách miệng vết thương bộ vị. Một cái tay khác lại tính toán từ nàng cái hốt đánh vượng nàng. Nhưng bị ngăn trở. Không cần, trực tiếp đến đây đi. Nàng mặt mày thanh rộng, khẽ cười hạ, ta nhẫn được. Thần Ngư nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, ân, kiên trì tỉnh cũng hảo. Nếu là hôn mê chẳng khác nào mất đi kiên trì ý chí, toàn dựa thân thể bản năng chống đỡ, chưa chắc có lợi cho tồn tại. Cho nên chịu đựng đi. Cũng chỉ có thể làm nàng chịu đựng. Nhưng ở Tần Ngư ngón tay ngạnh sinh sinh chui vào bụng miệng vết thương, chạm vào bên trong huyết nhục cùng ruột khi. Tiêu Đình Vận chợt nói một câu. Ta chỉ là sợ nhắm mắt liền tái kiến không đến ngươi. Tần Ngư trên tay động tác ngừng hạ. Rốt cuộc kêu ra nàng tên. Tiêu Đình Vận. Ta cũng không cho người ta làm tang sự. Tuy rằng ngươi cho ta làm qua. Nàng ngôn ngữ như thế chắc tuyệt, mặt mày như thế lãnh khốc, nửa điểm cảm tình đều không lộ. Lại tương phùng. Chưa từng vui mừng. Tiêu Đình Vận đã nhìn ra, khổ sở sao? Nàng chỉ là buồn bã, bởi vì biết Tần Ngư vì sao không vui, thậm chí liền trong xương cốt đều lộ ra một cổ ai lạnh. Nàng không nói, bởi vì ruột ở bị bỏng cháy, nàng đau đến rôi tay cầm Tần Ngư thủ đoạn, sườn dựa sofa tay vịt, một đầu rậm rạp mềm mại như cẩm tú tơ lụa tóc đen từ nàng ngoài thân khi từ tơ tầm áo ngủ thượng chảy xuống. Huyết, so với trước chảy ra nhiều rất nhiều. Sofa một mảnh bị nhuộm đẫm, Tần Ngư bàn tay cũng hoàn toàn bị sền sệt máu nhuộm dần. Trần Báo bọn họ đều thấy được, huyết tinh, thực huyết tinh, khủng bố, thực khủng bố, lại còn nhìn đến Tần Ngư thẳng thắn lưng cùng nàng ở nhân ra bụng nội mấp máy tay. Cũng nhìn đến cái kia không có bị gây tê lại ngạnh sinh sinh, đang ở mất máu kề bên tử vong lại mạnh mẽ thanh tỉnh nữ nhân. Nàng đôi mắt đang run rẩy, môi cởi huyết sắc, đồng tử tơ máu tiệm sinh. Nàng cảm giác được Tần Ngư ngón tay đã tìm được rồi nó. Nhưng nó đã dính liền nàng dạ dày cùng mạch máu, muốn rút ra tương đương chết. Đây là lưỡng nan. Có lẽ biết hoặc là chết, hoặc là sống, làm người bản tính, Tiêu Đình vẫn biết chính mình nên lưu lại cái gì. Nếu tới, tổng không thể thật sự chỉ cấp Tần Ngư lưu lại tang sự đi. Nàng chưa bao giờ làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Cho nên nàng đầu ngón tay dừng ở Tần Ngư mi mắt phía trên, vỗ đến run rẩy lông mi, như là ốm yếu con bướm. Mặc danh, nàng có chút hối hận, có lẽ nàng không nên tới tìm nàng. Nhưng không đến quay đầu lại. Tần Ngư, ta ở ngươi phòng từng gặp qua một quyển sách. Ngươi đã làm bút ký. Thực xảo, ta cũng cực thích nó, trong đó một đoạn thơ ca. Cái gì thơ ca đâu? Nàng nhẹ nhàng niệm, thanh âm trong sáng chắc tuyệt. Không giống nửa điểm hấp hối hạ mà người. Rất nhiều người đều nghe được. Xa cách nhiều năm, ta nghe thấy được hoa cỏ mùi hương, mu bàn tay phúc đầy ấm áp. Con bướm từ trong mắt dương cánh, hồng nhạn ở lòng ta thượng đình lạc. Ánh mặt trời vẩy đầy ta đầu vai, kia nhất thời, phảng phất đều có người. Chẳng sợ ta thân mang gông xiềng, đủ chiền xiềng xích, mới từ địa ngục trở về. Dù cho hấp hối, kỳ quái chính là nàng phong hoa như cũ. Phảng phất lập tức phóng thích lắng động lại 20-30 năm sắc đẹp, tay nàng từ Tần Ngư run nhẹ nhẹ thủ đoạn đến Tần Ngư mặt mày, gặp được nàng trong mắt xúc động. Sau đó Tiêu Đình vật cười. Nghe nói béo Kiều đi rồi. Cho nên ta tới. Nếu tới, ta sẽ không dễ dàng rời đi. Động thủ đi. Tần Ngư, ngươi chưa bao giờ chân chính cô độc. Đây là Tiêu Đình vẫn muốn cùng Tần Ngư nói, thuận tiện đưa lên mị đến rung động lòng người một mặt cười. Tần Ngư nhìn nàng. Miệng hơi hơi mở ra, chỉ phun ra một câu. Hút khí. Ngón tay trực tiếp vừa động. Ngang nhiên rút ra. Nhiệt huyết từ nàng đầu ngón tay rơi mà ra, Tiêu Đình vận đồng tử cũng là xúc phóng, toàn thân trên dưới máu đều vào lúc này mất đi khống chế, hướng tới bụng. Lúc đó, Tần Ngư ngón tay kẹp kia viên khủng bố thần bí viên đạn, nhìn đến nó ở lòng bàn tay trong máu bộ dáng. Huyết hồng tinh anh, tự mang sắc bén góc cạnh, lại đang không ngừng phóng xuất ra tà ác hơi thở. Dung huyết, chính là làm cơ thể sống trong cơ thể sở hữu máu đều thiêu nhiệt sinh động, chỉ cần có một chút làn da miệng vết thương, liền sẽ không ngừng chảy ra, lại còn có sẽ làm huyết nhục cơ thể miệng vết thương bị xé rách hai. Nói ngắn gọn, một cái sống sờ sờ người chỉ cần trong cơ thể có như vậy một tiểu viên dung tuyết nắm bột mì đạn, cuối cùng, cái này thi thể sẽ bị huyết hóa. Xem qua phim truyền hình sao, võ hiệp trong tiểu thuyết mặt cái loại này, hóa thi độc dược. Một cái sống sờ sờ người ở không bao lâu liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng, nhưng ở như vậy thời gian đoạn nội, người sống sẽ thể nghiệm đến điên cuồng mất máu cùng huyết nhục bị điên cuồng xé rách hòa tan cảm giác. Đây là một cái quá trình. Hiện tại, quá trình bị Tần Ngư ngưng hẳn, kia kết quả đâu? Tần Ngư chuyển qua con người, gặp được Tiêu Đình vận đồng tử tiệm đạm. Mà đồng thời, cẩn thận! Trần Báo hét lên. Cái kia duy nhất thanh niên phá vây rồi. Hắn thế nhưng từ nhỏ chú lùn cùng Lăng Yến phong tỏa chung phá vây rồi. Ôn Túc cũng kêu một tiếng, nhưng hắn đông nhiên nhận thấy được một khác sự kiện, Tô Vãn Mặc không thấy. Bởi vì hắn không cảm giác được nàng tồn tại, bất quá hắn một quay đầu, nhìn đến Tô Vãn Mặc vẫn là ở. Chỉ là một loại rất kỳ quái cảm giác. Thần Lăng nhưng thật ra phảng phất vô sở giác, chỉ nhìn phía trước. Đôi mắt ương thực lực mạnh nhất, dù sao cũng là đặc thù bộ môn bên trong một cái tiểu đầu mục, thực lực hơn người. Cho nên đã thượng tầng cao nhất nhóm là bị khóa trụ, khóa cửa bị phá hỏng rồi, đóng lại. Nhưng đôi mắt ưng không có khó xử, hắn lui ra phía sau một bước, bàn tay đối với khóa cửa, lòng bàn tay vô hình có một đoàn không khí ngưng tụ. Sau đó, khí bạo, vâng, khóa cửa nổ tung, đôi mắt ưng một chân đá ra sau lao ra đi, trực tiếp thấy được tầng cao nhất thật lớn cái nước, lấy hắn thị lực. Rất dễ dàng liền thấy được trên mặt đất một ít vết máu, còn có két nước bên rìa chảy ra vết máu, đó là một người ở bị bỏ vào két nước khi thân thể chảy ra huyết. Đáng chết! đôi mắt ưng không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy bên cạnh rượu chưa cháy phát chém. Phanh phanh phanh. Cách nước rốt cuộc phá vỡ, dòng nước phun trào mà ra, nhưng bên trong huyết lại là phấn hồng. Kinh tâm động phách phấn, bởi vì huyết bị pha loãng. Khẩu tử đã có, dòng nước đè ép, đem khẩu tử xé rách mở rộng, cả người ướt đẫm đôi mắt ưng thực mau thấy được cách nước bên trong người. Một cái 15-16 tuổi nữ hài, cả người trần trụi, đôi tay trên cổ tay đều khai miệng máu, cũng không biết chảy nhiều ít huyết, nhưng nàng sắc mặt thực tái nhợt. Hoặc là, đã bị chết đuối. Nếu là Tần Ngư ở chỗ này, thông suốt qua dòng nước máu nhan sắc phán đoán nàng mất máu lượng, lại phán đoán nàng bị để vào két nước thời gian, nhưng đôi mắt ưng không như vậy biến thái năng lực, hắn chỉ có thể cởi ra áo khoác bao lấy người ôm ra tới, bất quá mới vừa bế lên người, hắn liền nhìn đến một cái làm hắn sắc mặt ngay lập tức đại biến chuyện này. Này nữ tử bụng bị người viết một hàng tự. Xin lỗi, cái này chỉ là dự phòng, chân chính hiến tế phẩm đang ở trên đường. Phá vây áo hủ tỷ thanh niên kỳ thật vẫn luôn ở che giấu thực lực của chính mình, cùng tiểu chú lùn còn có Lăng Yến Chu Toàn, chỉ chờ một cái thỏa đáng nhất thực lực, ở Tần Ngư toàn tâm cứu trị nữ nhân kia vô pháp chịu tay thời điểm. Lúc này chính là tốt nhất thời cơ. Tần Ngư lòng bàn tay còn nắm dung tuyết nắm bột mì đạn, máu loang từ nàng ngón tay chảy xuôi, nàng thấy được gần chết Tiêu Đình Vận. Viên đạn đã ra, nhưng nàng chảy ra huyết thật sự quá nhiều quá nhiều. Người một khi mất máu quá nhiều tự nhiên sẽ chết, huống chi bên trong khí quan bị hao tổn. 3 giây, này 3 giây Tần Ngư trong đầu suy nghĩ cái gì? Thường hai việc. Chuyện thứ nhất, áo hủ tỷ thanh niên tới, từ nàng phía sau lưng đánh bất ngờ. Nhưng nàng đem lòng bàn tay kia viên nhiễm huyết dung hạt tuyết đạn đặt ở bên cạnh, sau đó nàng phía sau lưng bỗng nhiên biến mất. Thấn như tia chớp. Chỉ ở nháy mắt liền bóp ở thanh niên thủ đoạn, lôi kéo một túm. Đạn chân đá vào hắn bụng, nổ lớn một tiếng, nguyên bản tốc độ mau đến bách núi tiểu chú lùn cùng Lăng Yến áo hù tỷ thanh niên nháy mắt liền quỷ, hộc máu. Nhưng hắn có một chốc hồ nghi, bởi vì Tần Ngư không có tiếp tục động thủ. Nàng lại về tới Tiêu Đình Vận phía trước, nửa quỳ, sau đó trực tiếp từ cổ áo xé xuống chính mình áo sơ mi. Xé. Đối, chính là xé, bởi vì thời gian cấp bách. Nàng áo sơ mi là màu trắng gạo, giống bại bố. Nhưng Tô Vãn Mặc phía trước lần đầu tiên thấy thời điểm liền cảm thấy này áo sơ mi có điểm kỳ quái, tài chất không thái nhất. Nhưng nàng chưa nói, bởi vì nàng tổng không thể đối nhân ra quần áo nói cái gì đi. Hiện tại vừa thấy, này quần áo quả nhiên là bất đồng, nhưng là hiển nhiên không ai sẽ giống Tô Vãn Mặc như vậy càng để ý áo sơ mi. Bọn họ chú ý tới áo sơ mi sau Tần Ngư bản thân, từ ôn túc góc độ này, hắn chỉ nhìn đến kia một cái mảnh khảnh màu đen văn ngực dây lưng. Sau đó là tảng lớn tuyết trắng tinh tế phảng phất thần tạo ra thịt cùng lưu sướng mỹ cảm mỹ cốt. Da thịt sinh hương, cốt thấy tuấn giống. Nay chỉ là mặt trái, nếu là chính diện đâu. Hoặc là mặt bên. Trần Báo gặp được mặt bên, nhìn thấy nàng không coi ai ra gì thoát y hề bộ dáng. Nói thật, hắn là cái nam nhân có nam nhân bản tính, cho nên hắn chảy máu mũi, lại che lại cái mũi quay đầu tức giận mắng, đều mẹ nó cho ta nhắm mắt, không được xem. Bất quá hắn lại thấy đến không thiếu nữ mặt đỏ thai hồng nhìn không chớp mắt. Dựa Nga, thế đạo hiểm ác nhân tâm không cổ, đều là nữ, các ngươi như thế nào cũng như vậy sắc. Trần Báo như thế hung. Đoàn phim người thầm mắng lại không phải toàn thoát, này không mặc văn ngực sao, liền cùng bơi lội áo tắm không sai biệt lắm, không có quan hệ đi. Hẳn là không quan hệ. Ở giới giải trí này tính cái gì đâu. Nhưng người này là Tần Ngư, bọn họ rốt cuộc cũng là kiêng kỵ kính trọng. Cho nên đồng thời rời đi ánh mắt, không dám lại xem. Nhưng ước chừng trong lòng đều minh bạch, như vậy chỉ cởi áo sơ mi Tần Ngư, khủng là so giới giải trí toàn cởi 180 cái mỹ nhân còn muốn hoạt sắc sinh hương. Phi người thân thể, đều có phàm nhân không thể nhìn xa tiên chất. Lãnh đạm cùng Thanh Vũ kết hợp nhất thể, nàng lại như thế nghiêm túc giải cứu một người. Như vậy nữ nhân tự nhiên dẫn nhân chú mục. Tiêu Đình Vận cũng gặp được, kinh ngạc lúc sau, hơi chớp mắt. Lại suy yếu đến vô pháp nói chuyện, chỉ nhìn đến Tần Ngư chuyên tâm đem cởi áo sơ mi dọc theo áo sơ mi phía trên không chớp mắt chỉ bạc xé mở, từng điều, xoắn úp chạm, 1-2 giây liền biến thành một cái thật dài băng vải. Tiêu Đình Vận rốt cuộc đã nhận ra, dược hương. Này áo sơ mi tài chất chỉ sợ không phải bình thường vải dệt, là dược liệu. Đúng rồi, nàng trước nay đều là một cái cực có chuẩn bị người, chỉ sợ này đặc thù áo sơ mi là vì nàng chính mình chuẩn bị, hiện giờ lại dùng ở trên người mình. Tiêu Đình Vận mặt mày giãn ra khai. Rất tốt, nàng không làm nhân ra làm tang sự. Áo sơ mi băng vải chuẩn bị cho tốt, sau đó Tần Ngư duỗi tay cởi bỏ Tiêu Đình Vận áo ngủ dây lưng, kéo ra một đoạn vòng eo, dư lưu tay áo bị Tần Ngư đập vỡ vụn ở lòng bàn tay vớt ve, biến thành bột phấn. Này đó bột phấn rừng ở đã không còn xé rách nhưng đổ máu chiếm đa số bụng miệng vết thương thượng, Tiêu Đình Vận cảm giác được kịch liệt đau đớn, này đó bột phấn ở kích thích huyết nhục ngưng tụ. Ngưng huyết dược liệu sao? Rồi sau đó, Tần Ngư từ phía sau đem áo sơ mi băng vải nhanh chóng quấn quanh vòng eo, cột chắc. Này hết thể liền một phút đều không đến, nàng động tác thập phần lưu sướng tấn mãnh, giống như sớm đã tính kế hảo. Kết thúc. Còn chưa? Nàng duỗi tay muốn đi cầm lấy kia cái viên đạn. Đông nhiên, thủ đoạn bị Tiêu Đình Vận bắt được, người sau nhìn nàng, đừng nhúc nhích nó. Kia viên đạn đối nhân thể thương tổn quá lớn, Tiêu Đình Vận cũng không hy vọng Tần Ngư dùng tay cùng nó trực tiếp tiếp xúc, vạn nhất có vết thương đâu, nó liền có thể trực tiếp thương tổn thân thể của nàng. Nàng đã thực mệt mỏi, nhưng còn nhớ thương chuyện này. Tần Ngư nhìn nàng một cái, ánh mắt giãn ra, hảo. Tiêu Đình Vận lúc này mới thả lỏng. Hơi hạt mắt, hôn mê qua đi trước lại còn nhớ thương một khác sự kiện. Mặc quần áo đi. Sau đó nàng mệt mỏi đi ngủ, giống như mệt mỏi rất nhiều năm. Tần Ngư nhìn nàng một lát, đầu đứng dậy đi đến cái kia áo hù tỉ thanh niên trước mặt. Thanh niên mắt lạnh xem nàng, trong mắt như lang giống nhau tâm huyết lãnh khốc, chẳng sợ trước mắt nữ nhân thân thể với bất luận cái gì một người nam nhân đều là huyết mạch phun trương dụ hoặc. Ôn túc nhìn đến nàng dối tay. Đầu ngón tay câu cái kia thanh niên cảm. Cái này động tác. Quá mẹ nó liêu. Lần đầu tiên, Trần Báo lần đầu tiên xem Tần Ngư liêu một người nam nhân, vẫn là một cái công kích nàng muốn sát nàng nam nhân. Áo hủ tỷ thanh niên cũng thực kinh ngạc, hắn khuôn mặt vốn là dấu ở mũ, lúc này bị Tần Ngư câu cảm, mới lộ ra một trương lược không kềm chế được cuồng nanh mặt. Cũng không anh tuấn, cũng không xuất sắc, gầy ốm cao ngạo. Hắn mắt thực sắc bén. Nhìn chằm chằm Tần Ngư. Đang ở xúc thế đánh bất ngờ. Biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Thanh niên nhíu mày. Bởi vì ngươi quần áo. Quần áo. Tần Ngư ngón tay từ hắn cổ áo xét qua, ở thanh niên còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, cường thế kéo xuống hắn áo hủ tì. Thoát nhân ra áo hủ tì động tác siêu mẹ nó tấn mãnh xoáy khí. Hơn nữa chỉ dùng một tay, người khác căn bản không thấy rõ nàng động tác, thanh niên áo hủ tì đã bị loát xuống dưới. Nàng muốn áo khoác làm cái gì? Xuyên. Tần Ngư trực tiếp tròng lên áo hủ ti, từ thượng đi xuống xuyên sao, áo hủ ti, mọi người chỉ nhìn đến nàng kéo lớn lên vòng eo, nói thật. Nàng thế nhưng đối này không hề cảm giác. Này quá không có nhân đạo. Tô Vãn Mặc đều xem sửng sốt một giây, sau hơi hạp con người, nghĩ thầm, nàng đây là cố ý câu dẫn. Nếu không phải, đó chính là vô ý thức câu dẫn, không phải thực đứng đắn a. Tần Ngư còn không biết chính mình bị danh môn chi hậu Tô Vãn Mặc định rồi câu dẫn chi tội, thẳng đến kia tiệt siêu gợi cảm eo thon nhỏ che lại, nàng kéo xuống mũ, không lại xem thanh niên, đi qua đi không lưng đem kia cái viên đạn thu được trong túi. Chính lúc này, Lang Yến bỗng nhiên tiếp một chiếc điện thoại, nghe được bên kia đôi mắt ưng thanh âm sau, nàng đại kinh thất sắc, chiều Tần Ngư kêu, Tần Ngư, lao đại nói tầng cao nhất nữ hải chỉ là bị tuyển, bọn họ còn có một cái chân chính mục tiêu. Có thể tiến đặc thù bộ môn không chỉ có đặc thù năng lực, đa số cũng tương đối thông minh, cho nên Lăng Yến nghĩ đến này chân chính mục tiêu khả năng cùng Tần Ngư có quan hệ. Đương làm nàng ngoại ý muốn chính là, Tần Ngư cũng không giống như kinh ngạc. Ta biết, bọn họ đều đi rồi. Ai đi rồi? Phía trước những cái đó tập kích người, không biết ở khi nào đều như thủy triều thối lui, bởi vì bọn họ mục đích đã mau đạt tới. Bọn họ chân chính mục tiêu đã bị bọn họ đồng bạn tỏa định. Mà Tần Ngư bọn họ bên này không hề sở giác. Chỉ cần hiến tế hoàn thành, này một ván chính là bọn họ thắng. Quan trọng nhất chính là, nay sẽ đối Tần Ngư tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá nếu bọn họ còn có người ở chỗ này, hẳn là sẽ nhìn đến Tần Ngư trên mặt không có bất luận cái gì động dung, không chỉ có bình tâm tĩnh khí trở về Lang Yến một câu, còn lấy ra di động, bá ra dãy số, một bên chiều Lang Yến cùng kia tiểu chú lùn nhìn lại. Chiếu cố hảo bằng hữu của ta, chờ ta 15 phút, có thể làm được sao? Lăng Yến nguyên lai đối Tần Ngư rất là phi hảo cảm, nhưng hiện tại sao nàng mánh gật đầu? Hảo, ta nhất định bảo vệ tốt nàng, vậy ngươi? các ngươi xem bên kia. Thần ngư bỗng nhiên một câu. Mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn lại. Một cái trước mắt, thần ngư nhảy lên chỗ ngoặt một không thu hút lan can, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thân thể trực tiếp một vai. Ngã xuống. Thứ gì? Không thấy được thứ gì Lang Yến. Ta đặc này pháp khắc. Vừa mới phản ứng có chút chậm không quay đầu sau đó vừa vặn tốt lưu ý đến một màn này Trần Báo mặt đều tái rồi, chân không ngừng nghỉ xông thẳng đến lan can bên cạnh đi xuống xem, lại không thấy được tần ngư rơi xuống sau thi thể. Phía dưới mặt đất rông tuyết. Người đâu? Thấy quỷ. Lang Yến cùng tiểu chú lùn liếc nhau, trong mắt hiện lên kinh nghi, cái này mặt không có bất luận cái gì bám vào vật, lại là 18 lâu độ cao, nàng lại như thế nào an toàn biến mất. Chẳng lẽ là không khí hoặc là nháy mắt lóe dị năng? Hai người nhỏ giọng nói thầm, nhưng sớm đã nhận định Tần Ngư là bọn họ trong vòng người, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, bất quá nếu đáp ứng Tần Ngư, vậy đến che chở Tần Ngư trước. Người qua đi nhìn, ta liên hệ người. Tiểu chú lùn nhìn đến bên kia ăn mặc áo ngủ hôn mê nhưng mỹ mạo hoặc nhân Tiêu Đình Vận, hơi hơi mặt đỏ, làm Lang Yến đi qua. Nhìn ngươi như vậy, nam nhân á a. Lang Yến trong miệng phun tào. Đi qua đi ngồi ở trên sofa nhìn, kỳ thật Trương Vũ cũng ở, nhưng luận thực lực, Trương Vũ là không bằng nàng, có thể chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Bất quá bọn họ làm việc nghiêm túc, đáp ứng rồi liền rất nghiêm túc, này nghiêm túc đi, xem lâu rồi đi, Lang Yến mặt đỏ. Này đều người nào a, một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái dáng người hảo. Yêu tinh sao? Bên kia, Ôn Túc được đến cấp dưới đáp lại, nói bọn họ đã lên đây, hắn sau khi nói xong. Nhìn đến Tô Vãn Mặc đã bưng một ly cà phê, kia cà phê nóng hầm hập, bay hương khí. Nàng là khi nào đi trong tiệm tìm nhân viên cửa hàng mua cà phê? Người đã lên đây, người làm muốn. Ôn Túc do hỏi, Tô Vãn Mặc lại nhìn hắn một cái, nếu một người ẩn giấu bí mật, không thích cùng người chia sẻ, vậy ngươi chủ động tới gần nàng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì nàng sẽ lựa chọn lui về phía sau. Nếu là thích nàng, tại đây sự kiện thượng dư nàng tôn trọng đi. Ôn Túc ngẩn ra, sau bất đắc dĩ cười, hảo đi, kỳ thật ta vừa mới cũng ở do dự, nhưng thiếu chút nữa liền phạm sai lầm. Đại khái là quá tưởng tiếp cận nàng. Người phi thánh hiền, thực bình thường, tần tiểu thư thật là cái rất có mị lực nữ tính, bất quá Tô, ngươi vừa mới là liên hệ bệnh viện sao? Ân. Tô Vãn Mặc không có phủ nhận, nơi này bị thương người cũng không ít. Nàng vừa mới mua cà phê thời điểm liền an bài trung tâm bệnh viện người cùng chính mình tư nhân chữa bệnh đội ngũ lại đây. Hiện tại hẳn là cũng tới rồi. Tần Lang ít lời, ở bọn họ bên người nhìn toàn bộ hành trình, đại khái cũng biết đặc thù vòng sự tình, cho nên cũng không kinh nghi, chỉ là đối Ôn Túc rồi dám biểu đạt chính mình cái nhìn. Nhưng ta cảm thấy, nàng như vậy nữ tử, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rơi vào lưới tình. Ôn Túc bật cười, Tần. Ta nhưng không nghĩ tới làm ai rơi vào lưới tình, chỉ là ở ta rơi vào thời điểm, ta tưởng không lưu tiếc nuối. Tránh đi hoặc là phủ nhận là không có khả năng. Đối nàng tốt một chút, săn sóc một ít, đó là hắn lớn nhất thỏa mãn. Ôn Túc tư thái có khác với giống nhau nam tính, Tần Lăng cũng chỉ kinh ngạc, sau nhàn nhạt cười một cái. Đi thôi. Tô Vãn Mặc không có nhiều lời, uống cà phê đi rồi. Lúc đó... To như vậy cao ốc bên trong như Tô Vãn Mặc như vậy nhàn tản người thật sự quá ít, đa số người đều ở vội vàng đào vong, ăn mặc không hợp thân to rộng áo hủ thì Tần Ngư vẫn chưa hành tẩu ở này đó người bên trong, nàng đang ở một cái hẻo lánh công nhân thang máy. Chẳng sợ thang máy liền nàng một người, nàng vẫn là nghe tới rồi mỗi cái trải qua tầng lầu đều ở ầm ĩ, đàm luận vừa mới phát sinh sự tình. Kỳ thật tính tính khoảng cách hiến tế video ra tới đến bây giờ cũng đã vượt qua hơn 10 phút. Không ít người còn lưu tại cao ốc bên trong ăn cơm không có rời đi đâu. Rốt cuộc là có người có mang may mắn tâm lý, nhưng người sợ chết càng nhiều. Thang máy, Tần Ngư ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy theo dõi, đầu ngón tay bắn ra, máy theo dõi phá. Ở pha sau, nàng xoay hạ nhẫn, từ bên trong lấy ra tam dạng đồ vật, một cái tay nhỏ cơ. Một cái ống trúc nhỏ còn có một cái mini tiểu máy tính. Nàng đem máy tính mở ra, khởi động, xâm nhập cao ốc giám thị hệ thống. Tốc độ thực mau, bởi vì xâm nhập virus là sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ cần khởi động là được. Cũng liền mười mấy giây chuyện này, khởi động thành công sau, cả tòa cao ốc giám thị màn hình toàn bộ hắc bình, nhưng có một câu tuyết trắng tự, cho ta 10 phút. Mặc kệ cao ốc an bảo hệ thống người như thế nào kinh hoàng. Tần Ngư đem máy tính thu hồi tới, ống trúc nhỏ đặt ở trong túi, sau đó mở ra di động, cái này di động đều không phải là nàng bình thường dùng quán, mà là độc lập di động, kỳ thật tại đây điểm thượng nàng cùng Tô Vãn Mặc nhưng thật ra giống nhau, một cái công cộng, một cái tư nhân. Chỉ là cái này tư nhân di động bên trong chỉ có 5 người số di động, giống nhau chỉ dùng với nhất nguy cấp thời điểm, tỉ như bọn họ tao ngộ nguy hiểm khi. 5 người cũng phân biệt có một cái danh hiệu. Tần Ngư nhìn đến di động bên trong truyền ra tới ít tin nhắn, đôi lông mày hơi hơi vừa động. Nàng trốn hảo, nhưng những người đó ở tìm nàng. Bọn họ giống như có một loại đặc thù năng lực, vẫn luôn có thể ở mênh mang biển người chung truy tung đến nàng. Bất quá nàng suy đoán là khí vị, cho nên cô ý cầm một lọ khí vị thực trọng nước hoa, cho nên hôn qua nhất thời, có thời gian núp vào. Nhưng nàng không biết có thể trốn bao lâu. Giống như đã có người tới. Lúc này, ngầm bãi đậu xe B2 tầng, Ôn Hề chính tránh ở một cái tạm dừng trực ban trông coi trong phòng mặt, nhéo di động thập phần an tĩnh. Nàng suy nghĩ, phía trước Tần Ngư riêng cầm cái này di động cho nàng, nói là đặc chế, nếu nhận thấy được quanh thân hoàn cảnh có cái gì rung chuyển, trước tiên muốn hoài nghi chính mình khả năng sẽ thụ hại, nếu là dự cảm đã có người theo dõi, liền nhất định phải dùng đặc thù di động cho nàng đưa tin hội báo. Lúc ấy nàng đã cảm thấy Tần Ngư thực coi trọng chính mình, lại có một loại, nàng tựa hồ rất sợ, cũng dự cảm đến người khác sẽ thương tổn bọn họ giống nhau. Cho nên có chuẩn bị. Không khí nghiêm túc, nàng liền cố ý trêu đùa hỏi, ở nơi nào có nguy hiểm đều có thể chứ? Ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Tần Ngư lúc ấy là như thế nào trả lời tới? Nàng nói, sẽ, ta nhất định sẽ đến. Hiện tại đâu? Ôn Hề nhìn tay nhỏ cơ, thầm nghĩ. Nàng tới sao? Vạn nhất bên ngoài những người đó rất nguy hiểm đâu. Ôn Hề trong lòng vạn phần phức tạp, bỗng nhiên nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Tới gần, tạm dừng. Ôn Hề trong lòng một lộp bộp. Hắn ở phòng nhỏ ngoại. Ngầm bãi đậu xe, một cái nhỏ gầy nam tử đích xác xuất hiện đang bảo vệ phòng nhỏ. Mùi hắn rất kỳ quái, lỗ mùi rất lớn, hơi hơi nhếch lên, cho nên người này khuôn mặt xem như xấu xí người không đáng sợ, nếu là tâm tư ác độc. Kia mới là chân chính đáng sợ, đặc biệt là đương hắn đứng ở trong coi phòng phía trước sau, cô đứng một lát, thế nhưng đột nhiên nằm sấp xuống đi, giống điều cẩu giống nhau bò trên mặt đất mặt người khí vị, thậm chí vươn đầu lươi liếm hạ. Này một liếm, hắn nhếch miệng cười. Vật nhỏ thật thông minh nhưng ngươi vẫn là bị ta tìm được rồi, hắc hắc hắc, bọn họ đều thua. Dù sao phát hiện Ôn Hề liền tránh ở bên trong, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là lấy ra di động đánh ra điện thoại. Bởi vì ở bọn họ chi gian đề cập một cái đánh cuộc, chính là ai trước tìm được nàng, ai liền có cái thứ nhất tra tấn nàng ưu tiên quyền, mặc kệ là sinh thời, vẫn là sau khi chết. Kia mới là giết người lớn nhất là thú. Hắn híp mắt cười, điện thoại cũng gạt ra đi. Ôn Hề nghe được hắn lầm bầm lầu bầu, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, siết chặt di động, đột nhiên, nàng nghe được bên ngoài có tiếng chuông. Thực quỷ mị âm trầm quỷ tiếng kêu. Hiển nhiên là hắn đồng lõa cũng ở phụ cận. Di, cũng tìm được nơi này. Nhỏ gầy nam tử quay đầu chiều tiếng chuông truyền đến địa phương nhìn lại. Di động truyền được. Hắn hỏi một câu, ở đâu? Liên tính ngươi tại đây, cũng là ta trước tìm được, các ngươi cũng không thể chơi xấu. Tính trẻ con dường như. Nhưng hắn không nghe được bên kia quen thuộc tiếng vang, nhưng thật ra truyền đến một đạo giọng nữ. Hắn tại đây, bị chết không quá đẹp, ngươi muốn đến xem sao. Không tốt. Nhỏ gầy nam tử sắc mặt đại biến, thẳng chiều kia phòng nhỏ chạy đi, muốn trảo ra bên trong Ôn Hề bắt cóc làm con tin, nhưng mà ở hắn vươn tay muốn đi kéo ra kia môn thời điểm, một phen kiếm từ giữa không trung lượn vòng mà ra, trực tiếp lăng không tức chặt đứt hắn vươn cánh tay. Máu loang vẩy ra thời điểm, kia kiếm xoay chuyển, trở về rơi vào quỷ mị mà đến tàn ảnh trong tay, dừng chân, quét kiếm, cắt tiết hầu. Huyết nhiễm khắp nơi. Nhưng mùi máu tươi còn chưa giật tản ra tới, Tần Ngư liền móc ra một viên tiểu trúc lung, mở ra cái nắp, bên trong bỏ ra một cái tiểu bọ cánh cứng, rơi trên mặt đất vũng máu, đảo mắt liền hút này đó máu. Nguyên bản thanh thấu thể xác trở nên hắc hồng vô cùng, tinh ánh dịch thấu phảng phất đá quý. Huyết không có, sạch sẽ. Tần Ngư cũng không quản, chỉ là nắm kiếm, thanh kiếm này đương nhiên không phải càn tường, chỉ là một phen trên địa cầu kiếm. Hiện đại công nghệ kiếm mà thôi. Nhưng giết người không phải kiếm, là người. Giết người này sau, Tần Ngư lại không đi, mà là dạo bước đi ra ngoài, nhìn về phía bên kia hôm nay chỗ ngoặt. một tả một hưu hai cái chỗ ngoặt. Nàng xem chính là bên trái. Nàng không nói lời nào, nơi này cũng không ai nói chuyện. Nhưng nàng đi qua đi. Một bước 10 mét, đảo mắt liền đến gần rồi. Chỉ cách 3-4 mễ. Cuối cùng một bước, nàng thấy được bên trái chỗ ngoặt sau, không có một bóng người. Không ở. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Thần Ngư đôi lông mày hơi đạm, nhìn này chỗ ngoặt một chút, xoay người. Quay người lại, bên trái chỗ ngoặt tường sau không người, nhưng phía trên đâu? Phía trên leo lên một cái bóng đen, hắn rơi xuống. Tay chảo như lan chảo, hướng tới phía dưới Tần Ngư đầu hung hăng chụp tới. Nhưng chảo không. Phảng phất sớm coi đoán trước, Tần Ngư một cái sơn bước, nhấc chân chính là một đá. Phanh. Người này rơi xuống đất sau hai tay giao nhau đón đỡ, lại bị một hơi đá ra 4-5 mét xa, trên mặt đất lảo đảo vài bước mới dừng lại. Nơi này khoảng cách kia phòng nhỏ đã có chút xa, Tần Ngư mới nhìn đối phương trên mặt mặt nạ, hạ giọng nhẹ nhàng một câu. Đeo mặt nạ, chỉ sợ vẫn là không nghĩ bại lộ a, Diệp Hiển. Diệp Hiển. Kỳ thật cũng chính là Diệp về, hắn nhẹ nhàng cười, không có biện pháp, ngươi quá lợi hại, ta dù sao cũng phải nghĩ tới vạn toàn chi sách, vạn nhất thất thủ, cũng có thể toàn thân mà lui. Toàn thân mà lui là không khó. Lưu cái toàn thây thối lui đến đôi mắt ưng bọn họ bộ môn nhà sắc đi. Thần Ngư cũng cười nói. Diệp về nheo lại mắt, tự tin nữ nhân nhất mỹ lệ, hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi, so sánh với mà nói, ta liền không có gì nắm chắc. Thần Ngư, ngươi tiến bộ quá lớn. Bất quá tiến bộ càng lớn, càng bại lộ ngươi nhược điểm càng chí mạng. Ngươi một người, nhưng ta lại không ngừng một người. Chính xác ra, hắn bên này tổng cộng có 5 cái thiên tuyển giả. Tần Ngư hiện tại giết 2 cái, còn có 3 cái. Ở nơi nào đâu? Tần Ngư chiều bên kia tới gần phòng nhỏ 3 người liếc mắt một cái, bọn họ từ này to như vậy bãi đỗ xe 3 phương hướng mà đến, không tới giúp gì về, lại toàn tâm muốn tập sát ôn hề. Với Tần Ngư mà nói, phân thân thiếu phương pháp. Khoảng cách bọn họ đến chỗ đó đại khái muốn 15 giây, từ nơi này đến bên kia đại khái muốn 5 giây, ta chỉ có 10 nháy mắt hạ gục ngươi thời gian. Khó khăn không nhỏ. Thần Ngư giơ lên kiếm, mũi kiếm hơi hơi vừa chuyển. Hàn quang đầm địa, như nàng trong mắt huyết ý. Diệp về bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp, bởi vì Tần Ngư không có xuất kiếm, mà là thanh kiếm cắm ở trên mặt đất. Sau đó, nàng hơi thở thay đổi, không hề che giấu khủng bố hơi thở, lạnh lẽo như thi quỷ. Không tốt, hắn xa xa xem nhẹ thực lực của nàng. Còn có nàng khủng bố. Thần Ngư, xa xa đã phi năm đó Tần Ngư. Kia 3 người ngay từ đầu cùng Diệp Hiển là thiết kế mưu hoa tốt, hắn liên lụy Tần Ngư, bọn họ còn lại là đắn đo ôn hề, vốn dĩ kế hoạch man hảo, thời gian hoàn toàn đầy đủ, tuyệt không sẽ làm nàng có phản kích thời gian. Nhưng mà ở bọn họ khoảng cách kia phòng nhỏ còn có một khoảng cách thời điểm. Bọn họ chỉ nghe được bên kia chỗ ngoặc bên kia thị giác gần nấp chỗ truyền ra một tiếng vang lớn. Hình như là người bị tạp tới rồi trên xe thanh âm. Một giây vài hạ. Hình như là vài chiếc xe ầm ầm bị tạp. Huyết nhục xương cốt vẩy ra. Đại khái cũng liền 3 giây đi. Động tĩnh ngừng lại. Bọn họ đống nhiên dừng chân, không dám gần chút nữa kia phòng nhỏ, chỉ nhìn chằm chằm kia chỗ ngoặt, lặng im nháy mắt, bọn họ đống nhiên xoay người liền chạy. Một khắc đầu, huyết nhục xương cốt chia lìa thảm không nỡ nhìn, 7-8 chiếc xe bị tạp cái nát nhừ, trên nắm tay dính đầy cốt tiết thịt nát Tần Ngư ném xuống tay, rút ra chuôi kiếm. Nói tốt toàn thân mà lui lưu cái toàn thây đâu. Xin lỗi, vẫn là không khống chế được. Thần Ngư cảm thấy chính mình thật sự quá chán ghét hiểu rõ. Đầy ngập sát ý đều không chỗ phát tiết, vừa mới những lời này không phải đối không khí, cũng không phải đối người chết nói, kỳ thật là đối Hoàng Kim Vách Tường cùng nàng chính mình nói. Nàng không có thể khống chế được, cũng không nghĩ khống chế. Hoàng Kim Vách Tường có thể nói cái gì đâu, cũng may những người này cũng đều cùng hung cực ác. Ngươi còn sẽ tiếp tục, nhưng tốt nhất khống chế ngọn nguồn. Đúng vậy, nàng sẽ tiếp tục, cho nên Tần Ngư không chút để ý đuổi kịp 3 người kia. Khoảng cách 15 phút còn muốn một hồi lâu đâu. Phanh phanh phanh, ôn hề nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác động tĩnh, trong lòng cũng đi theo một trận phập phồng, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng lại đột ngột không hoảng hốt. Chỉ an tĩnh chờ. Chờ chờ, 1 phút 1 giây, không tính sống 1 ngày bằng 1 năm. Nhưng nàng suy nghĩ thật nhiều, từng cái từng cọc, một ít một chút rượu chuyện này toàn bộ sâu trôi lên. Nhưng cuối cùng vẫn là trở về tới rồi lúc ban đầu. Kia 1 năm ngây ngô khi, nàng cùng đồng học ở văn phòng phẩm trong tiệm mua đồ vật, nghe được cái giá mặt sau có người khinh thanh tế ngữ cùng người ta nói lời nói. Thanh âm kia kỳ thật thập phần dễ nghe, mềm nhẹ nhàn nhã, lại lộ ra một cổ đái nhân ôn nhu thân cận, nàng ở trấn an chính mình bằng hữu, lại dùng khôi hài phương thức. Nhưng biến chuyển rất thú vị. Ở thành phố Hắc Khi, chẳng sợ nàng ngụy trang đến lại hảo, kỳ thật tim đập nhanh như cũ, thành phố bê bóng đệ như bóng với hình, nhưng cũng là kia một ngày, nàng lần đầu tiên có thư thái cảm giác, đại khái chính là từ thanh âm kia bắt đầu. Nhân gian này, cũng bất tận tất cả đều là lạnh nhạt, nàng tưởng, cho nên riêng đi nhìn đối phương. Lúc ấy, Tần Ngư kỳ thật cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng một đôi mắt thực bắt mắt, nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái, tặng một lọ thủy. Sau lại cũng không cố tình, nhưng một lần ngẫu nhiên, nàng dần dần hiểu biết cái này nữ hài, nàng trong lòng ẩn giấu một mảnh thiên địa, lại có hướng dương tinh thần phân chấn. Kỳ thật, nàng khát vọng chính là loại này tinh thần phân chấn, nhân nàng nội tại đã thần thương mệt mỏi. Cho nên thân cận. Cho tới bây giờ, Ôn Hề cúi đầu nhìn trong tay di động, mặc danh muốn khóc. Bởi vì nàng suy nghĩ, khả năng ở nàng nhìn đến Tần Ngư trên người tinh thần phân chấn thời điểm, nàng cũng từng đưa lưng về phía bọn họ một người tao ngộ các loại đau khổ. Những cái đó đáng sợ chuyện này, đáng sợ người, nàng giống như xử lý đến thành thạo. Loại này thành thạo tất nhiên phi trời sinh, thành một loại thói quen. Ôn Hề nghĩ nghĩ, đôi mắt liền đỏ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó là một đạo thanh âm. Là ta, có khỏe không? Quen thuộc vô cùng thanh âm, trước sau như một ôn nhu săn sóc. Ôn Hề biết nàng riêng ở bên ngoài kêu một tiếng, chính là sợ nàng đỗng nhiên kéo ra môn thời điểm dọa đến chính mình. Đây là Tần Ngư A. Ta không có việc gì. Ôn Hề đang muốn đứng dậy, lại phát hiện chân đã tê dần. Nhưng cửa mở. Tần Ngư mở cửa liền nhìn đến Hoa ở bên trong Ôn Hề, nhưng thật ra không như thế nào chật vật, nhưng đôi mắt đỏ. Phỏng chừng là sợ hãi. Xin lỗi, lần này chịu ta liên lụy. Bị Tần Ngư nâng dậy tới Ôn Hề lưu ý đến Tần Ngư tay có chút ướt át, đây là bởi vì tẩy qua tay đi, nàng con ngươi hơi hơi chợt lóe, lắc đầu, ta vẫn chưa đã chịu cái gì tổn thương, ngươi cũng sẽ không làm ta lâm vào hiểm cảnh, bởi vì ngươi đều sẽ bảo vệ tốt ta. Đốn hạ, Ôn Hề nắm chặt Tần Ngư thủ đoạn, ta vẫn luôn đều biết. Tần Ngư ngẩn ra, rũ mắt, phản nắm lấy Ôn Hề bàn tay. Đúng vậy, vẫn luôn đều sẽ. Nàng sẽ không lại mất đi đi, thân nhân, bằng hữu. Không thể lại cô độc. Bởi vì đã được đến. Ra phòng nhỏ, Ôn Hề buồn làm tốt nhìn thấy một ít thi thể huyết tinh chuẩn bị, nhưng ra ngoài nàng dự kiến. Không có thi thể, không có huyết tinh, thập phần sạch sẽ. Bọn họ. Bị ta đánh chạy. Tần Ngư chỉ một câu này thôi, Ôn Hề nghiêng mắt nhìn nàng một hồi, gật gật đầu, kia còn hảo. Nàng kỳ thật không quá nguyện ý Tần Ngư tay nhiễm huyết tinh, bởi vì không đành lòng, Tần Ngư nên là đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở điền viên vườn trái cây nhàn tản độ nhật tốt đẹp người. Bất quá nếu Tần Ngư muốn cho nàng như vậy an tâm, kia nàng liền an tâm đi. Sau đó Ôn Hề bị Tần Ngư mang ly bãi đỗ xe, rốt cuộc là dọa tới rồi. Cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một ít tương đối hảo. Hai người mới vừa đi không bao lâu, đặc thù bộ môn người xuất hiện, dựa theo Tần Ngư truyền cho bọn họ tin ngắn tìm được rồi chỗ ngoặc tích lũy thi thể, cũng thấy được hẻo lánh ga ra bên kia nát như ô tô cùng tàn bầm thây thể, kêu biểu tình kêu một cái phức tạp A. Tần Ngư không có lưu một cái người sống, nhưng để lại thi thể cấp đặc thù bộ môn, tự nhiên là làm cho bọn họ hảo hảo tra, kỳ thật thi thể ở. Thực dễ dàng là có thể tra được thân phận, sau đó tra được bọn họ từng đã làm chuyện này, bị coi như khủng bố tổ chức xử lý cũng không quá. Đương nhiên, giết người dù sao cũng là phạm pháp, phòng vệ chính đáng cũng không hảo cân nhắc. Nhưng mà, đó là người thường quy tắc. Cái gì vòng dùng cái gì quy tắc, đôi mắt ưng bọn họ là đặc thù bộ môn, là du tẩu với người thường luật pháp quy tắc cùng đặc thù nhân sĩ quy tắc chi gian tồn tại. Hiện tại, Tần Ngư cũng là đặc thù một cái, chỉ là nàng thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ rước lấy một ít phiền toái. Nhưng ngầm chuyện này bị phong tỏa. Trung tâm bệnh viện. Trải qua Tần Ngư đồng ý, Tiêu Đình Vận bị đưa tới. Đương nhiên, Ôn Hề cũng làm một phen kiểm tra, cũng bao gồm đôi mắt ứng cứu cái kia 15 tuổi nữ hải, đều ở khẩn cấp cứu giúp chung. Trần Báo an bài hảo đoàn phim người, mang theo Ôn Quất lại đây, vốn dĩ cũng muốn cho Ôn Quất đi làm kiểm tra, người sau ngoan ngoãn, nhưng cự tuyệt. Trần Báo đem nàng đương muội muội yêu thương, sợ nàng bị dọa đến, thể xác và tinh thần không khỏe mạnh, vì thế thực kiên trì. Tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn cũng không có việc gì, nhưng vẫn là đi kiểm tra rồi, ngươi liền không thể giống tỷ tỷ ngươi như vậy sao? Ôn Quất Nhưng ngoan, cùng tiểu thỏ tử dường như, nhưng tiểu thỏ tử cũng có nàng ngay thẳng thành thật một mặt. Nhưng ngươi không phải Tần tỷ tỷ a? Tỷ tỷ của ta nghe Tần tỷ tỷ nói, các nàng cũng là sinh tử chi giao, ổn thỏa điểm không gì đáng trách. Nhưng ta gì sự cũng không có, như thế nào có thể dùng nhiều ngươi tiền đâu? Con mẹ nó, quan tâm ngươi còn ghét bỏ ta. Trần Báo bị chắc tâm, dỗi hồi một câu, ngươi suy nghĩ nhiều, đăng ký chính ngươi tiêu tiền. Ôn Quất ngẩn ra, sau nói, nga, ta đây nói cho tỷ tỷ, ngươi đối ta đặc biệt moi. Trần Báo, nữ nhân thật đáng sợ a, trở mặt vô tình. Bác sĩ tới thực kịp thời, cấp Tiêu cô nương làm khẩn cấp lần thứ hai cầm máu xử lý, vừa mới đi vào thời điểm, kia bác sĩ thái độ còn tính lạc quan. Trương Vũ đang ở cấp Tần Ngư thuyết minh tình huống. Tần Ngư ngồi ở ghế trên, đôi tay giao nắm, nghe xong Trương Vũ hội báo, hơi hơi gật đầu, lại nhìn đến đồng hồ, nói, chờ Hạ Ôn Hề ra tới, ngươi đưa nàng trở về. Đốn hạ, nàng nói, an bài một xếp hàng hộ tống qua đi, phàm là có điểm không tầm thường khả nghi đều cùng ta hội báo. Trương Vũ gật đầu, ta biết, nhưng đôi mắt ứng bên kia khả năng còn sẽ tìm ngươi. Hắn tuy rằng không phải cái kia bộ môn người, nhưng lường trước ở toàn bộ quyền lợi hệ thống bên trong, quy tắc đều là đại đồng tiểu dị. Hôm nay Tần Ngư khả năng có điểm thoát ly một ít người khống chế, những người đó sẽ kiêng kỵ. Ta biết. Tần Ngư trên mặt có chút không chút để ý lạnh nhạt. Chỉ cần không chạm đến căn bản ích lợi cùng mâu thuẫn đối lập, sở hữu quy tắc đều là dùng để thỏa hiệp. Trương Vũ ngẩn ra, sau gật đầu. Sắc thật là cái này lý. Ở đối đại những người đó lập trường thượng, đôi mắt ưng bọn họ cùng Tần Ngư hiển nhiên là một cái lập trường, liền tính từng người xử lý phương thức bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển. Mặt trên những người đó cũng không phải lương thiện thánh mẫu người, cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp. Không thể không nói, hắn cái này lão bản đối nhân tâm năm chắc thật sự lợi hại. Hai người chính nói chuyện thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nghe được một ít động tĩnh, quay đầu liền nhìn đến mấy cái bị thương bị đưa tới bệnh viện người vừa mới kiểm tra xong, đang ở bị cảnh sát mang đi tiến hành dò hỏi. Mang đội chính là Lâm Thành Tự, hắn không tưởng vừa vặn nhìn thấy Tần Ngư, trần trơ hạ, lại đây. Tần tiểu thư còn hảo. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận đều ở bệnh viện, khả năng hậu kỳ cũng muốn tiếp thu cảnh sát hệ thống để ra nghi vấn. Tần Ngư cũng không tưởng cấp đối phương không mặt mũi sau đó làm đối phương khó xử chính mình bằng hữu, cho nên nhàn nhạt cười một cái. Còn hảo, kia cô nương cùng những người khác nhưng có tổn thương. Nữ hải kia còn không có ra kết quả, đang ở cứu rút, mặt khác bị thương không ít, nhưng còn hảo đều không phải trọng thương. Tần Ngư cũng liền thuận thế nhìn thoáng qua mặt sau những người đó. Lại có một cái thủ gương mặt. Dựa, Trần Nhiên, như thế nào là ngươi? Trần Báo so Tần Ngư sớm phát hiện Trần Nhiên, nhìn đến cánh tay hắn băng bó treo, tức khắc kinh ngạc. Trần Nhiên không mừng nói chuyện. Nhưng tốt xấu là năm đó đồng học, hắn liền nói, vừa vặn ở bên này nói nghiệp vụ, đại khái vận khí không tốt. Lâm Thành Tự lại nói, các ngươi đồng học. Hắn khá tốt, một cái tay súng đảo vong khi đang muốn bị chúng ta bắt được, hắn tưởng bắt cóc bên cạnh một cái tiểu hải tử, ít nhiều bên cạnh vị này Trần Tiên Sinh cơ trí, ném ghế dựa ngăn trở, cho chúng ta để lại cơ hội, nhưng hắn cũng trúng một thương. Viên đạn hiển nhiên đánh vào cánh tay thượng. Sắc thật anh dũng. Trần Báo lau mắt mà nhìn, khen vài hạ. Trần Niên cũng chỉ là cười cười, nhìn đến Tần Ngư nghiêng mắt xem ra thời điểm, liền nhấp nhấp môi, muốn hỏi cái gì, nhưng xem nàng trên dưới không có nửa điểm tổn thương, cũng liền không hỏi. Các ngươi đều mang thương, bệnh viện hiện tại người không ít, không gian không lớn, tới bên này đi, chúng ta chỉ là hỏi cái lời nói. Khả năng có chút người yêu cầu nằm viện, nhưng bệnh viện đang ở an bài, cũng chỉ có thể đang đợi chờ thất bên này lâm thời dò hỏi. Lâm Thành Tự đảo cũng không tránh Tần Ngư, nghĩ đến đây là đối Tần Ngư tín nhiệm kết quả. Thức mau, Ôn Hề ra tới, chỉ là một chút kinh hách, trở về uống điểm canh ngủ một giấc thư hoán một chút thì tốt rồi, đi qua hành lang, nàng đổ một ly nước ấm, sau đó mới đi chờ thất thấy Tần Ngư cùng Trương Vũ đám người. Ôn Hề kỳ thật cũng là nhân vật trọng yếu, ít nhất đôi mắt thương bọn họ bên kia đã xác nhận nàng là chân chính tế phẩm, nhưng chuyện này bị phong tỏa, Lâm Thành Tự được đến thân thiết lệnh. Cũng liền sẽ không riêng ở bên ngoài dò hỏi nàng, hậu kỳ sẽ có chuyên môn nhân viên điều tra. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ là chiều Ôn Hề lược một gật đầu. Ôn Hề nhìn thấy Trần Yên, có chút kinh ngạc, như có như không ngó bên kia Tần Ngư một chút, thăm hỏi hai câu, sau đó trở về Ôn Quất cùng Trần Báo dò hỏi kiểm tra kết quả, lại đi tiến lên. Tần Ngư đang muốn đứng lên, Ôn Hề không lưng, kéo tay nàng nắm lấy chính mình trong tay một ly nước ấm, chủ động nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ngươi bằng hữu ở, ta vốn định bồi ngươi, nhưng nghĩ đến ngươi sẽ không nguyện ý, ngược lại sợ ta không thoải mái, cho nên ta đi về trước. Bên cạnh Trương Vũ đuôi lông mày vừa động, ám đạo Tần Ngư là tâm tư giảo hoạt như hổ thận trọng như phát người, nhưng nàng bên cạnh người lại nhiều ít là lướt tâm thanh tấu người. Đều là ôn nhu cô nương. Lòng bàn tay nước gấm độ ấm vừa vặn, nhiệt Tần Ngư tay, nàng ngẩng đầu cười khẽ hạ, luận thể trước, ta hiện tại có thể so ngươi hảo, nên là ngươi muốn uống nhiều nước gấm. Ôn Hề rũ mắt, nhàn nhạt nói, ngươi tay thực lạnh. Tần Ngư ngẩn ra, theo bản năng tưởng rút về tay, nàng sợ bại lộ chính mình thể chất có dị sự tình, nhưng phản bị Ôn Hề ấn khẩn, ngón tay phúc, lòng bàn tay ấm áp, mu bàn tay cũng tràn đầy mềm mại. Ôn Hề thanh âm có chút khàn khàn. Nếu lạnh liền uống nước ấm, nếu ấm liền thêm một kiện xiêm y đi hề, trên đời này sự tình tổng sẽ không đều nhất thành bất biến, cũng không có cực khổ là vĩnh viễn độ bất quá đi. Nhân gian này phong tuyết lại trọng, cũng luôn có dung tuyết thấy dương thời điểm. Nhưng ta hy vọng ngươi có đôi khi có thể phóng túng chính mình mềm yếu. Khổ sở thời điểm liền khóc, ta cũng sẽ không cười ngươi. Các nàng nói chuyện thanh âm không cao, người khác cũng không biết các nàng nói gì đó, giống như không phải cái gì đại sự, thần thái đều thực bình thản, nhưng thật ra mặt sau. Thần Ngư giãn ra đuôi lông mày, duỗi tay xoa nhẹ hạ Ôn Hề đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Giống như trừ bỏ ở cha mẹ trước mặt, nàng cũng chỉ có lúc này mới lộ ra như vậy mềm ấm một mặt. Nàng đãi nhân luôn có rất nhiều bộ mặt, nhưng tổng hợp lên, cũng bất quá là ôn nhu cùng lạnh nhạt hai loại đi. Trương Vũ mang theo Ôn Hề rời đi, ra chờ thất thời điểm, Ôn Hề lại đi đổ một chén nước, nhưng lần này là cho nàng chính mình uống. Đổ nước thời điểm, Ôn Hề nhìn ly nước dần dần bị nước gấm tràn ngập, nàng thanh âm thực đạm. Trương đại ca. Trương Vũ nhìn về phía nàng. Ghi nê sự, hôm nay sự, ta biết không phải lần đầu tiên, cũng không phải cuối cùng một lần. Trên nguyên tắc, ta không có quyền lợi từ ngươi nơi này can thiệp đến cái gì. Nhưng tình lý thượng, ta hy vọng ngươi ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ ta biết nhiều hơn một ít vô ích với giải quyết nàng có khi khốn cảnh, nhưng ít nhất. Ôn Hề lấy ra cái ly, nhợt nhạt uống một ngụm nước ấm, nghiêng đầu xem Trương Vũ. Nàng tổng hội yêu cầu ta. Trương Vũ trầm mặc thật lâu sau, gật gật đầu. Nói thật ra, hắn cũng xác thật yêu cầu một người gánh vác, rốt cuộc Tần Ngư trên người bí mật quá lớn, hắn có đôi khi đều sẽ kinh hồn táng đảm. Nhưng những cái đó sự tình ta sẽ không nói, chỉ biết nói cho ngươi nàng trạng thái. Có đôi khi giải quyết vấn đề không cần dò hỏi tới cùng, ngươi cùng nhà nàng người làm bạn, vốn chính là một loại giải dược. Ôn Hề không có phản bác Trương Vũ nói, bởi vì nàng cũng là như vậy cho rằng. Tiêu Đình Vận bị chuyển rời đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh là hai cái giờ sau sự tỉnh, đến buổi chiều khi, nàng mới tỉnh lại. Tỉnh lại liền nhìn đến Tần Ngư đang ngồi ở trước giường. Đúng là ánh mặt trời nùng liệt thời điểm, nàng ánh mắt lại sâu không thấy đáy. Phòng trong không người, Tiêu Đình Vận trầm mặc một lát, nói, ngươi như vậy, đảo như là muốn tìm ta phiền toái, này chỉ sợ không phải đối đãi một cái người bệnh hảo phương thức. Ta biết, ta cũng hẳn là đối với ngươi ôn nhu một ít. Nhưng trên thực tế lòng ta có cái vấn đề áp không được. Tiêu Đình Vận dựa vào đệm mềm, đôi tay giao nắm, nhìn nàng, đảo cũng khoan dung, vậy ngươi hỏi đi. Ngươi là sinh môn vẫn là chết môn? Chỉ một vấn đề, toàn bộ phòng liền hoàn toàn tĩnh mịch. Thật trực tiếp a, trực tiếp đến hoàng kim vách tường đều lắp bắp kinh hãi. Tiêu Đình Vận cũng sửng sốt hạ, chân bóng không rảnh, bởi vì suy yếu mà có vẻ làn da có chút tái nhợt nàng lộ ra một chút nghi hoặc, sinh môn. Chết môn. Đây là có ý tứ gì? Tần Ngư cũng sửng sốt hạ, nhìn nàng giây lát, sau mới giãn ra đuôi lông mày, không có gì, chỉ là kinh ngạc ngươi sẽ bỗng nhiên tới ta nơi này, thiên tuyển giả. Ta cũng không biết vì cái gì. Tiêu Đình Vận thiên dựa vào gối đầu, không xa không gần liếc nàng, khinh phiêu phiêu nói, đại khái liền hoàng kim phòng đều nhận định ta là nhất định phải tới tìm ngươi đi. Chú định cái này từ nhi nhưng dùng đến thật tốt. Lộ ra một cổ cường thế ý vị. Tần Ngư biểu tình lực chất, có chút xấu hổ, còn có chút nói gần nói xa, ngươi mới vừa tỉnh, bác sĩ nói có thể cho ngươi bổ sung một chút dinh dưỡng, ta đi mua ăn. Nàng đứng dậy, đốn hạ, chuyển qua đi lại thế Tiêu Đình vận dịch hạ chăn, sau đó lại mở ra tivi, đem điều khiển từ xa cho nàng, ấn phím có thể, ta hiện tại giáo ngươi, vẫn là về sau. Tiêu Đình vận sờ soạng trên tay tiểu xảo tinh xảo điều khiển từ xa, lại nhìn về phía trước siêu thanh tivi màn hình, ánh mắt vựng nhiễm, về sau đi, tả hữu về sau sẽ có rất nhiều thời gian. Kỳ thật, các nàng chi gian nhất huyền diệu cũng là thời gian. Dù sao cũng là bất đồng vị diện không gian, Tiêu Đình vận đoan trang tần ngư khuôn mặt, ám đạo nàng bên này sợ là qua rất nhiều năm. Trưởng thành. Tần ngư gật gật đầu, vậy ngươi trước nhìn. Nàng trực tiếp tuyển một cái tình hình chính trị đương thời kênh, tả hữu tiếng Anh tiếng Nga tiếng Pháp nhân ra đều là nghe hiểu được, tần ngư muốn lo lắng chỉ là Tiêu Đình vận đối một ít hiện đại khí giới không quen thuộc. Ngươi sao biết ta muốn nhìn cái này? Tiêu Đình vận trên mặt có trêu đùa. Tần ngư liếc nàng liếc mắt một cái, âm trầm nói, Tiêu đại tiểu thư không xem còn có thể nhìn cái gì đâu. Tinh tinh ái ái cũng đúng. Tiêu Đình vận nói, mất máu quá nhiều cùng cá mặn không kém người còn tưởng tình tình ái ái. Tần ngư sửa sang lại hạ đồ vật, liếc nàng, ta không cho ngươi xem, ngươi lại có thể như thế nào. Ngươi còn có thể nhảy dựng lên đánh ta không thành. Tiêu Đình vận ngoan nhi, lại không nói lời nào. Chỉ nhìn đến tần ngư công đạo hạ bên ngoài trông coi bảo tiêu, sau đó mới rời đi. Nàng đi rồi, Tiêu Đình vận nhìn màn hình tin tức, nàng luôn là biết chính mình thích gì đó, như nhau nàng đối nàng cũng vô cùng hiểu biết. Nhưng quá mức hiểu biết cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng rôi tay vỗ hạ đã xử lý quá bụng miệng vết thương. Giấu giếm được sao? Tần ngư ra phòng bệnh, nàng không có ra bệnh viện mua đồ vật, mà là đi tới bên ngoài hoa viên. Trong hoa viên có một số người, nhưng bởi vì là săn sóc đặc biệt khu, cho nên người cũng không nhiều lắm. Người không nhiều lắm, hoa cỏ cây cối nhiều, thanh đú yên lặng, nhàn nhã hoa ngữ. Nàng một người đi tới, đi bước một, đi được rất chậm, tựa hồ có chút mờ mịt, nhưng trên mặt nàng lại thực bình tĩnh, chỉ là mặt mày hơi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, nàng mới ngồi ở một bên tiểu rừng trúc phía trước ghế trên. Giống như rất mệt rất mệt. Nhưng nàng vẫn là từ trong túi lấy ra một thứ. Đó là một quả viên đạn. Dung huyết viên đạn. Nó ở lòng bàn tay, bởi vì nàng làn da tuyết trắng, càng thêm có vẻ huyết oánh trong sáng. Thần ngư nhìn nó nhìn thật lâu, gần như thất thần. Thẳng đến hoàng kim vách tường nói lời nói. Mọi việc không cần xem qua thấu. Thần ngư, ngươi cảm thấy ta nhìn ra cái gì? Hoàng kim vách tường trầm mặc hạ, nói. Mỗi người đều có chính mình số mệnh. Thần ngư du mắt, ánh mắt nặng trĩu. Sở hữu quang huy cùng hắc bạch đều lắng đọng lại. Nàng mệnh cũng muốn cùng ta giống nhau sao? Nàng này một tiếng dò hỏi, không bằng dĩ vãng cường thế, cũng không mang theo bất luận cái gì tức giận. Nếu là trước kia hoàng kim phòng hố nàng, liền tính lại khó nhân vật, nàng cũng chỉ là ngoài miệng oán giận phun tào, nhưng duy độc đề cập đến người khác. Nàng thanh âm đặc biệt mềm, đặc biệt lạnh lẽo, lộ ra một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong áp lực không được bi thương. Hoàng kim vách tường có thể nói cái gì đâu. Ta bên này cũng vô pháp xác định nàng có phải hay không chết muôn người, ngươi cần gì phải đem sự tình hướng kém cỏi nhất hoàn cảnh tưởng. Hùng chi vừa mới ngươi không phải thử qua. Nàng cũng không biết sinh môn vẫn là chết môn, này liền chứng minh nàng không phải. Giống nhau nói đến, nếu là chết môn người trong, cùng nàng liên hệ hoàng kim vách tường sẽ cho nàng nhắc nhở. Đúng vậy, hẳn là xác định nàng không phải chết môn A. Kém cỏi nhất kết quả cũng chính là Tiêu Đình vận trở thành thiên tuyển giả, ngày sau yêu cầu ứng phó một đám nhiệm vụ, nhưng lấy nàng thiên phú cùng năng lực, lấy nàng từ nhỏ cũng không phải như vậy an ổn bình thường sinh trưởng hoàn cảnh, Tần Ngư không đến mức quá thánh mâu tâm. Nhưng nếu không phải đâu, Tần Ngư quá nhạy cảm, lo âu nhiều. Ta đích xác thử, nàng cũng đích xác biểu hiện ra không biết sinh môn chết môn, nhưng nếu là nàng thật sự không biết sinh môn chết môn, liền sẽ hạ ý tứ hoài nghi ta hỏi cái này câu nói động cơ, càng sẽ hỏi ta có phải hay không chết môn người trong, lấy nàng cân nhắc thấy rõ năng lực, không nên như thế. Hoàng kim vách tường một đốn, giống như đích xác như thế. Nhưng Tiêu Đình vận một câu cũng chưa hỏi, thuyết minh muốn tránh khai cái này đề tài, cũng chỉ tưởng ứng phó Tần Ngư. Kia chỉ có thể thuyết minh, kỳ thật nàng biết sinh môn cùng chết môn ý nghĩa cái gì, cũng là có thể lại chứng minh. Nàng rất có khả năng chính là chết môn người trong. Cũng chưa chắc. Chết môn, từ chết cầu sinh, này viên viên đạn là như thế nào tới? Hoặc là nàng hiện tại thân thể trạng thái là người khác, nhưng ta quan sát quá thân thể của nàng, là nàng bản tôn không thể nghi ngờ, nếu không nàng sẽ cùng ta giải thích thân thể này không phải nàng, đây là nàng tính cách, rốt cuộc nàng không phải ta, sẽ không thói quen khoác người khác túi ra dối trá diễn trò. Thần ngư ngữ khí mang theo nùng liệt tự dễ ước, cũng tràn đầy bi thương. Nếu thân thể là bản tôn, kia viên đạn đâu? Hoàng Kim Phòng sẽ không ở thiên tuyển giả tiến vào hệ thống sau đưa nàng một viên đạn, đó chính là nàng bản tôn vốn là bị này một viên đạn, hấp hối, hoặc là đã chết. Hoàng Kim Phòng làm nàng tới, chính là làm nàng tự cứu. Như nhau ta cũng vẫn luôn ở tự cứu, nhưng ngươi ta đều minh bạch, chết trước một hồi, mới có tự cứu. Tần Ngư bỗng nhiên không nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng nhìn lòng bàn tay viên đạn, lẩm bẩm nói, nàng đã chết. Tiêu Đình Vận đã chết, sau đó trở thành chết môn thiên tuyển giả, lại đến nàng thế giới. Cái này quá trình nàng đã từng trải qua quá. Có lẽ Tiêu Đình Vận cũng biết nàng trải qua quá, cho nên mới sẽ nói như vậy một phen lời nói. Nhưng Tiêu Đình Vận không biết Tần Ngư là chết như thế nào. Nhưng Tần Ngư đã biết Tiêu Đình Vận là như thế nào chết. Mất máu mà chết. Thân thể bị nó cắn nuốt biến thành máu loãng. Nàng là một người cô đơn chết, vẫn là ở Tô Lận bọn họ cứu giúp hạ không có hiệu quả như cũ chết đi. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, nhất định đều rất thống khổ, thực bất lực. Tần Ngư tay trái chống được nửa khuôn mặt, sườn nhìn tay phải lòng bàn tay thượng viên đạn. Lòng bàn tay viên đạn lạnh lẽo vô cùng, huyết ý rõ ràng. Phảng phất có thể tưởng tượng như vậy tuổi trẻ tốt đẹp no đủ thân thể trôi đi sở hữu máu tươi khô quắt tái nhợt bộ dáng. Cũng phảng phất có thể thấy nàng đứng ở hố đất bị mặt trên sạn xuống dưới tảng lớn thổ nhưỡng chôn sống bộ dáng. Một phút một giây, Tần Ngư thần sắc dần dần trở nên lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, chỉ chậm rãi khép lại bàn tay. Lòng bàn tay thoáng ra sức, đau đớn. Viên đạn góc cạnh đâm vào làn da, dung tuyết tề dung nhập máu, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Máu loãng không ngừng chảy xuôi mà xuống. Loại cảm giác này nàng nghĩ tới tử vong, đó là một loại dư vị. Nàng nghĩ tới tự cứu, đó là một loại si cuồng. Trên đời này, từng có một cái kêu Tần Ngư người như thế nào ở các thế giới dãy rủa cầu sinh. Ở ngày sau, sẽ có một cái kêu Tiêu Đình Vận người như Tần Ngư giống nhau dãy rủa cầu sinh. Nàng trải qua quá thống khổ, Tiêu Đình Vận cũng chung quy còn phải trải qua một lần. Đây là như thế nào một loại suy nghĩ đâu. Bi thương, khắc cốt bi thương, còn có không bờ bến đổi bại. Nhưng nàng lại như vậy lạnh nhạt vô tình, bởi vì không nghĩ làm chính mình toát ra mềm yếu một mặt. Nhưng chung quy nàng nghĩ tới ôn hề nói. Nếu là quá thống khổ, liền khóc đi. Chỉ kia một sát, nàng không có thể nhịn xuống. Mắt phải còn ở lạnh nhạt, mắt trái của nàng lại có lệ ý, một giọt nước mắt phát run ở lông mi, chung quy muốn rơi xuống. Nhưng chống bên trái gương mặt tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng một lau. Nước mắt bị đầu ngón tay quét tới. Mà tay phải cũng phiên mu bàn tay, che giấu mặt trên miệng vết thương ở Tần Ngư nhận thấy được người nọ đi tới phía trước, khép kín. Nhẹ nhàng bâng quơ, đảo mắt mà thôi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đứng người, hắn là ngoại ý muốn tới nơi này, ngoại ý muốn gặp gỡ nàng, cho nên trên mặt có kinh ngạc, còn có chút vô thố, nhưng nhìn đến nàng trong tay vết máu sau. Thế nhưng xoay người liền đi. Tần Ngư nhướng mày, không tỏ ý kiến, ngước mắt nhìn về phía lầu 2 pha lê hành lang nội đứng Tô Vãn Mặc. Ánh mắt đối diện, Tô Vãn Mặc biểu tình không ngại, tựa hồ cũng không thấy rõ, rốt cuộc dựa theo người thường thị lực năng lực, cũng chỉ có thể nhìn ra là Tần Ngư, thấy không rõ nàng cụ thể động tác dấu vết. Tần Ngư không quá xác định, bởi vì từ trước nàng cũng không có kiến thức quá Tô Vãn Mặc có siêu năng một mặt, mà nàng nếu là Hoàng Kim Phòng thiên tuyển giả. Hiện giờ chính mình cũng là có thể cảm ứng được. Nếu không phải chính là đối phương che giấu quá hảo, hoặc là bản thân thật là người thường. Nhưng Tần Ngư vẫn là bản năng che lớp hạ, cũng có chút hối hận. Nàng cũng không thích ở người khác trước mặt bại lộ, đặc biệt là Tô Vãn Mặc trước mặt. Con hảo, Tô Vãn Mặc cũng không thấy ra cái gì, cho nên chỉ là chiều nàng một gật đầu, xoay người rục rời đi, lại chợt thấy đến kia đầu chạy ra một thanh niên, chính mình còn treo thủ đoạn. Lại còn cầm một lọ nước khoáng. Hắn đem thủy cho Tần Ngư. Tần Ngư. Trần Nhiên, cho ngươi rửa tay, ngươi trên tay dính máu, là phía trước còn không kịp tẩy đi. Trần Nhiên thực thông minh, từ hắn có lý khoa thượng thiên phú sẽ biết, nhưng... Lấy bình thủy cho nàng rửa tay. Tuy rằng cũng không sai, nhưng người thường tư duy không nên là cái này đi. Tần Ngư có chút vô ngữ, nhưng lưu ý đến Trần Nhiên tay còn có chút run. Người này... ngươi cánh tay trái chịu quá thương, đừng chạy tới, nhưng là cảm ơn. Tần Ngư tiếp nhận thủy, nhìn đến mặt trên Tô Vãn Mặc lại vẫn không đi, tâm tư vừa chuyển, liền mở ra cái chai đảo ra thủy tẩy rớt mặt trên vết máu. Lộ ra phía dưới đã hoàn toàn khôi phục làn da. Trắng non thanh thấu, không có bất luận cái gì miệng vết thương. Trần Niên thấy được, nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi bằng hữu thương thế tốt một chút sao? Tần Ngư, ngươi biết, ta không ở tràng, nhưng vừa mới nghe Trần Báo nói qua. Trần Niên châm trước hạ, nói, ngươi bảo trọng hảo tự mình. Tần Ngư, ngươi cũng là, chúng ta trường học làm ngươi này ngành sản xuất tinh anh nhưng không nhiều lắm, lần sau thấy việc nghĩa hăng hái làm, trước xác định chính mình an toàn. Nàng đối đồng học cũng không phải thực cố tình cự tuyệt, nhưng hiếm khi quan tâm người, nếu hỏi nhiều, chính là cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, đến nàng tán thành. Trần Niên chợt thấy đắc thủ cánh tay một chút cũng không đau, nhưng vẫn là duỗi tay, không quấy rầy ngươi, đem cái chai cho ta đi ném xuống. Tần Ngư đem cái chai đưa cho hắn, người sau đường cũng phản hồi, đi rồi. Ái mộ loại đồ vật này, chưa nói phá, không tỏ vẻ, liền cũng khỏe. Tần Ngư không có nói trước tránh đi, bởi vì không cần thiết. Ta cho rằng ngươi trước kia không thấy ra tới. Hoàng Kim vách tường không quá dám trộn lẫn Tần Ngư những cái đó bi thảm chuyện cũ, nhưng bắt quái loại chuyện này, hắn gần nhất nhưng thật ra khá biết điều. Ta lại không phải hạt, bất quá cũng chính là tuổi trẻ khi một chút hảo cảm thôi, không cần quá thật sự. Nhưng ngươi sẽ không tiếp thu. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta nên tiếp thu? Không nên, hắn vô pháp cùng ngươi xứng đôi. Tần Ngư sửng sốt, sau bật cười, này cười không phải ở Hoàng Kim phòng bên trong cười, mà là trên thực tế cười. Kia nam chính là ai? Vừa vặn tới tìm Tô Vãn Mặc ôn túc không có thể nhịn xuống. Tô Vãn Mặc quay đầu nhìn hắn một cái, không biết, kẻ ái mộ đi. Ôn túc, nàng thế nhưng cười, vì một lọ thủy. Hắn cảm thấy chính mình khả năng vô pháp bảo trì phong độ. Nếu cái kia nam có thể, chính mình vì cái gì không thể. Tô Vãn Mặc như suy tư gì, ta cũng rất kinh ngạc, hoặc là ngươi đi cho nàng đưa một xô nước, hoặc là một tấn. Kinh ngạc lại dở khóc dở cười ôn túc buông tay, bất đắc dĩ nói, Tô, ta là nghiêm túc, ngươi đừng đậu ta. Không đậu ngươi. Tô Vãn Mặc là thật sự rất nghiêm túc, ngươi nếu là tiền không đủ, ta cho ngươi giúp đỡ một nửa. Nàng xoay người, ngữ khí nhàn nhạt. Nàng muốn một xe đều cấp đưa. Tiểu cô nương khóc thành như vậy, là rất nhận người đau. Tần Ngư cảm xúc luôn luôn thực đoạn, thương cảm cùng khoái ý đều chỉ ở giây lát chi gian, tiếp một chiếc điện thoại sau liền đi rồi. Bệnh viện chính sảnh, hai cái sinh hoạt trợ lý mang theo vài cá nhân dẫn theo một dương đồ vật tiến vào, bệnh viện người cũng thấy nhiều không trách. Là săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi. Trận thế không nhỏ a. Ngươi gặp qua cái nào săn sóc đặc biệt phòng bệnh người bệnh trận thế tiểu nhân sao? Ta còn gặp qua chỉ là bảo tiêu liền có 20-30 cái. Có thể ở trung tâm bệnh viện trụ thượng săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhiều là quyền quý hoặc là siêu cấp phú hào, mấy trăm triệu đối bọn họ đều là chuyện nhỏ, nếu là liên quan đến khỏe mạnh, tự nhiên trận thế cực đại. Bất quá lần này không giống nhau. Có cái hộ sĩ tương đối bắt quái, ta nghe nói lần này đưa tới vị kia siêu cấp đại mỹ nhân. Siêu cấp đại mỹ nhân sao, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, Tô Vãn Mặc chính là đứng đầu. Nếu là có thể làm gặp qua Tô Vãn Mặc người đều nhận định là siêu cấp đại mỹ nhân, kia tất nhiên là siêu cấp xuất sắc. Trợ lý liền đưa tới ăn cùng dùng, đều là nóng hầm hập, đi cùng Tần Ngư cùng nhau tới rồi phòng bệnh. Quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt đều mang đến, ta chờ hạ giúp ngươi sửa sang lại, ngươi ăn trước đồ vật. Tần Ngư đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Không cần phải nghe bác sĩ dặn dò, nàng chính mình chính là y học thượng đại lão, biết Tiêu Đình Vận loại tình huống này ăn cái gì tốt nhất. Nay hẳn là không phải bên ngoài tiệm cơm đồ ăn. Tiêu Đình Vận xem kia trợ lý xách tới đồ ăn cái dương, ứng có giữ ấm tác dụng, đồ ăn đều còn nóng hầm hập, dùng chén đũa cũng rất tinh xảo. Thời đại này đã hơn xa nàng vị trí thời đại, mỗi một thứ đều có vẻ tiên tiến trí năng. Bên ngoài đồ ăn chưa chắc khỏe mạnh. Cũng không thể ấn ta yêu cầu cho ngươi làm, là trong nhà đầu bếp làm cho, hẳn là hợp ngươi ăn uống. Tiêu Đình Vận đương nhiên biết hợp chính mình ăn uống, không chỉ có hợp ăn uống, còn đều là đối nàng thân thể tốt một ít dược thiện. Bên cạnh hai cái trợ lý đang ở hỗ trợ sửa sang lại đồ vật, nhưng cũng không động quần áo. Nhiều như vậy, ta ứng ăn không hết. Ta cũng còn không có ăn. Hào đi, vậy cùng nhau ăn đi. Kết quả vẫn là Tần Ngư uy nàng ăn. ngươi này bụng miệng vết thương còn không có phục hồi như cũ, cánh tay lên xuống sẽ liên lụy miệng vết thương, đừng nhúc nhích. Tần Ngư đảo không cảm thấy cái gì, nhưng thật ra bên cạnh trợ lý kinh ngạc tới rồi, nhưng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, bởi vì Tần Ngư đối bằng hữu luôn luôn hảo, chỉ là có thể làm nàng tự mình ý cơm ít ỏi không có mấy. Trần Báo cái loại này phỏng chừng cho hắn đính cái cơm hộp căng đã chết đi. Có người ngoài ở đây, hai người cũng không nói chuyện với nhau, sợ bại lộ cái gì, chờ các nàng thu thập hảo đồ vật, Tiêu Đình Vận mới mở miệng dò hỏi thời đại này sự tình. Tần Ngư chọn giản yếu cùng nàng nói, nhưng cụ thể dung nhập còn phải phí thời gian, cũng may Tiêu Đình Vận thông minh, cách điệu tầm mắt cũng không giống nhau, cũng không có gì sự khác nhau. Thời đại sẽ theo thời gian mà biến hóa, người cũng sẽ. Tần Ngư chính cho nàng tước quả táo, trên tay dao gọt hoa quả dừng một chút, nhất thành bất biến kỳ thật chỉ có thời gian. Tiêu Đình Vận như suy tư gì, bất đồng thời không thời gian chỉ sợ là không giống nhau đi. Tần Ngư như cũ tức ra, lại ngẩng đầu xem nàng, biểu tình có chút cổ quái, ta cho rằng ngươi sẽ lảng tránh cái này đề tài. Ta hỏi ngươi thế giới, ngươi trả lời, nhưng ngươi chưa từng hỏi qua ta, hoặc là ngươi vẫn luôn đều biết, hoặc là chính là ngươi biết ta không nghĩ nói, cho nên không hỏi. Vậy ngươi hiện tại là tưởng nói, giống như lại về tới đã từng lẫn nhau thử thời điểm. Tiêu Đình Vận lại rất hưởng thụ như vậy giao lưu hình thức, nếu không thể gạt được, cùng với đều ra vẻ săn sóc giả không biết nói, còn không bằng mở ra tới nói. Là, ta là chết muôn người. Tần Ngư không nghĩ tới chính mình trộm khóc từng cái, trở về nhân ra liền thẳng thắn, thằng ngãi này pha không phải tránh ở nơi nào nhìn lên nàng. Ân, ta cũng là. Tần Ngư ý đổ bình tĩnh một chút nói. Tiêu Đình Vận, đã nhìn ra, nếu không có chết muôn mọi người, xui xẻo thành ngươi như vậy cũng là trời sinh mang suy. Nàng đến nay đều còn nhớ rõ Tần Ngư nhảy xuống dung nham hòa tan bộ dáng. Quá nhìn thấy ghê người. Vỏ trái cây rất mỏng, ở đầu ngón tay chậm rãi đi xuống tức ra, Tần Ngư cúi đầu nhìn màu trắng gạo thịt quả, nói, ngày sau ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau. Nàng những lời này thực nhẹ, nhẹ đến như là không có nói qua dường như. Cho nên ngươi khóc. Tần Ngư ngẩn ra, đối thượng Tiêu Đình Vận ánh mắt, người sau nói, ngươi không có sơ hở, chỉ là ta suy đoán ngươi sẽ khóc. Tần Ngư, ngươi thực để ý ta a. Tần Ngư, im miệng không nói một hồi lâu, Tần Ngư tài lược thêm nhẹ chào, ta phát hiện các ngươi loại này thiên gia xuất thân hải tử giống như đều tự mang siêu cấp vô địch tự luyến bản chất ta, Tiêu Đình Vận, trước kia không phát hiện ngươi ra mặt như vậy hậu đâu. Tiêu Kiêu liền không nói, đó chính là một kỳ ba, dối thiên dối địa tiểu tổ tông. Kế tiếp là Tô Văn Mặc, kia nữ nhân trong xương cốt kỳ thật cũng ngạo đến không được. Đến nỗi này Tiêu Đình Vận, ha ha ha. Ta cho rằng tự luyến cùng tự tin ở chỗ sức phán đoán chuẩn xác cùng không, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi hay không đã khóc là được. Tiêu Đình Vận cũng không giận, giống như thập phần tự tin dường như. Đương nhiên không khóc, đều bao lớn rồi, ai còn khóc, ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha ha. Hoàng Kim vách tường trào phúng bị Tần Ngư trực tiếp xem nhẹ. Lao tử không khóc, chính là không khóc. Tham khảo Kiều Kiều chết không thừa nhận hình thức. Ta là suy nghĩ nhiều. Tiêu Đình Vận phút chốc mà nhẹ tới một câu, sau đó ở Tần Ngư đột nhiên không kịp dự phòng xuống dưới một câu, ngươi chết thảm bộ dáng, ta sợ là suy nghĩ vô số qua lại. Lúc này lý nên tới cái cảm động thâm tình ôm đầu khóc giống. Nhưng Tần Ngư trầm mặc một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, tưởng ta liền tưởng ta, có thể hay không đừng nói đến như vậy thấm người, giống như mỗi ngày nhớ thương ta chết thảm dường như. Tiêu Đình Vận lại không cười, phảng phất rất là thương tình. Ta là nói thật. Đã là hoàng hôn, bên ngoài hôn quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy đầy trên người nàng, quang mang chứa nhiễm, bằng thêm nhiều vài phần tiểu tụy cùng cô đơn. Thần Ngư, ta là thật sự rất tưởng niệm ngươi. Ngày thường càng lạnh tĩnh càng lớn khí ổn trọng người nếu là thật biểu lộ ra thương tình, liền thật sự quá làm người thương tâm. Tham khảo Tần Ngư khóc thời điểm làm vị kia thiên thần đại lao đều chịu không nổi hình thức, lại so đối hiện tại Tiêu Đình Vận. Hoàng Kim vách tường cảm thấy Tần Ngư là không có chống cự năng lực. Quả nhiên, Tần Ngư mềm lòng, nắm lấy Tiêu Đình Vận tay, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là nhiệm vụ sở cần vì biểu xin lỗi, ta buổi tối sẽ tự mình lưu lại bồi ngươi, ngủ bên này, miễn cho ngươi có cái gì nguy hiểm. Tiêu Đình Vận ngẩn ra, có chút kinh ngạc, tựa hồ ở tự hỏi, bồi ngủ. Giống như thực ngoại ý muốn Tần Ngư như thế chủ động. Tần Ngư, không, ta không phải ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm. Tiêu Đình Vận hơi hạp con ngươi, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta ý tứ là, ta sẽ bồi ở bên này, những người khác ta không yên tâm. Tần Ngư kỳ thật có chút không quá thích ứng, bởi vì ở phó bản trong thế giới, nàng là một người khác, thân phận là không quan hệ bản chất, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng chính là Tần Ngư, làm cái gì nói cái gì đều yêu cầu phụ trách. Cho nên Tần Ngư có chút nắm chắc không hảo cùng Tiêu Đình Vận ở chung, rốt cuộc nàng tâm cũng là có điểm hư. Ngươi ở ta cũng không yên tâm. Lời này có ý tứ gì, đương nàng người nào Nga, Tần Ngư vừa định dỗi trở về. Tiêu Đình Vận đầu ngón tay nhẹ Lý Hạ góc áo, nhàn nhạt nói, sau khi chết hồi hồn qua đi, ở ta tắm gội thời điểm. Tần Ngư, Tiêu Đình Vận, còn mang theo Kiều Kiều cùng nhau. Tần Ngư, Tiêu Đình Vận ngước mắt, ánh mắt tỏa định nàng, nhợt nhạt cười, đẹp sao? Tần Ngư, đẹp, khó coi. Đây là một cái toi mạng đề a. Tần Ngư vắt hết óc muốn phát huy thông minh tài trí lừa dối quá quan, nhưng phát hiện tốt nhất trả lời chính là, không có, ngươi nói ta nghe không hiểu, cái gì hồi hồn? Ta không hồi quá. Tiêu Đình Vận thần sắc nhàn nhạt, không hồi hồn, đó chính là bản thể cùng nhau đi trở về. Này không cường đạo logic sao? Còn không bằng hồi hồn đâu. Tần Ngư, nếu ngươi thực sự có cái loại này ảo giác, kia chỉ có một loại khả năng. Tiêu Đình Vận cười như không cười, ngươi nói là được, ta nghe. Tần Ngư, Tiểu Kiều. Tiểu Kiều kia tiểu mập mạp đi trở về, ngươi không biết hắn có bao nhiêu đáng khinh háo sắc, liền thích xem người tắm rửa, không ngừng là của ngươi, liền Tô Lận hắn đều nhìn. Tiêu Đình Vận nhướng mày, cho nên Tô Lận ngươi cũng nhìn. Tần Ngư ý đồ dãy rủa, không, ta không có, ta không ở. Tiêu Đình Vận, ta đẹp vẫn là hắn đẹp. Tần Ngư, này mẹ nó là liên hoàn toi mạng đề a. Con hảo Tần Ngư cất chó vận cũng không tệ lắm, phòng bệnh ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, là bác sĩ cùng hộ sĩ tới. Ta đi mở cửa. Tần Ngư nhanh chóng đứng dậy mở cửa, trên mặt mang thoải mái, nhưng nhìn đến ngoài cửa bác sĩ không khỏi sửng sốt. Mai viện trưởng. Mai viện trưởng cười cười, phụ trách Tiêu nữ sĩ bác sĩ trong nhà ra điểm sự, yêu cầu xin nghỉ mấy ngày. Cụ thể chứng bệnh tình huống ta đã hiểu biết, trước lại đây xem một chút, nếu Tần cô nương không đồng ý rời đi phụ trách y y sư, cũng có thể cự tuyệt. Luận trình độ, vị này viện trưởng ở quốc nội đều là đứng đầu, Tần Ngư đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là người này là Tô Vãn Mặc mụ mụ, nếu là nàng nhận thấy được Tiêu Đình Vận thể chất tình huống Tần Ngư thực mau liền bình thường trở lại. Đệ nhất, nàng tín nhiệm vị này Mai viện trưởng chức nghiệp hành vi thường ngày. Đệ nhị, Tô Vãn Mặc đối nàng chỉ là tò mò, còn không đến mãnh liệt dò hỏi trình độ. Đệ tam, Tiêu Đình Vận mới trở thành thiên tuyển giả, đã là bản tôn thân thể lại đây, hẳn là vẫn là người thường trạng thái. Cho nên Tần Ngư đảo mắt suy nghĩ, lập tức liền hồi lấy cười, viện trưởng chịu ra tay, tự nhiên là tốt nhất, ta cao hứng đều không kịp, mời vào. Mai viện trưởng tiến vào sau lệ thường kiểm tra, sau dò hỏi, nhưng có bồi hộ người. Ta yêu cầu dặn dò một ít tình huống. Ta bồi hộ, viện trưởng ngài cùng ta nói là được. Ngươi. Mai viện trưởng hơi hơi kinh ngạc, ở nàng xem ra, Tần Ngư người như vậy hẳn là cực vội, mà Tiêu Đình Vận tình huống tuy rằng đã khống chế được, nhưng yêu cầu dưỡng thật dài một đoạn thời gian, cũng tương đương bồi hộ người cũng muốn hoa hảo chút thời gian. Này trí thân người còn chưa tất có nảy tinh lực đâu. Bất quá cũng có thể chỉ là mấy ngày. Nếu là ngươi, ta đây liền không nói nhiều, ngươi nói vậy so với ta còn hiểu. Mai viện trưởng cười cười, Tần Ngư cũng không trang khiêm tốn, bởi vì nàng tại đây phương diện bởi vì trí nhớ, thể chất cùng vi mô thấy rõ, vốn là so phàm nhân nhiều một tầng ngoại quải. Nàng thể chất thực hảo, khôi phục tốc độ so người bình thường nhanh vài lần, hẳn là nửa tháng sau là có thể bụng phùng châm cắt chỉ, đến lúc đó nếu không nghĩ lưu sẹo có thể xử lý hạ, bất quá dựa theo nàng thể chất, thân thể tự động sự trao đổi chất sẽ làm vết sẹo tự nhiên tiêu đạm. Có thể không giải phẫu liền không giải phẫu đi. Tần Ngư không có chính mình làm chủ, mà là nhìn về phía Tiêu Đình Vận, người sau cũng dứt khoát, vậy không giải phẫu, miễn cho phiền toái. Mai viện trưởng hơi hơi kinh ngạc, nhưng tỏ vẻ tán đồng, sau lại nói vài câu, phải đi thời điểm. Đống nhiên chiều Tần Ngư nói, Tần Tiểu Thư, quá đoạn thời gian y học Bắc Ngạn phong sẽ, ngươi nhưng sẽ đi. Còn không có định, nếu có thời gian liền đi, nếu là đi, nhất định liên hệ viện trưởng ngài. Mai viện trưởng tuổi lớn, nhưng đối y học luôn luôn có nghiên cứu tinh thần, phía trước liền đối Tần Ngư ở y học viện chủ đạo nghiên cứu đầu đề cảm thấy hứng thú, cho nên mới chủ động tỏ thái độ. Cũng may Tần Ngư hiểu rõ nhạy bén A, tiếp được trụ lời nói, miễn nàng nhiều lời. Hảo, ta chờ ngươi. Mai viện trưởng cười rời đi. Tiêu Đình Vận đối nàng quan cảm khá tốt, đối thời đại này y học điều kiện cũng khá tò mò. Nghe nói Tần Ngư là phương diện này chuyên nghiệp sau, biểu tình có chút kỳ quái. Ngươi này cái gì biểu tình, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng, ta liền không thể là bác sĩ tế thế cứu nhân. Tiêu Đình Vận mỉm cười, ngươi không cần tế thế cứu nhân. Ân, không cần cứu quá nhiều người, cứu người một nhà là được. Tuy nói thân phận địa vị cùng trải qua quyết định Tiêu Đình Vận cái nhìn đại cục trước nay đều là dừng chân với quốc gia, nhưng nàng đối người khác yêu cầu không cao, đặc biệt là đối người một nhà. Trên thực tế, chính là bởi vì chính mình nhọc lòng quá nhiều, mới không hy vọng chính mình quan tâm người cùng chính mình giống nhau. Bất quá hy vọng cùng sự thật là hai chuyện khác nhau. Vì thế hai người đều trầm mặc, các nàng hiện tại khả năng liền cứu chính mình đều đến hao hết toàn lực. Trầm mặc sau, Tiêu Đình Vận mới đánh vỡ tĩnh mịch. Nói ngươi người một nhà hẳn là so với ta người một nhà nhiều đi. Như vậy, ngươi tóm lại là muốn so với ta mệt một ít. Thần Ngư, tổng cảm thấy người này mỗi câu nói đều chôn một cái hố. Đang lúc hoàng hôn, trung tâm bệnh viện ngoại đường phố đã nổi lên đèn đường, đầu đường cuối ngõ ngửa xe như nước thập phần phồn hoa. Một cái khách sạn trong phòng, Hắc Y Liễu Nam tử vén lên mảnh nhìn phương xa chiếm địa rộng lớn trung tâm bệnh viện, hắn đồng tử có một loại quỷ dị quang. Nàng đã không có rời đi, nhìn dáng vẻ buổi tối muốn dừng chân ở nơi đó. Bên hai phóng di động bên kia truyền đến thanh âm, lại không phải nhằm vào cái này quan sát kết quả, mà là người nơi vị trí khoảng cách nàng nơi bệnh viện rất xa. Đại khái 300 mễ xa. Chết đi. Ân. Nàng có vi mô thấy rõ. Cây số trong phạm vi đều có thể đem gạo lớn nhỏ tự thấy rõ ràng, hẳn là cũng bao gồm thính lực. Ngươi ở nói giỡn. Này vẫn là người. Bằng không ngươi cho rằng nàng như thế nào ở vài phút nội đem Diệp Điển kia một đợt người toàn cấp rút sạch sẽ. Ta tưởng chúng ta hành động tiết lộ, bị nàng trước tiên phát hiện. Diệp Điển người kia thích nhất kiếm đi nét bút nghiêng, hắn chính là sợ bị trước tiên thấy rõ mới lâm thời thay đổi kế hoạch tỏa định cái kia ôn hề động thủ, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hắc Y Liễu Nam tử cười lạnh, ta liền không quen nhìn hắn kia kiêu ngạo trang bức đức hạnh, cuối cùng còn không phải chết thảm. Hắn là đã chết, chúng ta hành động còn phải tiếp tục. Di động bên kia người hạ giọng, đệ nhị giai kế hoạch bắt đầu. Buổi tối. Là, buổi tối. Diệt trừ cái này Tần Ngư, bọn họ mỗi người đều có thể được đến tương đương với 3 cái B cấp nhiệm vụ trình độ khen thưởng. Đây là một bút cự phú, không ai có thể cự tuyệt. Cùng lúc đó, ở Hắc Y Nam tử thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi khách sạn, vừa muốn đi thời điểm, hắn lơ đãng liếc đến bên ngoài tủ lạnh phía trên đỉnh rơi xuống một con chim sẻ, dịu rít, hắn cũng không để ý. Thành phố B nơi này, chim sẻ vốn dĩ liền rất nhiều. Trong phòng bệnh Tần Ngư đang ở cấp Tiêu Đình Vận sửa sang lại bên người quần áo, lúc này, nàng cũng không có nghe được Hắc Y Nam tử hai người đối thoại, bởi vì nàng không phải thần. Không có khả năng thời khắc mở ra thấy rõ năng lực tỏa định toàn bộ khu vực mấy vạn người. Kia quá đáng sợ, thật là thần giống nhau năng lực. Trước mắt nàng còn không đủ đủ. Nhưng nàng nghe được một loại khác thanh âm. Cắt sát, nàng đem ngăn kéo khép lại, đối Tiêu Đình Vận nói, ngươi hôm nay không thể tắm rửa, chờ hộ công lại đây sát một chút thân liền hảo. Tiêu Đình Vận gật đầu, lại hỏi, ngươi có việc? Có một chút, ta lập tức quay lại. Tần Ngư sau khi rời khỏi đây cũng không đi xa, đi đến một góc sau, nàng vươn tay, chạm vạng mở nhạt quang sắc hạ, một đạo nho nhỏ hắc ảnh ở giữa không trung xoay chuyển quá, sau lao xuống rơi xuống, dừng ở Tần Ngư trên cổ tay. Tần Ngư nhìn nó, môi rung rung vài câu kỳ quái thanh âm, chuẩn bị ở sau hơi hơi vừa nhấc, nó biến mất ở hắc ảnh. Mai viện trưởng lúc chạm vạng về đến nhà, phát hiện trong nhà người tới rất tề. Đại khái là bởi vì lao gia tử ngày sinh mau tới rồi, phân bố tại thế giới các nơi tộc nhân đều trước tiên đến kinh, đặc biệt là tiểu bối, đa số đều bị ân cần dạy bảo quá, có việc nhi cũng đều buông xuống. So sánh với mà nói, nàng nữ nhi nhưng thật ra trước sau như một mà bận rộn, chờ gia tộc liên hoan đều mau kết thúc, nàng mới gấp trở về. Nhưng mà ở Gaza bên ngoài mới vừa đình hảo xe. Liền nhìn đến một chiếc màu đỏ phe ra gì chuẩn xác nhét vào chính mình xe bên cạnh không vị. Tỷ, ta còn nghĩ ta không chuẩn là cuối cùng một cái, hiện tại xem ra người mới là. Tâu luôn thanh tên thập phần phong nhã, nhưng người lại là cực kỳ hôn trướng, ỷ vào thiên tư thông minh cùng trưởng bối yêu thương, luôn luôn làm sàng làm bậy, tuy rằng cũng không tính khác người, nhưng dù sao cũng phải cùng Tô Gia Gia Phong đi ngược lại. Bất quá Tô Vãn Mặc biết rõ một đại gia tộc bên ngoài thượng lại lịch sự tao nhã, trong xương cốt cũng luôn có chút nhận không ra người đồ vật, so sánh với mà nói, nàng đối chính mình đệ đệ hôn chướng ngược lại có thể nhiều chịu được một ít. Ta là lại như thế nào, ngươi muốn tuyên cáo thiên hạ sao? Tô Vãn Mặc xuống xe, đem áo khoác vãn ở khuỷu tay, hoành phiết Tô Ngôn Thanh liếc mắt một cái, còn không qua tới. Tô Ngôn Thanh sợ nhất nàng nửa cười nửa lạnh nhạt bộ dáng, vì thế sờ sờ cái mũi đuổi kịp. Tỷ, gần nhất ngươi ở vội gì, ngươi công ty chuyện này không phải sớm đã vào quỹ đạo sao? Từ hải ngoại tư bản trở về quốc nội, đối với người khác là thiên nan vạn nan sự tình, ở Tô Vãn Mặc nơi này lại không phải, trở về kia một ngày, giống như là chú định tiềm nhập hoàn mỹ vị trí, trực tiếp ổn định hơn nữa thượng quỹ đạo. Này thoát ly không được tư bản vận tắc cùng nhân mạch nắm chắc, nhưng quan trọng nhất vẫn là ánh mắt tinh chuẩn cùng đối thời cơ khống chế. Nàng đại khái rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, xem chuẩn quốc nội kinh tế bay lên. Tâu Nôn Thanh cảm thấy chính mình có thể hỗn trướng tư bản đại khái đều là chính mình tỉ tỉ dạy dỗ ra tới, ít nhất hắn hiện tại sản nghiệp cũng đủ làm hắn tiếu ngạo trong vòng chín thành thế gia con cháu, cũng đủ làm hắn không bị gia tộc người từ bỏ. Không nghĩ nhàn rỗi thời điểm luôn có sự tình vội. Tô Vãn Mặc nói lời này thời điểm đã đi vào chính sảnh, người hầu tiến đến tiếp nhận nàng trong tay áo khoác, mãn đường náo nhiệt đều bởi vì bọn họ đã đến mà rời đi, không ít người cười chào hỏi. Tâu Nôn Thanh khinh cuồng không kềm chế được đã là thái độ bình thường, chỉ là không chút để ý chiều mọi người gật đầu, so sánh với hắn, Tô Vãn Mặc liền được hoan nghênh nhiều. Vãn Mặc tới rồi, mau tới ăn cơm, ngươi thích nhất ăn tiền măng, đều còn cho ngươi lưu trữ đâu. Tô lão gia tử đã 80 nhiều, còn chưa tới giả cả mắt mở nông nỗi, nhưng gia tộc cành lá sung xuê, tiểu bối bên trong có thể làm hắn nhận ra tới chỉ có số ít mấy người. Tô Vãn Mặc đã xem như hảo chút hài tử cô. Vẫn luôn lẻ loi một mình không chịu nói nam nữ việc cô, nay ở Tô gia cũng coi như là một cái làm người nghi hoặc lại vô pháp miệt mài theo đuổi mịt mờ. Ân, ta chờ hạ ăn một chút, cảm ơn gia gia. Tô Vãn Mặc chiều mọi người lược một gật đầu, đi nhà ăn ăn cơm, Tô Nôn Thanh cũng đi theo. Tô Vãn Mặc lời nói không nhiều lắm, cùng thân đệ đệ cũng chỉ có nhàn tản vài câu, nhưng cũng không phải vô nghĩa, lời nói thực tế. Tô Nôn Thanh vẫn là nghe đến đi vào. Tỷ như Tô Vãn Mặc làm hắn không cần đem quá nhiều tư bản đầu nhập điện ảnh sản nghiệp. Nay một hàng hẳn là mới vừa có hưng thịnh xu thế, tỷ vì sao không xem trọng. Tư bản đầu nhập cùng tiền lời không thành vấn đề, nhưng ngươi nếu chỉ là tưởng vận tác tư bản, liền không cần quăng vào đi thai họa thị trường quy tắc, nhiều ít xem như văn hóa sản nghiệp, đều đi rồi đầu cơ lợi nhuận không nói đạo đức công cộng thương nghiệp phong, ngày sau xã hội ảnh hưởng không tốt. Quốc gia cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, khi nào đao to búa lớn chỉnh đốn và cải cách ai cũng không biết, này không phải thực nghiệp muốn chỉnh đốn đến suy xét dân sinh ảnh. Hưởng, nhưng này một hàng nếu muốn sửa, một sớm một chiều liền có thể thành, chỉ cần một cái cơ hội mà thôi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cấp tư bản quay lại đường sống, thật giống như ngươi chụp tiêu phí mấy ngàn vạn chụp một bộ điện ảnh, nó chỉ cần lấy quy tắc cự tuyệt ngươi. Sở hữu tư bản cùng sức người sức của đều đến Phó Mặc. Những cái đó hàn lưu cái gì lưu, nàng cũng không thích, cũng dự cảm đến nó đối tương lai đồng lứa hướng phát triển đại bộ phận là thiên hướng ác tính. Chỗ tốt rất ít. Tô Vãn Mặc ăn 7 phần no liền buông chén đũa, uống ngụm trà, nhìn về phía Tô Nôn Thanh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể có con đường tương lai đi xác định nó nguy hiểm, kịp thời bước ra mà lui, trước đó, cũng đủ ngươi kiếm không ít tiền. Hoặc là đem nào đó nhận không ra người tư bản tẩy một lần, ta chỉ là kiến nghị, cụ thể chính ngươi lựa chọn. Kỳ thật loại này nguy hiểm tương lai mặc kệ ai xui xẻo, cũng tuyệt đối không tới phiên bối cảnh hùng hậu Tâu Nôn Thanh, Tô Vãn Mặc riêng cho hắn nhắc nhở, chỉ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm cùng đối hắn chờ đợi. Tâu Nôn Thanh đều không phải là hỗn độn hạng người, biết được tốt xấu, cẩn thận suy nghĩ hạ, ta minh bạch tỉ tỉ ý tứ. Ngươi là không hy vọng tương lai loại này bại hoại không khí cũng có ta một phần công lao, chẳng sợ liền tính ta không làm cũng có người khác làm. Ta không đi làm này chuyện xấu, kiếm này phân tiền, sớm hay muộn cũng có người khác làm, một khi đã như vậy, vì sao ta không chính mình thượng đâu? Này hoàn toàn là một loại tà ác logic. Chỉ là quá nhiều người bị ích lợi sở dụ, lừa mình dối người, dùng loại này logic lừa gạt chính mình. Trên thực tế, Tâu Nôn Thanh loại này xuất thân cùng tính cách người dễ dàng nhất lâm vào cái này logic bên trong, bởi vì quá kiêu ngạo. Cũng chỉ có so với hắn càng cường nhân tài có thể ảnh hưởng hắn. Thì như lúc này Tô Vãn Mặc nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Tổ quốc đang ở bay lên, nhưng thực hiện chính mình cùng quốc gia song thắng cơ hội nhiều đến không xuể, bàn bạc quốc tế cơ hội cũng rất nhiều, có căn cơ có nhân mạch, lại không phải nhược đến chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn kia một hàng, hà tất lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lời này hảo sinh đại khí, Tâu Nôn Thanh ánh mắt sáng lên. Tỷ tỷ mang ta. Tô Vãn Mặc đối hắn như vậy ân cần chống đỡ tốt đẹp, có chút có thể mang, có chút không được, thân phận của ngươi cùng tư bản đều không đủ. Tâu Nôn Thanh bị ghét bỏ, cũng không biết là cái dạng gì sạp làm tỉ tỉ như vậy thận trọng. Bất quá Tô Vãn Mặc nhắc nhở thật sự kịp thời, bởi vì hắn đích xác ở chuẩn bị đầu đủ một tuyệt bút tài chính tiến điện ảnh ngành sản xuất. Tỉ tỉ nguyện ý mang ta, ta liền an tâm rồi, ngày thường những cái đó sinh ý nhưng không thiếu làm ta động não, liền sợ sai rồi ném tỉ tỉ mặt, bất quá ta sẽ vứt bỏ cái này ngành sản xuất, nhưng trong vòng chỉ sợ không ít người đều vào. Tâu Nôn Thanh đảo không phải không cam lòng, chính là ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng cách điệu bay lên một bậc, đuổi kịp tỷ tỷ tư tưởng cảnh giới. Liên tỷ như trần ra cái kia tiểu báo tử, buồn cười chết ta, chụp cái cầu huyết phim thần tượng quán thượng lột ra giết người án mạng, lại gặp gỡ khủng bố tổ chức. Tâu Nôn Thanh nói lời này thời điểm đang cười. Tô Vãn Mặc, thử ta. Tâu Nôn Thanh biểu tình cứng lại, xấu hổ gãi gãi đầu, ta chính là tò mò, đối, tò mò. Đôi mắt hướng bên kia là đặc thù bộ môn, phong tỏa. Hắn mấy năm nay hành sự quái đản, bậc cha chú sợ hắn đi sai bước nhầm dùng trong nhà đặc quyền làm chuyện xấu, liền phong tỏa phương diện này quyền hạn. Cho nên hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kia tiểu báo tử còn giấu chặt muốn chết, chính là không chịu thu, sợ là ra ngứa. Đừng nhúc nhích hắn. A. Tâu Nôn Thanh kinh ngạc, tỉ tỉ cùng hắn nhận thức. Thanh tế đồng học, ta cũng coi như gặp qua, tâm địa không tồi. Đốn hạ. Tô Vãn Mặc đứng dậy thu thập chén đũa, bỏ xuống một câu, hắn sau lưng có người che chở, ngươi không thể trêu vào. Không thể đi, nước ngoài thế lực. Tâu Nôn Thanh không quá tin tưởng, nhưng cũng cập nhả, này không còn có tỷ tỷ sao. Ngươi còn không đáng. Hơn nữa ta không nghĩ chọc. Châu này cơm ăn, đã kích rất nhiều a. Hai tỷ đệ cơm nước xong, Tâu Nôn Thanh tưởng xưng nhiệt làm nghề nguội, làm chính mình tỷ tỷ mang chính mình phi một đợt, nhưng bị kêu ở. Giống như trong đại sảnh vừa mới liền tại đàm luận đề tài gì. Quả nhiên, xem Tô Vãn Mặc đi tới, một cái thẩm thẩm liền mở miệng nói, Vãn Mặc, nghe nói ngươi gần nhất cùng một vị họ Tần tiên sinh ở chung không tồi, chính là chuyện tốt gần. Tâu Nôn Thanh nghe vậy liền sinh vài phần lệ khí, này đó cá nhân cả ngày nhìn chằm chằm chính mình tỉ tỉ hôn nhân không dừng tay, nói dễ nghe một chút là quan tâm, nói khó nghe điểm còn không phải là vì tỉ tỉ đỉnh đầu thật lớn ích lợi sao. Một đám đều ước gì đem thân thích ra nam tử đưa cho tỷ tỷ, cũng không xem những cái đó đều là cái thứ gì. Hắn đang muốn nói chuyện. Không ngừng một vị, vài vị đâu. Tô Vãn Mặc tươi cười điển nhã, không giận không bực, không có bất luận cái gì sơ hở. Mọi người nghe vậy lại kinh ngạc, vài vị. Này không giống như là Tô Vãn Mặc tác phong à, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không thích cái gì phong hoa tuyết nguyệt. Không biết đều là nhà ai thanh niên tài tuấn. Vẫn là nước ngoài. Có người dò hỏi. Tô Vãn Mặc nhàn nhạt cười, nước ngoài cái kia thân phận không quá thích hợp, bất quá đã chết, cũng không đáng ngại, còn lại sao, lại xem đi. Nàng không chút để ý, giống như đối những cái đó xuất thân bất phàm đỉnh cấp tài tuấn cũng không phải thực để bụng, nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Ai đều sờ không rõ nàng tâm tư. Cũng chỉ có lao ra tử ánh mắt thật sâu nhìn nàng một hồi, mới nói sang chuyện khác. Vừa lúc Mai viện trưởng từ trên lầu xuống dưới, nàng vừa mới lên lầu sửa sang lại mấy phân trường hợp, biết chính mình một đôi nhi nữ đã trở lại, xử lý xong liền xuống dưới. Mọi người nghe tiếng biết vị, biết Tô Vãn Mặc không thích cái này đề tài, mà Tô lão gia tử cũng theo nàng, cho nên bọn họ lập tức thay đổi đề tài. Hỏi kia án mạng cùng khủng bố hiến tế sự tình. Nghe nói New York bên kia hiến tế không có bị ngăn cản, một cái 15 tuổi nam hài bị sống sờ sờ thiêu chết. Vẫn là phát sóng trực tiếp, toàn bộ quốc gia kinh động không nhỏ, hiện tại nước Mỹ chính phủ đang ở bị hỏi trách đâu. Còn hảo chúng ta bên này bị ngăn trở, tẩu tử, người kia bệnh viện đưa đi nữ hải còn hảo. Nữ hải tình huống không tốt lắm, nhưng tốt xấu cứu trở về một cái mệnh, khó mà nói. ta sao nghe nói còn có một cái kỳ quái nữ tử, cũng thiếu chút nữa đã chết, bất quá lớn lên thực mỹ, hiện tại thế nào? Một cái khác Tô gia công tử nhịn không được hỏi đến. Mai viện trưởng không tính toán đem người bệnh riêng tư bại lộ, cũng chỉ nói, còn hảo, không có việc gì. Nghe Hà chính mình nhi tử không cho lực, lại chủ động kéo đến cái này đề tài, ta nghe nói nàng là cái kia Tần Ngư bằng hữu. Mẹ, cái kia Tần Ngư thật như vậy lợi hại. Nhiều lợi hại ta không biết, nhưng nghe nói nàng chỉ cần xem một cái người, dùng một phen dao gọt hoa quả liền có thể đem một khối thi thể ra thịt cốt hoàn chỉnh chóc. Mọi người, Tâu Nôn Thanh bất đắc dĩ, nhếch miệng, mẹ, liền tính ngươi sợ ta đi trêu chọc kia cô nương, cũng không cần như vậy làm ta sợ đi. Nhân gia tốt xấu cùng ngài giống nhau là cứu tử phụ thương bác sĩ, ta còn không có như vậy bị ổi. Ngươi nói sai rồi tam sự kiện. Vốn dĩ đứng dậy phải rời khỏi Tô Vãn Mặc chợt nói. Mọi người đều là sửng sốt. Đệ nhất, mụ mụ không có hù dọa ngươi. Hai năm trước đại Tây Dương Victoria hào trên biển thương nghiệp trong yến hội đích sắc có một cái công tử ca mạo phạm nàng, bị nàng dùng dao gọt hoa quả ngạnh sinh sinh đem một cái bàn tay ra thịt cốt chia lìa. Đệ nhị, nàng tuy rằng là y dược chuyên nghiệp, lại không phải bác sĩ, cũng không có gì người đáng giá nàng tự mình cứu tử phụ thương. Đệ tam, ngươi bị ổi lên vẫn là thực bị ổi, Tâu Nôn Thanh. Tô Vãn Mặc nói xong ý vị thâm trường nhìn Tâu Nôn Thanh liếc mắt một cái, kia một cái trước mắt, Tâu Nôn Thanh trực tiếp kết luận nhà mình tỷ tỷ đã biết hắn tối hôm qua cùng những cái đó công tử ca làm đến chuyện này. Một ít nam nhân nữ nhân nhận không ra người bị ổi chuyện này. Tỷ tỷ đã biết. Mụ mụ đâu? Mai viện trưởng sắc bén ánh mắt xem ra, khinh cuồng không kềm chế được Tô công tử thoáng xấu hổ, cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, đứng dậy khai lưu. Bất quá Tô Vãn Mặc tuy đi rồi, ngược lại làm mặt khác thân nhân nhịn không được đề cập nàng hôn sự, cái gì ngươi hai đứa nhỏ đều như vậy ưu tú, một cái hai cái đều không kết hôn giống bộ dáng gì, Tô Nôn Thanh còn hảo, là nam, cũng mới 25-26, nhưng Tô Vãn Mặc đều 30 xuất đầu, còn không tìm đối tượng. Này cũng quá kỳ cục. Bọn họ không dám chọc Tô Vãn Mặc, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Mai viện trưởng công lược, người sau cũng không nói nhiều, chỉ nói chính mình sẽ chú ý. Những người khác xem nàng đương mẹ nó đều không biết sốt ruột, cũng chỉ có thể hậm hực, nếu là còn tưởng giới thiệu hạ chính mình con cháu gì đó, Mai viện trưởng đã đứng dậy đi rồi. Nàng đi tìm Tô Vãn Mặc. Kết hôn loại chuyện này, toàn bằng chính ngươi ý nguyện, nhưng làm ngươi thân mụ, ta có phải hay không hẳn là hiểu biết hạ. Ngươi bảo trì độc thân trạng thái, là bởi vì hoàn toàn đối hiện tại mới thôi gặp được nam tử không có bất luận cái gì hứng thú đâu, vẫn là bản thân liền đối hôn nhân hoặc là tình yêu vô cảm. Mai viện trưởng tuy nghiêm túc, nhưng cũng không cường thế, chỉ cho là nói chuyện phiếm giống nhau. Cuối cùng còn thuận tiện bỏ thêm một câu, vẫn là ngươi sớm đã trong lòng có người. Nàng lại không biết Tô Vãn Mặc nghe vậy chuẩn bị ở sau chỉ hơi hơi một khúc, phảng phất vô ý thức cào hạ lan can. Sau đạm cười một cái, mụ mụ muốn biết. Sớm chút năm nữ nhi còn nhỏ thời điểm, Mai viện trưởng tự xưng là còn có thể nhìn ra vài phần nàng lòng dạ, nhưng mấy năm nay hải tử trưởng thành, không giống nhau. Ta cảm thấy nếu là ngươi thật thích, lấy ngươi tính cách cùng ưu tú, sớm đã ra tay, cũng nhất định có thể đem đối phương bắt lấy, cho nên loại này khả năng tính bằng không. Nàng cảm thấy khả năng Tô Vãn Mặc là tương đối nữ độc thân chủ nghĩa, không thích bị người khác liên lụy. Trên đời này đích xác hảo chút nữ tính càng ưu tú càng độc lập. Cũng không khát cầu cái gọi là cả đời bạn lữ. Cũng không nhất định a, không chuẩn ta thực sự có thích đâu. Tô Vãn Mặc càng như vậy không chút để ý thừa nhận, Mai viện trưởng liền càng không hướng cái này tưởng. Được, ngươi đừng lấy mụ mụ làm cho cười, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, tới rồi ngươi hiện tại chính tự, cũng không cần người khác chiếu cố, chính mình quá đến vui vẻ thì tốt rồi, đó là ngươi già rồi. Cũng có rất nhiều có người hầu hạ ngươi. Bình thường cha mẹ lo lắng những cái đó tình huống, bọn họ loại này gia đình là không tồn tại. Huống chi Mai viện trưởng rỗi tay vô hạ Tô Vãn Mặc tinh xảo khuôn mặt, ngón tay nhéo nhéo bóng loáng tinh tế tuyết ra, cười khẽ. Huống chi ta biết các ngươi cái kia vòng nữ nhân nhưng từ trước đến nay chú nhan có thuật, thể chất siêu phàm, sợ là có thể so sánh người thường sống lâu mấy chục năm. Này đây, ta cũng không có gì hảo lo lắng. Nay sợ là duy nhất một cái có thể như vậy vớt về Tô Vãn Mặc người. Tô Vãn Mặc cũng không cự tuyệt, tùy ý chính mình mẫu thân vớt ve gương mặt, lại là bất động thần sắc rời đi đề tài, mụ mụ hôm nay tâm tình thực được chứ. Xem như, vị kia không tốt lắm tiếp cận Tần tiểu thư, nhưng xem như là mụ mụ người ta đáp thượng. Nói lên y thì học, nàng toàn bộ đôi mắt đều ở lấp lánh tỏa sáng, lập tức tuổi trẻ vài tuổi dường như. Kỳ thật đại khái cũng là vì làm mẹ người nàng biết rõ tình yêu sẽ không trở thành một người cả đời hết thảy, bởi vì có quá nhiều có thể hưởng thụ vui sướng, tỉ như đắm chìm với yêu thích chuyên nghiệp hơn nữa có điều thành vui sướng. Nàng chính mình thể nghiệm tới rồi, tự nhiên cũng có thể lý giải chính mình nữ nhi. Bất quá, nàng vĩnh viễn sẽ không biết trong đó chân chính nội tình. Tô Vãn mặc ánh mắt dịu dàng lịch sự tao nhã, không có tiết lộ bất luận cái gì dấu vết, Tần tiểu thư. Người kia nói, nếu mụ mụ chỉ là cùng nàng nói chuyên nghiệp, có lợi cho nàng ích lợi cùng kế hoạch, nàng là sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ chủ động. Nhưng nếu là mặt khác, nàng đại khái sẽ cùng con nhím giống nhau, trốn đến rất xa, hoặc là chính là ngụy trang lên, nếu nàng không né cũng không trang, cũng chỉ có thể thuyết minh nhân ra không đem ngươi để ở trong lòng. Gì? Đánh giá như vậy cũng không phải là cái gì lời hay, sao nói kia Tần Ngư mịt mở vô tình dường như. Ngươi liền như vậy hiểu biết nàng. Mai viện trưởng không dám gật bừa, ở nàng xem ra, kia Tần Ngư thực hảo sao, thông minh có khả năng xinh đẹp còn đãi bằng hữu cực hảo, loại người này quả thực chọn không ra sai tới. Đương nhiên, cùng cái chuyên nghiệp, nàng là tự mang hảo cảm. Tô Vãn mặc dán lại gần cửa sổ, ta cũng không phải biếm nàng, trên thực tế, như vậy khá tốt. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí khinh mạn, lại rất có tình liêu, có đôi khi ta cũng là người như vậy. Không biết vì cái gì, Mai viện trưởng tổng cảm thấy lúc này nữ nhi bị tổn thương tình. Nàng đột phát kỳ tưởng, đông nhiên giống phát hiện cái gì, hỏi, cho nên ngươi là chủ động tiếp cận nàng muốn cùng nàng giao bằng hữu, kết quả bị cự tuyệt. Tô Vãn Mặc. Nhìn đến Tô Vãn Mặc vẻ mặt vô ngữ, Mai viện trưởng cười, ta cùng ngươi nói giỡn. Bất quá có một việc ta phải nghiêm túc cùng ngươi nói hạ, nhưng, ta tưởng ngươi đã nhận ra. Nàng còn chưa nói, quả nhiên nhìn đến Tô Vãn Mặc thần sắc nhạt nhẽo. Ta biết ra ra đêm này thái độ. Tuy rằng sau lại rời đi đề tài, nhưng nếu không có hắn cho phép, đã nhiều năm như vậy đều kiêng kỵ nàng tính tình những người đó sẽ không nói cái này đề tài. Cũng không thể trách hắn, hắn từ nhỏ thương ngươi một năm trước hắn thân thể không tốt, lần đó thiếu chút nữa cũng chưa về. Ngươi cũng là biết đến, nhưng hắn ngầm cùng ta còn có ngươi ba nói qua, trong nhà nhiều người như vậy, nhìn như nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chân chính gánh nổi gia tộc trách nhiệm không có một cái. Ngươi tuy là nữ hài, khi còn bé hắn cũng không có gì ý tưởng, nhưng mấy năm nay xem xuống dưới, đại khái là đối với ngươi những cái đó đường huynh đường đệ không hài. Lòng, mới nổi lên tâm tư. Cái gì tâm tư đâu? Tô Vãn Mặc rũ mắt không nói lời nào. Mai viện trưởng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói, hắn hy vọng ngươi có thể sinh một cái hài tử, treo lên Tô gia bên này, ở chúng ta này đó trưởng bối coi chừng hạ, ở ngươi bồi dưỡng hạ, chờ hắn trưởng thành, tương lai cũng hảo tiếp nhận chức vụ Tô gia. Chính là muốn kén rể, ít nhất hài tử là thuộc về Tô gia. Này đồng lứa lão gia tử nếu là đi, khẳng định là Tô Vãn Mặc hắn ba thượng vị, điểm này quyền lợi kế thừa nội dung ở hắn ba mấy cái huynh đệ gian sớm có định số. Trong tối ngoài sáng là cam tâm vẫn là không cam lòng tranh đấu đều đã đi xa. Nhưng vị quyền giả thường thường xem đến xa hơn, Tô gia lão gia tử không chỉ có muốn xem đời sau, còn phải xem hạ đời sau. Chính là Tô Vãn Mặc này một thế hệ. Mà Tô Vãn Mặc này một thế hệ quá rõ ràng, hạt tía Tô Thanh có lẽ năng lực đủ, nhưng tính tình lòng dạ không được, sẽ sai lầm, những người khác liền tính thích hợp, năng lực lại không đủ, lại sẽ quản không được trường hợp cùng gia tộc phương hướng. Đếm kỹ lên, ngược lại là nữ nhi thân Tô Vãn Mặc vừa lúc nhất thích hợp, nhưng nếu là nàng vĩnh viễn độc thân không sinh con truyền thừa, với một cái gia tộc, với bọn họ như vậy cũ kỹ người lại là một cái vô pháp tiếp thu kết quả. Hào đi, mặc kệ là nam hay là nữ, này không sinh hài tử đều là một cái thật lớn vấn đề. Hắn ra sợ là cũng thực dối rắm, thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng quyết định lựa chọn nữ hài tử kế thừa, kết quả nhân ra không kết hôn không sinh con. Ngươi nói có tức hay không người? Cái này trong vòng cạnh tranh quá lớn, Tô gia cũng không phải không có ám địch, rốt cuộc bánh có nhân liền như vậy đại khối, ngươi ăn, lại chiếm còn không có ăn kia bộ phận, liền tính ngươi chịu làm, cũng đến xem đối phương lòng dạ. Túng hoành hơn phân nửa đời, bảo vệ cho tổ tông truyền xuống cơ nghiệp nhiều như vậy đại, lao gia tử lại nhìn thấu cũng áp bất quá trong xương cốt ngạo khí cùng bá đạo. Cho nên hắn hôm nay mới bày ra thái độ. mà Mai viện trưởng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ra tới mở ra, đưa mẹ nó mở ra là giảm sóc, nếu là thật chờ ra tôn hai người mở ra nói, cũng đã là định cư. Nàng không hy vọng chính mình nữ nhi lâm vào như vậy hoàn cảnh. Tiếp thu là đau, cự tuyệt là sai, như thế nào đều không hảo quá. Hai tử sự tình, liền tính là ta sinh cũng chưa chắc là tốt, ra ra xem trọng ta. Tô Vãn Mặc cảm thấy huyết mạch truyền thừa loại chuyện này kỳ thật rất khó nói. Ngươi những lời này ta cũng không dám nhận đồng, nôn thanh kia tiểu tử trước kia nhiều hôn chướng ngươi không biết. Chúng ta đều quản bất động, bị ngươi xem bất quá mắt dạy dỗ hạ, hiện giờ ngươi ra ra cũng đại để cũng vừa lòng, hắn như vậy đều như thế, huống chi là ngươi thân sinh hài tử. Mai viện trưởng nói lại trầm mặc hạ. Tô Vãn Mặc biết nàng ý tứ. Kỳ thật ra ra có khác một loại khúc mắc, chính là gia tộc tổ truyền dị năng thiên phú từ tổ tiên đến nay cũng chỉ có ta kế thừa, hơn nữa kế thừa trình độ không thấp, dựa theo huyết mạch truyền thừa quy tắc, ta sinh hải tử 89 phần 10 cũng sẽ kế thừa, đây mới là Tô gia ngày sau có thể ổn định nguyên nhân chủ yếu. Kinh tế dựa vào quyền thế nghi thức lực lượng. Lực lượng là cái gì đâu? Chính là nàng lực lượng, bọn họ những người này siêu tự nhiên lực lượng. Có thể vượt qua pháp luật ở ngoài cái loại này. Nhà bọn họ có, đối địch thế lực tự nhiên cũng có. Nhưng nếu là nhà bọn họ tương lai đã không có, như vậy. Liền tính nàng ra ra đã đến hướng cổ chi năm, bổn đối quyền thế không chỗ nào quyến luyến, nhưng đề cập ra tộc căn nguy, hắn tất nhiên phải có quyết đoán, ở chính mình ly thế phía trước. Chẳng sợ loại này quyết đoán với nàng có điểm bách lực. Mai viện trưởng cũng thực đau đầu, nàng không hy vọng chính mình nữ nhi bị bắt. Nhưng nàng biết chính mình công công cùng trượng phu thái độ là nhất trí. Thậm chí có một ngày thậm chí nói qua như vậy một câu. Nếu là nam nhân kia thật làm nàng không thích, đi phụ lưu tử. Đi phụ lưu tử. Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Nhưng cũng là lần đó nàng mới khắc sâu cảm nhận được loại này đỉnh cấp thế gia từ thời cổ truyền thừa xuống dưới rốt cuộc là như thế nào nghiêm ngặt tàn khốc tư tưởng. Bất quá cũng có hòa hoãn một mặt. Nhưng nếu nàng thật không muốn, liền tính. Cũng chính là này hòa hoãn một mặt, mới làm cho bọn họ mẹ con khó nhất cự tuyệt. Kỳ thật từ căn bản thượng, ta hy vọng ngươi cự tuyệt, ít nhất ở không muốn thời điểm, cự tuyệt. Mai viện trưởng mở ra nói, cũng là tỏ thái độ. Ngươi ba chỗ đó ta đi nói, trước kia hắn lao đối với ngươi nhượng bộ, liền tính tại đây sự kiện thượng tưởng kiên trì, nhưng ngươi ta thêm lên, hắn vẫn là đến nhượng bộ. Điểm này Mai viện trưởng vẫn là có nắm chắc. Nếu chỉ nhu sao, nàng tuy tuổi lớn, nhưng vẫn là có nắm chắc chính mình nam nhân năng lực. Huống chi này còn thêm cái đời trước tiểu tình nhân không phải. Mai viện trưởng rất lạc quan, lại mánh không đinh nghe được Tô Vãn Mặc nhẹ nhàng một câu. Hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Mụ mụ, kỳ thật ta đã tìm được rồi một cái hẳn là tính có điểm thích đi. Gương mặt kia, khí chất, tương tự bộ dáng, nàng hẳn là có điểm thích, có thể chịu đựng đi. Tô Vãn Mặc nghiêng đầu nhìn xa cẩm tú cảnh đêm, nhàn nhạt cười. Tươi cười thực hư ảo không chân thật. Nàng sẽ không nói cho chính mình mẫu thân, nàng ra ra nếu đã bắt đầu có như vậy quyết định, liền tính sẽ không bức nàng, cũng sẽ ý đồ cho nàng an bài nàng khả năng sẽ thích đối tượng, nếu nàng như cũ cự tuyệt, hắn sẽ từ giữa sinh nghi sau đó điều tra. Cuối cùng hắn sớm hay muộn sẽ biết một ít, bởi vì hắn quá hiểu biết nàng. Đồng dạng cảnh đêm, bệnh viện bên trong lại là bất đồng cảnh tượng, có địa phương náo nhiệt, có địa phương tịch liêu bi thương. Tương so với trên đời này bất luận cái gì một cái nơi công cộng, bệnh viện vĩnh viễn là nhất có thể nhân chứng gian trăm thái địa phương. Nhưng này đó cùng Tần Ngư không quan hệ, săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên này sân có vẻ thực yên lặng, phòng trong hết thể đều có vẻ ấm áp tốt đẹp, Tiêu Đình Vận trùng quy bởi vì bị thương mỏi mệt mà sớm ngủ, mà Tần Ngư tắm rửa sau vớt vừa mới ở phòng tắm làm khô đầu tóc, nhìn đến nàng ngủ sau liền qua đi chăm sóc hạ chăn gì đó, đem ánh đèn điều ám tông màu ấm. Sau đó lặng yên lấy ra một cái nhị trao cấp Tiêu Đình Vận phong thượng. Lại kiểm tra rồi hạ cửa sổ, lúc này mới lên giường ngủ. Ba cái giờ sau, đại khái rạng sáng một giờ. Sân ngoại hoa viên tiệm nổi lên gió lạnh, gợi lên một mảnh tiểu rừng trúc, rất nhỏ hào hào rung động. Sẽ xảy ra chuyện. Tần Ngư buồn đang chờ đợi, nhưng chờ đợi khi, nàng trung quy ấn không được trong lòng phỏng đoán, hỏi Hoàng Kim vách tường. Nàng là chuyện như thế nào? Ngươi muốn biết nàng đã trải qua cái gì? Chuẩn xác đến nói, nàng muốn biết E222 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi nguyện ý, có thể tiêu phí 100 tinh làm ngươi thấy. luôn luôn thích cùng hoàng kim vách tường có kẻ mặc cả mắng gian thương Tần Ngư lần này thực dứt khoát, trực tiếp hoa 100 tinh, sau đó nàng nhắm mắt lại liền thấy. Thấy Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận đám người như thế nào cần cù và thật thà thống trị quốc gia, như thế nào làm quốc gia đại thế phát triển không ngừng, đó là một cái quật khởi thời đại, cũng là một cái tinh thần phân chấn bồng bột thời đại, bọn họ bị cũng xưng là một quốc gia song bích, mở ra tân quốc gia. Nhưng thịnh khởi mà biến chuyển, trung quy có ngoài ý muốn, có một cổ tân sinh mà cường đại thế lực bắt đầu từ giữa làm rối, lần nữa nhằm vào bọn họ, nhiều lần ám sát. Cùng Tô Lận bọn họ cùng nhau cũng là Tần Ngư nhận thức kia một bát người bên trong có hảo những người này không có thể tránh được rất nhiều quỷ bí ám sát, cho nên chết đi. Đây là một hồi quang cùng ám chiến tranh, đề cập thực quảng, cuối cùng Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận liên thủ mưu hoa, cuối cùng bắt được đối phương láo huyệt. Trận chiến ấy, xem như thắng đi. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến có hậu tục, đối phương cuối cùng chôn xuống một cái chuẩn bị ở sau, là Tiêu Đình Vận ngày thường cực tín nhiệm một trợ lý, hắn bị mê hoặc, thế nhưng tiết lộ Tiêu Đình Vận mỗi năm thanh minh khi đều sẽ đi trước đầy đất sống một mình 7 ngày. Địa phương tiết lộ, thời gian tiết lộ. Vì thế Tiêu Đình Vận gặp cuối cùng một đợt phục sát. Có thể nói thẳng thiết, nàng chiến đến cuối cùng, vẫn là không có thể địch quá bắn vào bụng một viên quỷ dị viên đạn. Nàng cho rằng không đáng ngại, nhưng lập tức đã nhận ra chính mình đại ý. Ở đây đất địch nhân thi thể bên trong, nàng đỡ tường ngã xuống, ở thở dốc suy yếu bên trong trôi đi máu tươi, ở đây đất máu tươi trùng, nàng hóa xương cốt. Chỉ để lại một bộ bị huyết nhuộm dần thấu áo ngủ. Từ đầu đến cuối, nàng không có bất luận cái gì dãy rua, chỉ là phát ra cuối cùng một phong điện báo nhắc nhở Tô Lận. Sau đó nàng đã chết. Liên như vậy cô độc mà đã chết. Tần Ngư đứng ở hư không nhìn thấy nàng tòa dựa vách tường, nhìn phương xa non xanh nước biếc, cặp kia đồng tử giống như ở nhìn xa cái gì, cuối cùng nhắm lại. Quá an tĩnh, nàng bị chết quá an tĩnh. Ngươi cảm xúc không quá ổn. Hoàng kim vách tường nhắc nhở Tần Ngư, không đợi Tần Ngư trả lời liền mạnh mẽ đem nàng rút ra không gian. Con hảo. Ân. Tần Ngư rầu rĩ trở về một câu, từ đây không còn có nói một lời. Bởi vì nàng biết những cái đó là người nào. Là tà tuyển giả. Nàng kết thúc ở E-222 nhiệm vụ, nhưng vô pháp ngăn cản tà tuyển giả hoặc là người khác ở E-222 nhiệm vụ. Trận chiến ấy có lẽ chính diện thắng, nhưng đã chết một cái Tiêu Đình Vận. Với Tần Ngư giống như là bại. Nàng phảng phất có thể nhìn đến tương lai các thế giới khác, có lẽ thế giới hiện thực cũng luôn có như vậy thắng bại. Cũng luôn có người sẽ chết. Loại này suy nghĩ nặng trĩu, nào đó tưởng tượng nào đó hồi ức theo nhau mà đến. Làm nàng đầu góc lập tức lâm vào thực đần độn trạng thái. Thẳng đến tiếng thét chói tai đột nhiên đâm thủng bóng đêm. Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, trước tiên đi xem Tiêu Đình Vận, phát hiện nàng còn ở ngủ, hẳn là quá mỏi mệt, hơn nữa coi nhị gắn vào, nàng không bị bừng tỉnh. Bất quá những người khác hẳn là bị bừng tỉnh, kỳ quái chính là thanh âm xuất từ bình thường phòng bệnh bên kia, cũng không phải săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên này. Tần Ngư nheo lại mắt, thần sắc hơi ám trầm. 10 phút phía trước, bình thường phòng bệnh đệ tam lâu, có một thanh niên ăn mặc bệnh nhân phục kéo dài dép lê chậm gì gì đi ở đường đi thượng, một bên cùng di động kia đầu hồ bằng cẩu hữu nói chuyện thiếm. Mẹ nó, này bệnh viện thật không phải người trụ, nơi nơi một cổ mùi vị thật mẹ nó khó nghe, cái gì phọ mạ lỉn, ta còn hồn mẹ đâu. Buổi tối uống nhiều quá ta lão nương đưa tới cái gì canh, bàng quang nghẹn đến mức khẩn, muốn đi giải ngâm. Hắn vừa nói, vừa đi tiến toilet. Lầm bầm kéo xuống quần đi tiểu, nhưng bỗng nhiên có điểm liền ý, liền lại chạy vào cách gian chuẩn bị đi ngoài, cắm thượng thai nghe thả ca, một bên cùng bằng hữu tiếp tục nói chuyện thiếm. Chính ngồi xổm nỗ lực đâu, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ có chút ngứa, hắn chính rôi tay đi cào, không cẩn thận đem video xin phát ra đi. Ngoa tào, hắn vừa định hủy bỏ, bằng hữu bên kia chuyển được, vừa thấy hoàn cảnh liền hô liệt liệt lên, dựa a, tiểu tử ngươi biến thai a. Đại buổi tối ị phân còn phát video. Xú chết ta. Hồ bằng cẩu hữu cũng cư như vậy, thanh niên sắc mặt đỏ lên, cũng mắng đối phương hai câu liền phải tắt đi video. Đột nhiên, bên kia video bằng hữu sắc mặt đại biến, run run rẩy rẩy. Từ từ, tiểu tử ngươi mặt sau đó là cái gì, là cô ý dọa lao tử. Cái gì? Hắn nghi hoặc, đang ở cào cổ một cái tay khác cũng đông nhiên dừng lại, bởi vì đầu ngón tay giống như cào ở cái gì. Thật dài, hoạt hoạt, hát hát, tóc. Hắn cả người thân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu, nhưng từ trong video phía chính mình ca mạ giác, đích xác có một mảnh đồ vật rủ xuống ở hắn sau đầu, rất dài rất dài. Ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng tại thân thể cứng đờ thời điểm còn đem điện thoại hướng lên trên chuyển, ca mạ giặt nhắm ngay rốt cuộc thấy được, nó phản treo ở trên trần nhà, tứ chi chấm đất, trần nhà, như là thằn lằn, lại như là một con cẩu hoặc là miêu, cổ lại 180 độ sau này vặn mẹo, dùng nguyên bản cái hốt địa phương bưng hai con mắt một trương miệng một cái mũi, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Cũng là ở di động camera nhắm ngay thời điểm, nó chiều hắn một nếp miệng, như là cười. Vì thế kêu thảm thiết nổi lên, không chỉ có là thanh niên, còn có kia đầu bằng hữu. Sau đó, bình thường phòng bệnh bên kia động tĩnh quá lớn, một thanh niên kêu thảm thiết kinh động hơn phân nửa cái lâu, vài tầng người đều nghe được, phụ cận mấy đống người bệnh cùng người bệnh người nhà đều là kinh hãi, có hùng hùng hổ hổ tiếp tục ngủ, có lại là bất an kinh khởi, đến phía trước cửa sổ xem. Nhưng đều không thể so bổn tầng lầu người mau, tỉ như cái này tầng lầu trực ban hộ sĩ cùng bác sĩ, nghe tiếng đều tỉnh, kinh ngạc sau còn tưởng rằng là cái nào người bệnh đã xảy ra chuyện. Bước nhanh chạy động khi, bác sĩ còn hỏi ở nơi nào. Hình như là vê đút cờ bên kia, có thể là người bệnh té ngã, nhưng không biết là vê đút cờ nam vẫn là vê đút cờ nữ. Hộ sĩ nói cùng nam bác sĩ đang chuẩn bị cùng nam bác sĩ phân biệt tiến nam nữ vê đút cờ xem xét, nhưng đầu bị nam bác sĩ kéo lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam bác sĩ sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm một chỗ. Vê đút cờ nam, môn trói chặt, nhưng phía dưới lại có đỏ rực vết máu chảy xuôi ra tới. Đối, chính là cái loại này tự động chảy xuôi. Hơn nữa bên trong còn phát ra kéo kẹt lộc cộc quỷ dị thanh âm. Cũng là lúc này, hàng hiên đèn đống nhiên chi chi tiếng vang, sau đó nhấp nháy lên. Mọi người tâm đều vào lúc này chịu một chút, thật lạnh cảm từ bàn chân thoáng lên tới chán. Này có quỷ. Đang lúc mọi người không biết làm sao, mà kia nam bác sĩ cũng chỉ có thể tráng lá gan muốn đi đẩy cửa thời điểm. Đột nhiên có tối sầm ý hiển người từ phía sau tới rồi, dừng tay. Hắn một kêu gọi, mọi người kinh ngạc, nam bác sĩ cũng bị hắn kéo đến mặt sau đi, đang muốn mắng hỏi đối phương cái gì thân phận, như thế nào xâm nhập nơi này, người trước trực tiếp lấy ra một cái giấy chứng nhận. Cảnh sát, nơi này chuyển giao chúng ta xử lý, các người đi trông giữ hảo người bệnh, làm cho bọn họ đừng ra tới. Hắn sắc mặt trịnh trọng, khí thế mạnh mẽ, mọi người nhất thời không dám nói lời nào. Nam bác sĩ trong xương cốt sợ là cũng không quá dám vào, cũng chỉ có thể thoái nhượng, mang theo hộ sĩ đem nghe tiếng ra phòng bệnh một ít người bệnh cùng người nhà kêu hồi phòng bệnh, mà nam bác sĩ tiến phòng bệnh thời điểm, lưu ý đến cái kia nam tử đã mở cửa đi vào, bên trong truyền ra quát khẽ một tiếng cùng một đạo mãnh liệt ánh lửa, ngay sau đó còn có một tiếng chói tai thét chói tai, cùng yêu quái dường. Như, mọi người kinh hoàng, còn có người không phục quản giáo tưởng thăm nao đi ra ngoài xem. Kết quả nhìn thấy vài cái xa lạ khuôn mặt nam tử xuất hiện, tốc độ cực nhanh, từ đường đi bên này quá khẽ, ngay sau đó không biết trong tay ai đối với bọn họ phát ra một đạo bạch quang, này bạch quang chói mắt, sở hữu nhìn đến người đều đôi mắt một bạch, ngay sau đó, không còn có chi giác. Một khắc đầu, vê đút cờ nam ánh lửa phát ra sau, cùng với tiếng thét chói tai, tiếp theo là phá cửa sổ thượng. Nó đi xuống, nam tử quát khẽ một tiếng. Nhanh chóng nhảy lên cửa sổ đi theo nhảy xuống. Thiên A, kia chính là lầu 3, bệnh viện tầng lầu độ cao luôn luôn không thấp, lầu 3 nói. Mặt khác vọt vào đi người chỉ còn lại có 3 cái xử lý cục diện, mặt khác toàn bộ đi theo cùng hạ. Một người ở dùng bạch quang kích thích người thường tiêu tán bọn họ ký ức hơn nữa hôn mê, mặt khác 2 cái tiến vào sau kiểm tra thanh niên hô hấp. Con hảo, còn sống, liền thiếu chút nữa. Xem này toàn thân cơ hồ phải bị lông tóc chắt thành cái sàng hút khô huyết tư thế, phàm là bọn họ tới trễ một chút, người này đều chết chắc rồi. Thông chi bệnh viện. Cứu người. Bên kia, một tiếng thét chói tai, bình thường nằm viện lâu lầu 3 vê nút cờ cửa sổ phá vỡ thời điểm, một đạo hắc bạch bóng dáng ở bóng đêm hạ từ cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống đất sau giống như quỷ mị liền phải vụt ra biến mất trong bóng đêm, nhưng làm nó kinh nghi chính là ở nó vừa rơi xuống đất thời điểm. Phía trên đuổi theo người còn không có nhảy xuống, hai bên liền xuất hiện người. Người nọ trong tay hàn quang đồng địa, trước mắt ngay tại chỗ sinh băng xương bám vào, ngay sau đó một người khác ở băng xương mặt đất nhanh chóng trượt, trên eo trường kiếm rút ra. Khen! Kia nhất kiếm quét tới thời điểm, trên thân kiếm phảng phất tôi ánh trăng, lộng lẫy lợi hại thật sự. Nó nghiêng người tránh né một đầu tùy ý sinh trưởng đầu tóc ngăn trở, nhưng này kiếm quang quá sắc bén, du tẩu cường đại khí kình, nhất kiếm liền quét cắt đầu của nó phát, ở nó sau này một thoáng muốn tránh lui khi. Đỉnh đầu ánh lửa túng hoành mà xuống, một kích hỏa quyền. Thét chói tai, nổ mạnh, thanh âm thô cuồng mãnh liệt, nếu giật tản ra tới. Phía trên cửa sổ hạ, một nữ tử đôi tay mở ra, làm phía dưới chiến đấu phạm vi chống rỗng sinh trưởng ra một cái phong tỏa hắc ám lập thể lao tù, đã là đem hết thể phong tỏa ở bên trong, hơn nữa liền quang mang đều cùng nhau che đậy. Chân không mảnh đất, thanh âm bị ngăn cách, quang mang bị đuổi tản ra, hết thể đều ở trong phút chốc trần ai lạc định. Chính xác ra, là bốn người thực tế tham chiến, ở mười mấy giây nội tinh chuẩn dứt khoát mà kết thúc chiến đấu, hơn nữa che giấu sự thật. Mặt khác còn có người ở mặt trên xử lý những cái đó bác sĩ cùng người bệnh. Bắt được, này cẩu đồ vật cũng thật phiền toái. Thiếu chút nữa khiến cho nó đắc thủ. Băng xương giả cũng không có cảm thấy áp lực, bởi vì luận chiến đấu lực, bọn họ hai người liền có thể hoàn toàn bắt lấy nó. Sở dĩ tới nhiều như vậy cái, là bởi vì trung tâm bệnh viện phi bình thường địa phương, nơi này người quá nhiều, thực dễ dàng tiết lộ, cần thiết mau chóng bắt lấy. Hơn nữa càng quan trọng là, trường kiếm vào vỏ, trung tóc dài thanh niên đi lên trước thấy rõ bị hỏa quyền thiêu đốt đến không thành bộ dáng quỷ, mày nhăn lại. Tuy rằng trước tiên cùng bệnh viện giao lưu quá, nhưng không dự đoán được vẫn là thiếu chút nữa làm nó giết người, mai viện trưởng bên kia yêu cầu công đạo, còn có cái gì? Ngọn lửa dị năng giả quay đầu nhìn về phía một chỗ. Người nọ thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Là không thèm để ý, vẫn là. Nếu là không thèm để ý cũng bình thường. Theo tư liệu nói, Tần Ngư luôn luôn đãi nhân nhạt nhẽo, đối người khác sinh tử cũng không quá để ý. Nhưng nàng đối thủ địch luôn luôn tàn nhẫn, không đạo lý chính mình không ra mặt ta. Đột nhiên, sắc mặt của hắn hơi đổi. Này ngoạn ý chỉ là cái ngụy trang. Chân chính ám tay ở bên kia. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Tần Ngư đã nghe được bên kia động tĩnh, bao gồm bọn họ đối thoại, biết cục diện đã bị khống chế, nàng cũng không thèm để ý. Nàng để ý chính là chính mình nơi địa phương sẽ tao ngộ cái gì. Nghiêng đầu, nàng nhìn về phía bên kia còn ở ngủ say Tiêu Đình Vận, đầu ngón tay ở chăn thượng nhẹ điểm vài cái, mặt mày nếu lánh. Nếu là đặc thù bộ môn bên kia người không kịp lại đây, kia nàng không thiếu được chính mình ra tay. Bất quá nếu bọn họ đã nhận ra, hẳn là tới kịp, chẳng sợ những người đó đã tới rồi. Ngoài phòng có vài cái hắc ảnh một tả một hữu lẻn vào, bọn họ thân ảnh thức mau. Thừa bình thường chữa bệnh và chăm sóc lâu bên kia sai lầm, bọn họ tới. Thời cơ đem không thực hảo, nhưng bọn hắn vừa mới tiến sân liền cảm giác được không thích hợp. Bên kia động tĩnh không đúng. Cái gì? Thanh âm không có. Giống nhau nó động thủ sau, nên có lớn hơn nữa nhiễu loạn, tỉ như những cái đó y hoạn hoảng sợ, nhưng không có, nửa điểm thanh âm đều không có. Này không thích hợp. Bọn họ có người. Sớm có dự phòng. Nếu phản ứng lại đây, nhưng như thế lui bước vẫn là không cam lòng, theo bọn họ biết Tần Ngư tuy rằng thực lực không kém, nhưng mọi người đều chịu giới hạn trong bổn thuộc vị diện quy tắc, siêu năng chịu hạn, thực lực chỉ dùng cho thể chất phương diện, nếu là người nhiều, như thế nào đều có thể bắt lấy đối phương. Ai làm Tần Ngư bị bọn họ tra được là thiên tuyển giả đâu, mà ám kim Úc còn mình xác ra giết chết nhiệm vụ. Kia trở về là không lùi. Kia nữ nhân trọng thương, đó là Tần Ngư uy hiếp. Nàng hai mặt thụ địch, ứng đối tất nhiên không được, chúng ta nhanh chóng bắt lấy. Có lập kế hoạch, bọn họ không hề chần chờ, đồng thời chiều Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận nơi phòng bước đi. Mạnh Vãn Mặc xử lý xong công vụ, chuẩn bị xuống lầu uống điểm nước gấm thời điểm, nhận thấy được chính mình mẫu thân phòng đèn còn sáng lên, còn nghe được nàng ở giảng điện thoại, thanh âm thực cấp thực kinh ngạc. Mai viện trưởng treo điện thoại sau, vội vàng khoác quần áo ra tới, đã bị hảo xe quản gia kéo ra môn. Mai viện trưởng mới vừa ngồi trên đi liền cảm thấy không thích hợp, nhìn kỹ, lái xe người bất chính là chính mình nữ nhi sao. Vãn Mặc, ngươi đây là. Nếu là cái loại này người quay phá, mụ mụ muốn qua đi, ta không yên tâm. Mai viện trưởng mày nhăn lại, nhưng sốt ruột, cũng chỉ có thể dẫn, nhưng nàng sửa ngồi vào ghế phụ đi. Kéo hảo đai an toàn sau, xe khai ra. Đôi mắt ưng liên hệ ta thời điểm nhưng thật ra đem sự tình nói rõ ràng. Nói có một đám bọn đạo trích khả năng sẽ động thủ, nhân gia muốn động thủ, ta cũng ngăn cản không được, tự nhiên đáp ứng làm cho bọn họ bố phòng, bất quá không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy. Mai viện trưởng nghe được bên kia kể ra sự tình, còn cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Quỷ giống nhau. Muốn ta nói, các ngươi kia vòng cũng quá hung hiểm. Nếu nơi trốn đều là như thế này đáng sợ nhân vật, nàng tình nguyện làm nữ nhi không cần có cái loại này năng lực. Nếu là nhỏ yếu, nơi nào đều hung hiểm, bất quá mụ mụ hẳn là không cần sớm như vậy qua đi, khả năng bên kia còn không có xong. Còn không có xong. Mai viện trưởng thông minh, chợt nghĩ tới cái gì, ý của ngươi là. Ai liên hệ đôi mắt ương bọn họ, những người đó chính là hướng ai đi, cái kia xui xẻo người thường bất quá bị ương cập cá trong chậu, nhưng thật sự so đo lên, tổng thể đối phương cũng là hướng về phía quốc gia tới. Vì cái gì nói như vậy? Mai viện trưởng không có hỏi nhiều, bởi vì biết trong đó khả năng đề cập một ít quốc gia cơ mật, hoặc là chính mình nữ nhi đã biết đột kích giả thân phận. Đôi mắt ương cùng Lang Yến còn có tiểu chú lùn ra tay thời điểm, động tĩnh cũng đã ra, nhưng hiệp thứ nhất cũng không phải đối thủ, bởi vì lần này ra tay nhân viên chủ yếu chiến lực đều bị hấp dẫn đến bình thường chữa bệnh và chăm sóc lâu bên kia, cũng không ở Tần Ngư nơi này, chỉ để lại đôi mắt ương ba người phụ trách giám sát. Dù cho đôi mắt ương thăm dò tới rồi bọn họ ám thở, nhưng vẫn là ngăn không được. Bất quá chỉ cần chắn thượng ba cái hiệp là được. Phanh phanh phanh. Hoa viên một mảnh công kích thanh, còn có viên đạn phi toa thanh, lần này nhưng không ai che lấp, động tĩnh đưa tới phủ cận người đứng dậy tra hỏi, rốt cuộc đều là săn sóc đặc biệt phòng bệnh khu, chú người đều phi phú tắc quý, liên lụy cũng nhiều, nếu thật lộng lên, kế tiếp bọn họ muốn thanh trừ ký ức chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Đôi mắt ương chính sốt ruột thời điểm. Có hai người thoát ly, bay thẳng đến Tần Ngư các nàng phòng đi. Phòng trong Tần Ngư xoay xuống tay cổ tay, vẫn chưa đứng dậy, bởi vì, bọn họ tới. Băng xương ngọn lửa cùng cách ly dị năng đồng thời dùng tới. Trực tiếp đem người toàn bộ khóa cứng. Phòng trong, Tần Ngư hỏi Hoàng Kim vách tường. Bản thổ thế giới dị năng giả nhiều như vậy, đều lợi hại như vậy. Ngươi tính tính ngươi nơi cái này quốc gia có bao nhiêu người. Tần Ngư tức khắc thoải mái, nàng ngầm chắc quá, đặc thù bộ môn nhân viên không nhiều lắm, toàn bộ bộ môn cũng liền 20 cái, vẫn là bao gồm những cái đó thế hệ trước, có thể nghĩ hôm nay xuất động đã xem như bộ môn bên trong thân cây. Kia nói cách khác, bản thổ dị năng giả kỳ thật cực nhỏ. Hơn nữa chiến đấu dị năng càng thiếu, đây là vì cái gì cái này đặc quyền bộ môn đối với ngươi như thế chịu đựng, bởi vì bọn họ thường chiêu an ta. Tần Ngư đương nhiên biết. Nhưng ngươi đêm nay còn tưởng thử bọn họ, thử thực lực của bọn họ, thử đối với ngươi điểm mấu chốt, vì thế không tiếc hy sinh một người bình thường tánh mạng. Đối với Hoàng Kim vách tường cái này lên án, Tần Ngư phản ứng thực lãnh đạo, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Nếu ta như vậy cho rằng, đại khái phải có rất nhiều thiên tuyển giả bị buộc tiến tà tuyển trận doanh. Hoàng Kim vách tường cũng coi như là tỏ thái độ. Tần Ngư thật là không quá để ý người bình thường sinh tử. Nhưng cũng không thích đem sở hữu trách nhiệm đều ôm ở trên người mình. Đêm nay chuyện này khó mà nói. Nhưng đã mau ra kết quả, Tần Ngư chính như vậy cân nhắc, chợt nghe đến một tiếng sấm vang. Ân. Bên ngoài sét đánh. Không biết vì sao, Tần Ngư có một loại mãnh liệt xúc động cảm, trái tim thẳng nhảy, hỏi Hoàng Kim vách tường là tình huống như thế nào, người sau lại không hề tiếng động. Thật giống như cái gì thần bí mà cường đại vô cùng lực lượng ngăn cách Hoàng Kim phòng. Chuyện này không có khả năng a, trừ phi là. Tần Ngư đột nhiên sinh ra một niệm, này ý niệm như thế nào cũng tiêu tán không đi, ngược lại càng diễn càng liệt, căn bản không cho nàng tự hỏi thời gian. Xôn xao, nàng trực tiếp kéo ra chăn. Tiếng sấm nổ vang, mưa to gần, vốn đang ở đánh nhau mọi người đều là giật mình, bởi vì vừa mới đều vẫn là trăng sáng sao thưa, sao liền bỗng nhiên sẽ đánh. Bất quá này cho nguyên bản bị áp chế người hảo thời cơ. Bọn họ thấy thế liền phải rút đi, nhưng cũng là vừa hảo, đối diện một đống phòng ốc vừa vặn ra một người, là một cái lao phụ, nàng thiền miên, nghe được động tĩnh mới xuất hiện thân, này mới vừa kéo ra môn đã bị một hắc ảnh bóp ở hết hầu. Ngạch lao phụ hoảng sợ, đôi mắt hướng đám người càng hoảng sợ, ở đối phương đe dọa hạ không thể không đồng thời dừng tay. Lúc này tình huống không xong, bọn họ nhiều người như vậy, rõ ràng thực lực nghiền áp đối phương. Lại vẫn là làm đối phương có chạy trốn khả năng. Khắc khắc, ta thật không nghĩ tới các ngươi bộ môn thế nhưng xuất động nhiều người như vậy, bất quá kia cũng vô dụng, hiện tại còn không phải đến ngoan ngoãn nghe lời. Đối phương đắc ý, mọi người trong lòng bị đè nén, nhưng không thể nề hà, bọn họ không phải ác nhân, tồn tại ý nghĩa chính là vì người bảo hộ, nếu có bội cái này tiền đề, trừ phi ý nghĩa càng thêm trọng đại, tỉ như vì quốc gia an nguy. Nhưng hiện tại hiển nhiên không tới cái này trình tự, chỉ có thể phóng đối phương rời đi. Liên ở đôi mắt ưng đám người nghiến răng nghiến lợi thời điểm. Mưa to càng sâu, đại viên nước mưa tạp rơi xuống đất mặt, không trung lôi đỉnh túng hành. Mà ở phương đông phương hướng, thị lực siêu tuyệt đôi mắt ưng thế nhưng phát hiện bên kia xuất hiện một tầng huyết vụ, tầng tầng lớp lớp, áp đỉnh mà đến. Đối phương chẳng lẽ là còn có cái gì cường đại hậu viên? Lăng Yến cũng hoảng sợ, nhưng chợt phát giác đối diện những người này trên mặt cũng là kinh ngạc hồng y. Không phải bọn họ người. Chẳng lẽ là kẻ thứ ba? Khắp nơi nơi đều nổi lên người, thấy ánh đèn, này một minh một tám chung, cho người ta một loại thập phần quỷ dị khẩn trương cảm giác, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật miêu tả sinh động, lại có cái gì khủng bố sự kiện sắp phát sinh. Cũng là này thoáng chốc khẩn trương một niệm. Kéo kẹt, môn đột nhiên kéo ra. Phòng trong không bật đèn, nhưng bên trong có người ra tới. Đôi mắt hướng đám người theo bản năng quay đầu, thấy được gan mặc áo ngủ Tần Ngư chân trần cất bước mà ra, nàng thực vội vàng, giống như nóng lòng tìm kiếm cái gì. Nhìn quen nàng chấn định bộ dáng, hiếm thấy nàng như vậy, giống như rốt cuộc có cái gì có thể làm nàng vướng bận người hoặc là sự. Thế cho nên làm nàng không tu quần áo, thậm chí bất chấp xuyên dép lê, liền như vậy ra. Bất quá nàng ra thời điểm, mọi người cũng vô pháp nhắc nhở, bởi vì đều bị trấn trụ. Lăng Yến mặt đỏ, thực hồng, ám đạo đều mẹ nó là nữ nhân, vì cái gì có chút nữ nhân liền như vậy câu nhân. Nàng dáng vẻ này. Liên ta tuyển giả bên này mấy cái đều sửng xuất hạ, bóp chặt lao phụ yết hầu cái kia nam tử nheo lại mắt, chợt châm biếm, ngươi chính là Tần Ngư. Khó trách Diệp Hiển đối với ngươi nhớ mãi không quên, nguyên lai như vậy câu nhân. Đã ngươi ra tới, ta đây đảo tưởng cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Hán tâm sinh ác ý, liếc đôi mắt ưng đám người cùng Tần Ngư liếc mắt một cái, bổ sung, ngươi đem áo ngủ cởi, nếu không ta liền tức đoạn này lao thái bả cánh tay. Nếu Tần Ngư không muốn, nàng hành sự tác phong tổng muốn cùng cái kia đặc thù bộ môn đi ngược lại, loại này mâu thuẫn một ngày nào đó sẽ nổ mạnh. Cái kia Diệp Hiển liền đã từng nói qua, phải đối phó Tần Ngư, chưa chắc yêu cầu chúng ta tự mình động thủ. Hoài loại này ác ý, hắn lời này mới vừa nói xong, đôi mắt ưng đám người còn không kịp bạo nộ, Tần Ngư đã không coi ai ra gì ra hành lang, nhưng đột nhiên thân hình chợt lóe, biến mất. Tốc độ quá nhanh, mau đến đặc thù bộ môn cái kia sử kiếm thanh niên chỉ cảm thấy chính mình trên tay kiếm một tiếng len keng. Kiếm ra khỏi vỏ, nhưng cùng người cùng nhau biến mất. Tiếp theo nháy mắt, cái kia lão phụ chỉ nghe được một tiếng phụt. Từ nàng phía sau truyền đến. Nam tử véo nàng yết hầu tay vô lực, bởi vì cái hốt bị mũi kiếm đâm vào, trực tiếp đâm vào góc, lại rút ra thời điểm, huyết cũng chưa mang ra nhiều ít. Sạch sẽ mà chết. Nháy mắt mà chết. Trên thân kiếm tàn lưu góc cùng số ít máu ở nước mưa cọ rửa hạ, nàng đứng ở mưa to trùng, vẫn luôn đang nhìn phương đông bên kia động tĩnh, mặt mày vắng lặng, tóc dài bên người. Kia bộ dáng, so tà giả càng lênh khốc, rất vô tình. Nhưng lão phụ tim đập nhanh đè lại trái tim sắc mặt không thích hợp khi, nàng lại giơ tay, đầu ngón tay ở nàng trên cổ véo ấn một chút, lão phụ biểu tình tức khắc buông lỏng, nhưng cũng hôn mê xuống dưới, Lang Yến chạy nhanh qua đi tiếp được, bên kia, đôi mắt ưng đám người cũng nhanh chóng khống chế những người khác. Nhưng đáng sợ chưa bao giờ tính những người này, mà là kia không biết khủng bố nhân vật. Bị ấn ở trên mặt đất thúc khảo trụ tà người cười lạnh, chúng ta người tới, tất nhiên là cao thủ, hãy chờ xem. Đêm nay các ngươi tổng muốn chết vài người. Nay tuyệt đối là khủng bố cao thủ A, nhìn trận thế, bọn họ đều cho rằng trong địa ngục các quỷ xuất hiện. Đợi 3 giây, xương đỏ ngưng tụ. Nó rốt cuộc xuất hiện. Xương mù chung, khổng lồ giữ tợn hắc ảnh ở huyết hồng chung như ẩn như hiện, hơn nữa lôi đỉnh cùng mưa to. Đây là phim kinh dị A. Vẫn là huyền huyễn phim kinh dị bên trong ác ma buông xuống cảnh tượng. Mọi người vận sức chờ phát động, tâm như cổ lôi. Tần Ngư nheo lại mắt, lặng yên xoay xuống tay trường kiếm, rồi sau đó giây tiếp theo. Nó chậm rãi đi ra. Thân ảnh dần dần thu nhỏ lại, không, phải nói nó đến gần rồi, xương đỏ hình chiếu hiệu quả liền thu nhỏ, sau đó cuối cùng một giây. Bọn họ thấy một con thực phì siêu phì lông xù xù lập thể đi miêu. Siêu phì siêu đáng yêu. Lăng Yến. Đôi mắt ưng đám người. Nay hiệu quả thật giống như là ta quân liền khởi. Ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau xem cậu bé bọt biển. Dư thừa khí cầu bị một cây châm chọc thủng, phanh đến một tiếng, tất cả mọi người nhột chí, đều hư. cảm thấy trước mắt một màn này quá buồn cười. Này miêu là cái quỷ gì? Địa ngục tới miêu yêu manh thần sao? Có khả năng chỉ là biểu tượng, nó nhất định thực đáng sợ. Một cái cẩn thận dị năng giả nói như vậy, sau đó liền nhìn đến kia miêu yêu ánh mắt đảo qua, đốn ở Tần Ngư trên người, kia nhất thời, hắn ánh mắt thực trầm, hơi thở thực củ rột, rồi sau đó. Chống nạnh, phồng lên tròn vo thịt hô hô mềm bụng, cái đuôi bạch bạch bạch chụp đánh mặt đất. Miêu yêu nói chuyện. Đối, hắn nói chuyện. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu. Nghe không hiểu, nhưng cảm giác không phải cái gì lời hay. Thần Ngư nghe hiểu được. Thảo ngươi đại gia Nga, buồn bảo bảo nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng trở về, ngươi còn chờ cái gì? Còn không qua tới ôm ta. Nhưng ngươi không thể ôm thật chặt Nga. Ta không thích quá làm ra vẻ. Đúng rồi, ngươi sao xuyên ít như vậy, riêng tới đón tiếp ta sao? Nhưng ta không thích như vậy. Rốt cuộc ngươi cái gì cũng không có mặc ta đều xem qua. Nay mẹ nó, có thể hay không vừa trở về liền như vậy tiện tiện. Tần Ngư cười lạnh, trường kiếm len ken một chút cắm mặt đất, nhàn nhạt nói, lại đây. Tiểu kiều, tê mỏi Nga, cùng ta run uy phòng, lão tử sợ ngươi. Hảo đi, nếu ngươi như vậy mãnh liệt yêu cầu, ta đây liền cố mà làm đáp ứng rồi. Sau đó kiều kiều gấp không chờ nổi nhào qua đi, trực tiếp bị vươn tay Tần Ngư ôm lấy. Một màn này kỳ thật có điểm cùng loại năm đó Tần Ngư còn ở trong thôn, khi đó bọn họ đang muốn dùng nông dược làm chuyện xấu, nhưng Tần Ngư dừng cương trước bờ vực, kiều kiều làm kiều một chút, nhảy lên, muốn cho nàng ôm, nhưng lần đó an ý khiếm khuyết. Hắn nhảy hố đi. Lần này đâu? Ổn định vững chắc, hắn bị Tần Ngư ôm vào trong ngực, chẳng sợ mưa to bằng bạc, chẳng sợ người khác đông đảo, hắn vẫn là hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực chôn thịt hô hô cái đầu. Cọ a cọ. Tần Ngư hốc mắt cũng đỏ. Đúng là động tình kích động khi, Kiều Kiều đông nhiên tới một câu. Vì cái gì nhiều năm như vậy, ngươi ngực vẫn là như vậy tiểu. Tần Ngư. Ngươi mẹ nó này nhiều năm đi địa phủ rèn luyện không phải thực lực, là lá gan đi. Tần Ngư cười, bất động thần sắc bóp lấy Kiều Kiều mông mềm thịt. Cho ngươi một cái cơ hội lặp lại lần nữa Nga. Kiều Kiều cúc hoa căng thẳng, tức khắc ôm chặt Tần Ngư, lời lẽ chính đang nói. Muốn như vậy hành động lớn cái gì, bò sữa sao? Ngươi như vậy vừa và tốt. Nếu không biết thằng nhãi này vẫn là hài đồng tâm tính, căn bản bất đồng thiên thượng nhân gian nam nữ việc, hơn nữa chỉ là một con mèo, Tần Ngư phỏng chừng sẽ giết hắn. Thiên thần nghe được, đại khái cũng sẽ giết hắn. Hoàng Kim vách tường cao lãnh đánh giá. Tiểu Kiều, ngươi cái phá vách tường ngươi biết cái gì? Ngươi chính là bình, liền ngươi nhất ngực phẳng. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Tần Ngư cảm thấy nó khả năng ở lấy tiểu sách vợ ở ghi sổ, từ tiếp nhận Hoàng Kim phòng tới nay Kiều Kiều dối quá nó bao nhiêu lần, này đều nhớ kỹ đâu. Ân, ta là nhớ kỹ, còn bao gồm ngươi. Tần Ngư, tái kiến gặp lại, như vậy vui vẻ chuyện này liền không cần để những cái đó không tốt sự tình lạc. Thì như, ta không ở thời điểm, ngươi có hay không bồi người khác ngủ a? Nói bừa cái gì, không có. Không có thông đồng đẹp nam nhân nữ nhân. Không có, vậy ngươi liền không có cỏ người khác ôm ấp. Bầu trời nữ thần như vậy nhiều. Không có, một cái đều không có. Ân, kia nhất thời khắc, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều tưởng nói sang chuyện khác, nhưng cách đó không xa đường xe chạy xe mở ra, đèn xe đảo qua. Vừa lúc chiếu sáng lên bên này, Tần Ngư mị mắt vừa thấy, vừa lúc nhìn đến lái xe Tô Vãn Mặc cùng ghế điều khiển phụ thượng Mai Viện Trưởng. Tô Vãn Mặc cùng Mai Viện Trưởng cũng thấy được phía trước một màn, ân. Người nhiều như vậy, nhìn dáng vẻ chiến đấu cảnh tượng cũng không nhỏ. Chính là ăn mặc áo ngủ ôm một con phì miêu là cái quỷ gì. Từ Mai Viện Trưởng góc độ này, vừa lúc nhìn đến Tần Ngư ăn mặc bên người màu đen tơ lụa áo ngủ đứng ở trong mưa, kia bên người hắc bạch, kia dáng người, kia ướt bên cạnh người mắt xem ra tiểu bộ dáng. Kiến thức rộng rãi sở qua không biết nhiều ít thân thể Mai Viện Trưởng không nhìn xuống, cảm khái một câu. Các ngươi này đó nha đầu, một đám trưởng đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, lại đều tưởng độc thân. Thật là quá không phụ trách nhiệm. Đúng rồi, nàng thật sự cũng không có đối tượng sao. Tô Vãn Mặc, mụ mụ ngươi là một cái nghiêm túc chủ trị chuyên gia, không cần như vậy bắt quái hơn nữa sát tình, cảm ơn. Nhân sinh luôn là tràn ngập kinh hỉ, ngươi vĩnh viễn không biết chính mình ăn đến chính là xỉ vị chocolate vẫn là chocolate vị xì. Thật giống như ngươi vĩnh viễn không biết từ địa ngục trở về chính là ác ma vẫn là phi miêu. nay chỉ phì miêu còn ở nỗ lực cọ Tần Ngư ngực. Nhỏ nhỏ điểm, nhưng là mềm à, tưởng Tần Ngư trong nhà những cái đó sở hữu thuộc về hắn Tần Kiều Kiều ôm gối, hắn đều là của hắn. Đương nhiên, đương hắn nhìn đến xe tới, lại nhìn đến trong xe mặt Tô Văn Mặc, Kiều Kiều cả người đều không tốt lắm, ánh mắt sắc bén, phì lỗ thai dựng thẳng lên, có chút tạc mau. Người Tân Thông Đồng. Tần Ngư, không phải. Kiều Kiều, mẹ nó, đó chính là cũ Thông Đồng. Nay tiểu béo dây khóc lên không dứt, Tần Ngư xem hắn hốc mắt đỏ liền toàn bộ đều chịu không nổi. Hồi, nói bừa cái gì đâu, đó là Diệp Hiển lão bà. Nhắc tới cái này, Tần Ngư sắc mặt cũng không tốt lắm. Diệp Hiển lão bà. Nàng ngẫm lại đều sốt ruột. Tiêu Kiều kinh ngạc, sau đó cũng sốt ruột, đối Nga, hắn thiếu chút nữa quên mất, nữ nhân này là có điểm quen mặt, giống như gặp qua bộ dáng. Bất quá như vậy đẹp. Hơn nữa nàng đó là cái gì ánh mắt? Ngươi cùng nàng không có gì nói, nàng vì cái gì như vậy xem ta, giống như ta làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Ngươi vẫn luôn đang sờ ta ngực, nàng đại khái cảm thấy ngươi sắp đi. Liền không thể là ngươi quần áo bất chỉnh cảnh xuân đại tiết, cho nên nàng cảm thấy ngươi lãng. Tần Ngư cảm thấy mới vừa trở về liền đem hắn bóp chết không tốt lắm, tốt xấu dưỡng mấy ngày lại nói. Bất quá Kiều Kiều như vậy vừa nói, Tần Ngư đảo cũng phản ứng lại đây, trần trơ hạ, xuất phát từ lễ phép, cộng thêm Mai viện trưởng là Tiêu Đình Vận chủ trị y y sư, lại là trưởng bối, lại tính thượng hôm nay chuyện này nhiều ít cùng nàng có liên hệ, nàng vẫn là đến phụ trách, cho nên liền đi qua. Xin lỗi, Mai viện trưởng, như vậy vãn cho ngài thêm phiền toái. Tần Ngư thái độ tốt như vậy, lại làm đôi mắt ưng những người này có chút kinh ngạc, người này cũng có tư thái như vậy mềm thời điểm. Mai viện trưởng luôn luôn đối nàng ấn tượng cực hảo, thậm chí cảm thấy chính mình nữ nhi đối nàng quá khắc nghiệt, thấy nàng còn ở gặp mưa, vội nói, ai ai, không có việc gì, ngươi mau vào đi, ai u, xem ngươi này ướt đẫm, vãn mặc, ngươi háo khoác đâu, mau đem tới. Tô Văn Mặc, hôm nay còn nhắc mãi nói thời tiết lạnh kêu ta nhiều xuyên điểm quần áo, hiện tại đâu? A, Tô Văn Mặc mấy không thể tra ngó Tần Ngư liếc mắt một cái, cầm áo khoác xuống xe chống ô che đến Tần Ngư bên cạnh, mới vừa đem áo khoác đệ đi ra ngoài. Tần tiểu thư, mặc vào đi, đừng lạnh. Cá, ngươi quần áo. Nghe tiếng mà biết nhã sắc, quay đầu lại vừa nhìn, đồng dạng là ăn mặc áo ngủ, lại là bệnh viện Lam Bạch bệnh nhân phủ. Sạch sẽ điển nhã, ngoại khoác một kiện trường khoản áo khoác, lịch sự tao nhã hiện đẹp đẽ quý giá Tiêu Đình Vận mặt mày trong sáng, đạm thấy ốm yếu, nhiều thấy băng diễm. Nàng trên cánh tay cũng vãn một kiện áo khoác, đang đứng ở hành lang hạ. Tiêu Kiều, vách tường, ngươi có hay không cảm thấy không khí tựa hồ có điểm xấu hổ? Không phải tựa hồ, đúng vậy sắc có. Phi thường xấu hổ. Ta cảm thấy các ngươi hai cái yêu cầu biến mất một cái, hoặc là cùng nhau cho ta biến mất. Tần Ngư nội tâm là mờ mờ tờ, mặt ngoài lại lương thiện thục nhã, chỉ dối tay tiếp nhận Tô Vãn Mặc áo khoác, cảm ơn Tô tiểu thư, bất quá ta thân thể không tồi, không quan hệ, Mai viện trưởng yêu cầu một ít. Sau đó đem áo khoác khoác ở mới vừa xuống xe Mai viện trưởng trên người, Mai viện trưởng kinh ngạc, chỉ thấy Tần Ngư trên mặt còn có tàn lưu nước mưa chảy xuôi, làn da tế bạch như sứ, so với chính mình nữ nhi đoan trang, kia hành lang hạ cô nương băng diễm. Này tiểu cô nương thực mâu thuẫn, đã có độc lập đứng ở trong mưa to chém giết cao ngạo, cũng có nhẹ mi tế mắt nói nhỏ nhu thuận. Nhưng tổng cảm thấy làm người đau lòng một ít, nhân như vậy nhu thuận ngoan ngoãn cô nương nếu có cao ngạo, cũng luôn là bất đắc dĩ đi. Càng bất đắc dĩ, càng làm người đau lòng. Ta có thể có chuyện gì nhi, đều đừng ở trong mưa đợi, mau vào đi thôi, ta đi trước nhìn xem. Mai viện trưởng đương bác sĩ kia không khí hội nghị tới trong mưa đi. Nơi nào sẽ như vậy làm ra vẻ, đốc xúc Tần Ngư hướng hành lang đi xuống, chính mình mau chân đến xem đối diện kia vô tội lao thái thái. Tuy rằng động tĩnh đã bị khống chế, rất nhiều người đều bị hôn mê đánh tan ký ức, nên chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố, đây cũng là nàng trách nhiệm. Tô Vãn Mặc ngước mắt nhìn thoáng qua hành lang hạ Tiêu Đình Vận, ánh mắt nhạt nhẽo một xúc, người sau lược một gật đầu, Tô Vãn Mặc cũng hồi lấy đạm cười, sau đó dây lát ngoái đầu nhìn lại. Đem ô che từ Tần Ngư đỉnh đầu dịch khai, che chở Mai viện trưởng đi qua. Tiêu Kiều, thứ ta nói thẳng, ngươi bị ghét bỏ. Một lần nữa gặp mưa Tần Ngư. Làm một con mèo, ngươi nội tâm diễn không cần như vậy đủ, cảm ơn. Đi ngang qua kia mấy cái bị đôi mắt ưng đám người áp chế tà tuyển giả khi, người sau hung lệ, không chịu khuất phục, còn một bộ muốn tránh thoát công kích các nàng bộ dáng. Mai viện trưởng nhưng thật ra gan lớn, gặp qua việc đời, cũng không cái gọi là. Nhưng những người này thực mau liền co rúm lại, không dám hé răng. Này rất kỳ quái đến Tiêu Đình Vận đều nhiều quan sát hạ đối những người này nhìn như không thấy Tô Văn Mặc. Này nữ tử phi người bình thường. Ở Tần Ngư đi vào tới sau, Tiêu Đình Vận thu hồi ánh mắt, đem áo khoác đưa cho Tần Ngư. Tần Ngư vừa muốn tiếp nhận, áo khoác lại bị thu hồi đi. A, Tiêu Kiều, thứ ta nói thẳng, ngươi lại bị ghét bỏ. Tần Ngư không nói hai lời khác Kiều Kiều mông mềm thịt, Kiều Kiều tức khắc ngao ngao ngao kêu lên. Hắn kêu to thời điểm, Tiêu Đình Vận lại mở ra áo khoác, chủ động khoác ở Tần Ngư trên người, xem ngươi hiện tại cũng sẽ không đi tắm rửa, trước khoác đi. Ngươi sao đã tỉnh, đã mệt mỏi, ngủ là được, hơn nữa ngươi bụng thương. Ta khôi phục lực còn hảo, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Chỉ là sợ ngươi đau mà thôi, dù sao bên ngoài sự sẽ giải quyết. Các nàng đàm tiếu bình thản, có vẻ quen thuộc thân cận, người khác khó mà nói, dù sao đang ở bị véo mông tiểu tiểu qua lại nhìn nhìn các nàng, lại nhìn nhìn cách đó không xa Tô Văn Mặc. Nó ngao ngao kêu tạm dừng một lát. Hoàng Kim vách tường một giây đồng hồ thấy rõ tiên cơ. Ta dự cảm nó có đại chiêu. Thần Ngư còn không có phản ứng lại đây, tiểu kiều liền mở miệng. Dựa dựa dựa ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao miêu miêu miêu miêu ô ô ô ô dựa dựa dựa. Cùng loại như vậy thanh âm. Đứt quãng, liên tục tục tục. Thanh âm không nhỏ, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Này cái gì a? Giữa ngươi lại ra. Còn nói không có thông đồng người. Rõ ràng liền có. Còn không ngừng một cái. Hai cái. Thế nhưng vẫn là hai cái. Hai cái đều đỉnh đỉnh xinh đẹp. Ngươi không cần giải thích, ta đều thấy được, các ngươi còn con ta ngủ cùng nhau. Nói tốt chờ ta trở lại đâu. Ta tại địa phủ như vậy vất vả, mỗi ngày cùng những cái đó xỉu bắt quái ác quỷ đánh nhau, nhưng ngươi đâu, trái ôm phải ấp, bắt cá hai tay, là ngươi trước không cần ta. Ngươi cái phụ lòng cặn bã, phụ lòng bạc hạnh, hủy ta thanh xuân. Lao tử đánh chết ngươi. Tần Ngư hết trô nói rồi, vô ngự chung cũng chỉ có thể tùy ý nắm tiểu kiểu phi móng đuốt, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Đệ nhất, ngươi chỉ sợ đánh không lại ta. Đệ nhị, ít nhất một vạn tuổi ngươi nào có cái gì thanh xuân, tưởng kim hoa chân giò hun khói có thể ướp giữ tươi sao. Tiểu kiều, ngươi mẹ nó còn tổn hại ta. Tiểu kiều không gọi gọi, chính là đặt mông ngồi dưới đất, tới, tới, chiêu bài động tác tới. Ngươi xong rồi. Thần Ngư. Quả nhiên, giây tiếp theo hắn túng đầu, khỏe miệng rủ xuống, hậu nhung nhung thai mèo cũng buông xuống xuống dưới, mắt to mắt trông mong treo đấu đại trong suốt nước mắt. Ô ô ô, ngươi còn mắng ta. Ta vất vả như vậy mới trở về một lần, ngươi lại không muốn ta. Không cần ta liền tính, còn làm trò nhiều người như vậy mặt nhục nhã ta. Phu quân đối ta như vậy hùng, mỗi ngày mắng ta, mỗi ngày làm người đánh ta, ta mỗi ngày thức dậy so gà còn sớm, ngủ đến so cẩu còn vãn, còn không cho ăn. Nhưng ta kiên trì, bởi vì muốn gặp ngươi. Nhưng là ngươi đâu, ngươi không bao giờ muốn ta. Không cần ngươi tiểu tổ tông, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Hắn càng nghĩ càng thương tâm, vì thế khóc đến khụt khịt lên, nhất chịu, thịt mỡ run lên run lên. Thần Ngư, bầu trời có gà cùng cậu sao? Có, gà tinh thành tiên, cậu cũng có, hào thiên quyển. Các ngươi mẹ nó còn có tâm tình một hỏi một đáp. Bảo bảo không cần mặt mũi sao? Tiêu Kiêu càng thêm thương tâm muốn chết. Tần Ngư không được, khiêng không được, chỉ có thể ngồi xổm xuống đi, duỗi tay xoa nó cái đầu, ngươi đừng khóc. Ta sai rồi còn không được sao? Ta không có không cần ngươi, cái gì nam nhân nữ nhân lớn lên đẹp, cái nào đều so bất quá ngươi một cây mao ngươi quan trọng nhất được không? Xoa mắt khóc tiểu kiều trộm buông móng bước, liếc nàng, thật sự. Ta không tin. Ân, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Có, ngươi vừa mới liền gạt ta, nói không có người, kết quả còn không phải có, còn hai cái. Ta nghiêm túc an ổn hống ngươi thời điểm, ngươi liền không cần phá đám được không? Nhưng Tần Ngư cũng là bất đắc dĩ, xem hắn còn một bộ muốn khóc tư thế, lại nghĩ đến hắn thật từ địa phủ trở về, tâm can đó là mềm đến rối tinh rối mù. Ta sai rồi còn không được sao, ngươi đừng khóc được không? Nàng hống hắn, hống đến khinh thanh tế ngữ hảo sinh ôn nhu, liền kém đem đầu gối quỳ chết. Người khác xem nàng một người một miêu đối thoại, miêu nói nghe không hiểu, người nghe hiểu. Bên cạnh lớn lên đẹp Tiêu Đình Vận. cách đó không xa lớn lên cũng rất đẹp Tô Văn Mặc. Một cây mau, ha ha. Tiêu Đình Vận là nhận được Tiểu Kiều, biết hắn cùng Tần Ngư cảm tình không giống bình thường, không bình thường đến có thể cùng nhau hồi hồn đi xem nàng tắm gội. Ha ha. Tần Ngư vào nhà đi phòng tắm súc rửa sau thay đổi quần áo ra tới, tốc độ thực mau, nhưng đôi mắt ưng những người này tốc độ càng mau, có lẽ là sợ ngày khác liền không hảo hỏi. Xem đêm nay Tần Ngư đối Mai viện trưởng thái độ như vậy hảo, lại đối một con mèo như vậy hảo, nên là nói chuyện hảo thời điểm. Cho nên bọn họ một bát người xử lý bên ngoài chuyện này, một bát người lại nhân tiện đợi chờ, cũng may xong việc thời điểm, Tần Ngư cũng ra tới. Ở thiên thính đại khách, đôi mắt ưng đám người nhìn đến Tần Ngư không có lại xuyên kia gợi cảm áo ngủ, ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm, bất quá đôi mắt ưng nhìn đến nội phòng sáng lên ấm đèn, mơ hồ có hiện ra đang ở đầu kiều kiều Tiêu Đình Vận hình dáng. Hắn ngẩn ra hạ, tựa hồ nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt, hắn lập tức hoàn hồn, chủ động giới thiệu người. Tần tiểu thư, vị này chính là chúng ta đặc thù bộ môn hàng băng, cách vân cùng hỏa nhậu. Hắn liên tục giới thiệu tên, sau lại chiều hàng băng đám người giới thiệu Tần Ngư. Chư vị, đây là Tần Ngư Tần tiểu thư. Kỳ thật những người này ở tới phía trước nhiều ít đều biết Tần Ngư tình báo, nhưng không ngoài lộ, chỉ chào hỏi, sau đó liền tiến vào chính đề. Tỷ như những người này vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm đã chết Tần Ngư công kích. Tư toán đi. Tần Ngư uống lên khẩu nước ấm, trả lời. Nếu là tư toán, Tần tiểu thư vì cái gì sẽ chủ động liên hệ chúng ta? Hàng lệnh băng mạc, nhìn chằm chằm Tần Ngư ánh mắt sắc bén. Những người khác biểu tình ánh mắt cũng cắt có biến hóa. Trên thực tế, bọn họ đối Tần Ngư người này tác phong thập phần không thích ứng. Nói nàng nhiệt tâm đi, đối người khác sinh tử cũng không thèm để ý. Nói nàng không thèm để ý đi, cũng sẽ thuận tay cứu người. Nhưng chân chính tính lên. Nếu là nàng thực lực như thế mạnh mẽ, rồi lại vì sao làm cho bọn họ tới động thủ đâu? Này cách làm có điểm kia gì? Bọn họ cùng ta là tư toán, nhưng cùng các ngươi chưa chắc không có công thủ. Này công tư phân minh, đề cập đến quốc gia mặt, ta trước lấy quốc gia là chủ, không đúng sao? Mọi người ngẩn ra, đôi mắt ưng không cấm hỏi, ngươi biết bọn họ lai lịch. Cái kia nữ, Tần Ngư bỗng nhiên nhắc tới những lời này, Lang Yến không nhịn xuống. Ngươi biết cái kia ở vê đút cờ đả thương người nữ tử là phía trước đôi mắt ưng lao đại cứu tới người bị hại. Ngay từ đầu không biết, vừa mới đã biết. Như thế nào biết? Bọn họ hỏi đến càng ngày càng khẩn bách, Tần Ngư cũng không giận. Xảy ra chuyện tầng lầu chính là nàng đợi dưỡng bệnh phòng bệnh nơi. Một mà lại, nào có như vậy vừa khéo, quan trọng nhất chính là trên người nàng còn có chứa giải phâu sau dược tề hương vị. Nàng chưa thấy qua kia nữ quỷ đi. Cho nên nàng có thể ở chính mình trụ bên này săn sóc đặc biệt phòng bệnh người được bên kia khí vị. Lăng Yến bỗng nhiên nhớ tới chính mình buổi sáng tốt lành giống ăn qua rau hẹ bánh bao. Kẻ răng hương vị sẽ bị nàng ngửi được sao? Cho nên nàng lập tức câm miệng. Tần tiểu thư năng lực ở hồ sơ chung ghi lại vẫn luôn là cái bí mật. Ta tưởng trừ bỏ cường đại thể chất công kích thiên phu ở ngoài, còn có cao đẳng ngũ cảm thấy rõ thiên phú. Nhưng liền tính như thế, nếu muốn ứng phó một tổ chức, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ thực phiền toái. Tần Ngư nhướng mày, nhìn về phía rõ ràng địa vị so đôi mắt ưng còn cao một ít hàng băng cùng hỏa nhậu. Như nàng phán đoán, thiên hạ thể chất đặc dị người không nhiều lắm, nhưng đối lập vài tỷ dân cư số đếm, luôn có một ít thiên phú dị bẩm người, nhưng có chút thiên phú dâu dịa phê tài, có chút thiên phú lại là công nhận cường đại, tỉ như băng xương cùng ngọn lửa. Thiên phú chú định cường đại chú định địa vị. Chỉ sợ to như vậy Trung Quốc cũng chỉ có thể tìm được 2-3 cái chân chính ma pháp hệ dị năng giả. Lông Phượng Sừng Lân. Các ngươi cũng biết cái này tổ chức, trên thực tế, các ngươi đều nhận được nữ tử này là siêu tự nhiên lực lượng trong vòng xú danh rõ ràng tóc đen nữ, cũng vẫn luôn cùng nàng thậm chí nàng những cái đó đội từng có truy đuổi tranh đấu. Như vậy ta hôm nay kêu các ngươi lại đây có cái gì không đúng sao? Nàng đem đề tài ném về tới. Làm đôi mắt ưng bọn họ nguyên bản lập kế hoạch tốt kế hoạch vô pháp thi triển, trầm mặc một lát, hỏa nhộng chủ động đưa ra, trên thực tế, chúng ta cảm thấy lấy Tần tiểu thư ngươi như vậy thực lực, nếu có thể gia nhập chúng ta, có thể hữu hiệu tránh cho cái kia tổ chức ngày sau liên tục công kích. Tần Ngư bỗng nhiên biểu tình có chút vi diệu, buông chén trà, đôi tay giao nhau, thon dài ngón tay ở giao nhau trung hình thành thập phần mỹ cảm đường nối đường cong. Liên như vậy muốn cho ta gia nhập sao? Thế cho nên các ngươi bên trong có người cố ý tiết lộ ta tin tức, làm những người này tăng thêm lợi dụng. Vẫn là nói, này chỉ là lợi dụng bọn họ tới diệt trừ rất ta cái này không hảo thao tác lại tràn ngập không thể dự định tính thứ đầu. Hơn nữa còn có thể lấy ta cái này thứ đầu tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý, đưa tới một bát người công kích, bát ba ba trong giỏ. Đây là nhất tiễn song điêu, hắn là 36 kế xem nhiều sao. Ở đôi mắt ưng đám người sắc mặt đại biến giận dữ cho rằng chính mình bị nhục nhã khi, Tần Ngư bỏ thêm một đoạn lời nói. Ta chủ động liên hệ các ngươi, không vì cho các ngươi ra tay, làm chính mình nhàn rỗi, chỉ là tưởng nói cho các ngươi bộ môn bên trong mỗ vị quyền bính nhân sĩ. Ta không thích bị động lợi dụng, nhưng thích chủ động thanh kiếm đưa cho đối phương. Nếu hắn có khả năng giúp ta, ta sẽ vì hắn vỗ tay, nhưng nếu hắn không thể, ta sẽ tức giết hắn bàn tay. Đây là uy hiếp sao? Đảo không phải, nàng chỉ là bình tâm tĩnh khí đem một ít âm quỷ việc mở ra tới nói. Quang minh bên trong cũng bất tận là quang minh. Đều là người trưởng thành, đều nên không như vậy thiên chân. Cho nên đôi mắt ưng những người này trầm mặc, bán tín bán nghi trùng, bọn họ lựa chọn rút đi, bởi vì yêu cầu trở về xác minh. Nếu là thật sự Tần Ngư không chỉ có mượn sức bất quá tới, còn ngược lại sẽ trở thành bọn họ tử địch. Sẽ khai chiến sao? Người một tổ hong đi rồi, cũng mang đi những cái đó bị bắt lấy người. Đều là ta tuyển giả. Ngươi không sợ bọn họ khảo vấn ra cái gì sao? Hoàng Kim vách tường nhắc nhở tới thực kịp thời. Nhưng không đợi Tần Ngư trả lời, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngươi là cố ý làm ngươi thế giới này bản thổ dị năng giả bắt sống đến bọn họ, cố ý tiết lộ một chút bọn họ cùng ngươi xung đột, dẫn bọn họ dò hỏi tới cùng. Nếu là thiên tuyển giả, ta nhiều lần thử các ngươi, cũng sợ các ngươi mạt sát ta không phải, nhưng ám kim ốc không giống nhau đi. Thứ ta nói thẳng, bọn họ hiện tại đã đem ngươi xếp vào ám sát danh sách. Cho nên à, đều là sát, giống nhau thỏa mãn ta mục đích, khác nhau chỉ ở chỗ ta thử ám kim ốc, các ngươi ngược lại sẽ bảo hộ ta. Dây thép thượng khởi vũ. Tần Ngư không tỏ ý kiến, cũng không để ý Hoàng Kim vách tường ẩn nhận không nói suy đoán. Không sai, nàng xác đối Hoàng Kim phòng cũng không phải như vậy tín nhiệm, chuẩn xác mà nói, nàng vĩnh viễn sẽ không đối cái này hệ thống quy tắc hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vì nàng chỉ là quân cờ, chỉ là con kiến. Nếu muốn mạng sống, quang nỗ lực là không đủ, còn phải có điểm tâm cơ. Ngươi này không phải có điểm, là thực tâm cơ. Đương ngươi khen ta hảo, Tần Ngư mặt dày vô sỉ, gặp người đi rồi, liền hướng cửa sổ bên ngoài xem, vừa lúc thấy Mai viện trưởng bên kia cũng xử lý tốt sự tình, chính đi đến trước cửa đâu. Mở cửa sau, Mai viện trưởng không lo lắng đầu vai ngẫu nhiên nhiễm một ít nước mưa. Tiêu tiểu thư như ở. Nàng vừa mới ra tới, không nằm, ta còn muốn nhìn một chút nàng miệng vết thương tình huống, cũng không thể lại nứt ra rồi. Nàng biết Tiêu Đình vận thể chất so người bình thường hảo rất nhiều, tế bào sinh động độ cũng rất cao, nhưng làm bác sĩ, nàng vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tiêu Đình vận đang ở phòng trong đậu kiều kiều, nghe vậy sau cũng thuần theo, ở Mai viện trưởng kiểm tra thời điểm, phòng khách, Tần Ngư cấp Tô Vãn mặc đổ nước ấm. Như vậy Vãn, phiền thoái Tô tiểu thư. Tô Vãn mặc xem nàng nắm cái ly ngón tay tái nhợt vô huyết, nhưng móng tay nội lộ ra một mảnh phấn hồng, thêm nữa nàng tóc ướt tuyết ra môi đỏ, đảo có một loại suy nhược chung không quan hệ phong nguyệt phong tình. Nhưng nữ nhân xem nữ nhân là chuẩn. Nàng mơ hồ cảm thấy cái này Tần Ngư cũng không nói tình sự, rất bình tĩnh. Chứ bỏ đề cập đến người nhà bằng hữu cùng với một con mèo. Cảm ơn. Tô Vãn mặc tiếp nhận cái ly, nhẹ nhấp một ngụm. Nhiệt khí hơi hân, phảng phất lấy này xua tan một chút đêm khuya rét lạnh. Nhưng hai người cũng không nói chuyện, nhất thời lâm vào im miệng không nói. Thẳng đến Mai viện trưởng ra tới, sắc mặt nhẹ nhàng, còn hảo Mai tiểu thư lấy hậu, lần này miệng vết thương không có đã chịu ảnh hưởng, bất quá vẫn là phải cẩn thận, lần sau đừng đứng, nhiều nằm hai ngày chờ ổn định cũng không nóng nảy. Tần Ngư gật đầu, trí tạ sau đưa hai mẹ con đi ra ngoài. Đương nhìn đến Tô Vãn mặc căng ra ô che ôm trầm Mai viện trưởng đầu vai ở trong màn mưa chậm rãi hành tẩu bộ dáng, nàng bừng tỉnh nhớ tới năm đó. Khi đó nàng là Diệp Điển tình phụ, chỉ là bên ngoài thượng nàng là Diệp Điển hảo huynh đệ cũng chính là cấp dưới nữ nhân, ngẫu nhiên một lần cùng Tô Vãn mặc đối mặt ăn một bữa cơm, sau lại phỏng chừng cũng là trùng hợp, nàng lại ở thương trường gặp. Lần đó, Tô Vãn mặc chính là cùng Mai viện trưởng cùng nhau, mẹ con đang ở mua đồ vật, thấy nàng. Vốn là một gật đầu chào hỏi sự tình, nhưng sau lại chỗ ngoặt vòng một vòng lại gặp gỡ, không biện pháp, chỉ có thể phụ cận hàn huyên vài câu. Các nàng mặt mày càng khoan dung thong dong, càng có vẻ nàng chật vật bất kham, chẳng sợ nàng lần này ra cửa đã là tỉ mỉ an diện quá. Khi đó, Tần Ngư tâm thái thực phức tạp, đã hy vọng Mạnh Vãn Mặc nhìn ra cái gì, hảo cùng Diệp Thiển nháo ra cái gì, nhưng nàng lại không hy vọng nàng nhìn ra tới. Nói như vậy, nàng tôn nghiêm có lẽ có thể bảo tồn một ít. Còn hảo lần đó Mạnh Vãn Mặc không thấy ra tới, chưa nói cái gì, nhưng thật ra Mai viện trưởng hỏi nàng có phải hay không bị cảm. Nàng sắc cảm mạo phát sốt, rốt cuộc bị Diệp Thiển nhốt ở lãnh thất 3 ngày. Bị cảm liền nhiều chú ý điểm, hôm nay bên ngoài trời mưa đâu, tuy rằng tuổi còn nhẹ, cũng muốn phá lệ chú ý. Sau lại tách ra sau, Tần Ngư bỗng nhiên phát hiện tiểu xe đẩy nhiều một hộp thuốc trị cảm, nàng hồi tưởng Hạ Mai viện trưởng ngay lúc đó động tác cùng vị trí không phải nàng. Đó chính là Tô Vãn Mặc. Lấy nàng tính cách, nếu là có cái gì, sẽ nói thẳng, trừ phi đề cập tâm ưu. Không nói, chỉ có thể là bởi vì nàng cho rằng không thích hợp nói, nhìn ra Tần Ngư đối nàng có khúc mắc. Tần Ngư tưởng, nếu nàng lại biểu hiện quá độ một chút, làm nàng phát hiện một ít sơ hở, nàng có lẽ liền sẽ đi điều tra Diệp Tiễn hư thật. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không làm như vậy? Hoàng Kim Vách Tường biết quá khứ của nàng, kỳ thật cũng tò mò. Lấy nàng tính cách, nếu là thật tuyển một người nam nhân kết hôn, chỉ có thể thuyết minh người nam nhân này là nàng tổng hợp hiện thực cùng tình cảm nghiêm túc lựa chọn tốt, loại này lựa chọn sẽ không dễ dàng bị phủ quyết. Ta không xác định ta như vậy kẻ hèn một người có không làm nàng từ bỏ Diệp Thiển, trừ phi nàng có thể hoàn toàn tìm ra Diệp Thiển những cái đó ngụy trang, nhìn thấu hắn sở phạm hành vi phạm tội, nhưng kia quá khó khăn, Diệp Thiển người này làm việc quá không lộ dấu vết, lại đã. Cùng Tô gia Mai gia liên lụy thâm hậu, liền tính vì lợi ích của gia tộc suy xét, nàng cũng sẽ không từ bỏ hắn, mà hắn lớn nhất sơ hở cùng chứng cứ cũng bất quá theo ta một cái người sống. Nàng chính là chứng cứ. Nhưng Tô Vãn Mặc sẽ tin nàng sao? Tin nàng cái này sớm đã hỗn độn bất kham người. Cho nên nàng từ bỏ từ Tô Vãn Mặc chỗ đó đột phá. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc hạ, cấp gia đáp lại. Người quá tự thi. Nếu nàng tự tin một chút, chủ động cùng Tô Vãn Mặc tiếp xúc, có lẽ sẽ phát hiện Tô Vãn Mặc là người, phát hiện nàng chân chính năng lực, phát hiện nàng kỳ thật có năng lực xử lý Diệp Điển cùng cái kia cục diện. Nhưng Tần Ngư không có. Một bước sai. Từng bước sai. Tần Ngư trong đầu miêu tả sinh động những lời này, nhưng mơ hồ lại cảm thấy những lời này liên lụy một khác đoạn ký ức, nặng trĩu. Nàng không dám lại nghĩ lại, bởi vì Tiêu Đình Vận lại đây. Tưởng cái gì? Tưởng đêm nay làm Kiều Kiều ngủ cái nào toilet? Chính bò lên trên giường Kiều Kiều tức khắc tạt mao, ngươi lặp lại lần nữa. Biết Tiêu Đình Vận cũng là thiên tuyển giả sau, Kiều Kiều không có che giấu thanh âm, lập tức liền chỉ vào Tần Ngư giận dữ hỏi. Tần Ngư, ngươi muốn ngủ nàng trong lòng ngực vẫn là ta trong lòng ngực. Tiêu Kiều lúc này mới vừa lòng, lắc lư hạ cái đuôi, suy nghĩ hạ, hỏi, các ngươi hai cái ai đại? Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư liếc nhau, cùng nhau nắm lên trên sofa ôm gối đồng thời ném qua đi. Tìm chết. Ở hai người một miêu vui đùa ầm ĩ, mà Tô Vãn Mặc khai trên xe đường xe chạy thời điểm, phiêu bạc mưa to trùng, một người mặc áo đen mang thật lớn áo choàng hắc ảnh liền đứng ở thụ sau. Ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh cùng đường xe chạy giao nhau địa phương, nó thẳng lăng lăng nhìn xe cùng kia phiến cửa sổ. Nhưng quỷ dị chính là, Tô Vãn Mặc cùng Tần Ngư đều không có nửa điểm phát hiện. Hoàng Kim Vách Tường cũng không có phát hiện. Vẫn là không có nói tình đâu. Đây là đáng sợ nhất. Mưa to xôn xao đến rơi xuống, nó thực mau tiêu tán không thấy. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá. Phòng trong, Tần Ngư đã làm khô tóc. Nhìn đến đã hoa thành một đoàn nằm ở chính mình trên giường Tiểu Kiều. Ngủ rồi. Tần Ngư ngón tay chọc hạ hắn cái bụng, Tiểu Kiều lập tức lật người lại, ngươi muốn làm cái gì? Tưởng đối ta mưu đồ gây rối sao, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Trừ phi ngươi đi cho ta lộng điểm ăn ngon. Tiêu Đình Vận còn chưa ngủ, xem Tần Ngư ngoài miệng nói không được, kỳ thật đã đi hướng tiểu tủ lạnh bên kia lấy ra một ít tiểu bánh kem gì đó. Ăn muốn đánh răng. Hiểu được làm. Ta lại không phải mất trí nhớ. Tiểu Kiều không kiên nhẫn, nào qua đi hảo sinh ăn nhiều một hồi. Một bên ăn thời điểm, Tần Ngư một bên hỏi hắn, ngươi tại địa phủ như thế nào trở về? Ngươi kia láo cha nguyện ý. Tiêu Đình Vận nhưng thật ra đã biết Kiều Kiều thân phận, tuy kinh ngạc, nhưng cũng rất cao hứng, này không ý nghĩa Tần Ngư có hậu đài sao. Hắn có cái gì không muốn, ta lại không phải lừa, còn có thể không ngừng hưu a. Tiêu Kiều quay hàm phình phình. Bất quá ta trở về bộ dáng có phải hay không thực phong cách ra, nếu xứng với bối cảnh âm nhạc, chính là địa ngục tức sĩ buông xuống cái loại này len ken cảm. Len ken, ngươi tổ tông đã online, thỉnh kiểm tra và nhận. Liên hỏi ngươi kinh hỉ không, vui vẻ không? Tần Ngư tự hỏi hạ, không nhìn xuống, giống nhau nói đến, lấy ngươi như vậy thể tích cùng trọng tải, buông xuống rơi xuống đất lên sân khấu thanh âm chỉ có thể là phanh phanh phanh, không phải là len ken hoặc là len ken. Ở kiều kiều mặt đen thời điểm, Tần Ngư lại không nhịn xuống đệ nhị câu nói, rốt cuộc ngươi béo. Mẹ nó, lao tử ăn không vô. Kiều kiều giận dỗi buông thìa. Tần Ngư, Nga, kia đánh răng ngủ đi. Thái độ thập phần lãnh khốc, kiều kiều trừng mắt nàng 3 giây, một lần nữa cầm lấy thìa. Vu ma ma nói qua, không thể lãng phí. Thật là hiếu thuận ta kiều. Tiêu Đình Vận đã cười đến không được, bụng đều có rút đau đớn. Tần Ngư cũng không chậm trễ kiểu kiểu ăn cái gì, quay đầu hỏi Tiêu Đình Vận, còn không có tới kịp hỏi ngươi, ngươi tới bên này nhiệm vụ là cái gì? Chỉ là cao ốc bên kia chuyện này, nhưng có liên quan tới ta. Phía trước cùng ngươi có quan hệ, hiện tại hẳn là không phải, nó là liên tục tính nhiệm vụ, phía trước là cứu người, hiện tại lại là làm ta chém giết một cái có ngại với thế giới này trật tự nhất cường đại tà ác người. Liên tục tính nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ khó khăn luôn luôn rất cao, thực phiền toái, nhưng khen thưởng cũng thực phong phú. Đây là ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ liền như vậy phức tạp, mặt sau khả năng sẽ rất khó. Làm bị Hoàng Kim phòng hố thành cẩu chuyên nghiệp nhân sĩ, Tần Ngư vẫn là cho một chút kiến nghị, nhưng đối với cái này nhất cường đại tà ác người, nàng trong lòng cũng có cân nhắc. Có nhắc nhở sao? Không có, đại khái là làm ta chính mình sờ soạn, vẫn là nói ngươi có suy đoán. Có. Tần Ngư nói có, lại không nói rõ, Tiêu Đình Vận cũng không hề hỏi, tả hữu hiện tại nàng tới. Đây là ngươi sàn xe, ta hai bàn tay trắng, cũng chỉ có ngươi. Lời này nói, Tần Ngư còn chưa nói cái gì, Kiều Kiều ngẩng đầu. Các ngươi ngay trước mặt ta thông đồng thành gian, nghĩ tới ta cảm thụ sao? Hai người đồng thời nói, ăn ngươi bánh kem đi. Ăn uống no đủ ngủ, Kiều Kiều như cũ hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực. Dùng lông xù xù đuôi to quấn lấy nàng eo. Tần Ngư vốn tưởng rằng chính mình sẽ làm ác mộng, kỳ thật không có. Trong lòng ngực cấm hô hô, một đêm ngủ ngon. Tiêu Đình Vận nằm viện ở 3 ngày, ngày thứ 3 phải đi thời điểm, Ôn Hề lại đây hỗ trợ. 3 ngày thời gian, Ôn Hề cũng từ Tần Ngư trong miệng đại khái đã biết Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư quan hệ. Nước ngoài nhận thức bằng hữu, bối cảnh có điểm thân bí, không hảo giải thích, nhưng người thực hảo. Ân. Trọng điểm là lớn lên thực mỹ, cao quý lãnh diễm. Đây là từ Trần Báo lần nữa lặp lại nội dung bên trong được đến, cao quý lãnh diễm, hắn dùng cái này từ rất nhiều lần. Còn lại là Tần Ngư chủ động cùng nàng nói, giống nhau Tần Ngư chủ động giới thiệu bằng hữu, đó chính là chân chính thân mật hảo bằng hữu. Bất quá chân chính gặp mặt thời điểm, Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường một lần suy đoán các nàng sẽ đấu lên. 3 nữ nhân một đại diện A, nếu không có nam nhân nói. Đó chính là ai với ai càng tốt chuyện này ngươi nói, Tần Ngư là cùng Tiêu Đình Vận càng tốt đâu, vẫn là cùng Ôn Hề càng tốt đâu. Như thế không thú vị việc, có cái gì hảo đoán. Tiêu Kiêu dọn hảo tiểu băng ghế cùng khoai lát, đích sắc không có gì hảo đoán, nàng yêu nhất khẳng định là ta a. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là này khoai lát còn không có ăn thượng tam phiến. Kết quả ra tới, Tần Ngư vẫn luôn bận rộn với thu thập đồ vật. Quay đầu nhìn đến Tiêu Đình Vận cấp Ôn Hề sửa sang lại tay áo, lại cho nàng đệ thủy. Hai người chuyện trò vui vẻ, hảo không hài hòa. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy, vẫn là ta yêu nhất nàng. Sống nương tựa lẫn nhau đi, ta cá. Chỉ có ngươi tiểu tổ tông sẽ không vứt bỏ ngươi. Tiêu Đình Vận nằm viện ở 3 ngày, ngày thứ 3 phải đi thời điểm, Ôn Hề lại đây hỗ trợ. 3 ngày thời gian. Ôn Hề cũng từ Tần Ngư trong miệng đại khái đã biết Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư quan hệ. Nước ngoài nhận thức bằng hữu, bối cảnh có điểm thân bí, không hảo giải thích, nhưng người thực hảo. Ân, trọng điểm là lớn lên thực mỹ, cao quý lãnh diễm. Đây là từ Trần Báo lần nữa lặp lại nội dung bên trong được đến, cao quý lãnh diễm, hắn dùng cái này từ rất nhiều lần. Còn lại là Tần Ngư chủ động cùng nàng nói, giống nhau Tần Ngư chủ động giới thiệu bằng hữu, đó chính là chân chính thân mật hảo bằng hữu. Bất quá chân chính gặp mặt thời điểm, Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tường một lần suy đoán các nàng sẽ đấu lên. 3 nữ nhân một đại diện A, nếu không có nam nhân nói, đó chính là ai với ai càng tốt chuyện này ngươi nói, Tần Ngư là cùng Tiêu Đình Vận càng tốt đâu, vẫn là cùng Ôn Hề càng tốt đâu. Như thế không thú vị việc, có cái gì hảo đoán? Tiêu Kiêu dọn hảo tiểu băng ghế cùng khoai lát, đích xác không có gì hảo đoán, nàng yêu nhất khẳng định là ta a. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là này khoai lát còn không có ăn thượng tam phiến. Kết quả ra tới. Tần Ngư vẫn luôn bận rộn với thu thập đồ vật, quay đầu nhìn đến Tiêu Đình Vận cấp Ôn Hề sửa sang lại tay áo, lại cho nàng đệ thủy. Hai người chuyện trò vui vẻ, hảo không hài hòa. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy, vẫn là ta yêu nhất nàng. Sống nương tựa lẫn nhau đi, ta cá. Đem đồ vật đều dọn đến Tần Ngư ở thành phố B tư nhân nơi sau, Tiêu Đình Vận bị chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội sở vây quanh, nàng cũng tống cổ Tần Ngư đi vội chính mình. Tần Ngư sợ chậm trễ Ôn Hề thời gian, hơn nữa lần trước lúc sau cũng vẫn luôn không như thế nào liên hệ, liền đưa nàng. Trên xe, Trần Báo vẫn luôn cùng ta đề Đình Vận tỷ thập phần cao quý lãnh diễm. Ôn Hề cột kỹ đai an toàn, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ngươi cảm thấy nàng là cao quý đâu, vẫn là lãnh diễm đâu? Cao quý lãnh diễm đều có, nhưng xem người. Tần Ngư mắt trợn trắng, ngươi gần nhất, đối ta nhưng thật ra lạnh. Ôn Hề chỉ cười không nói, ám đạo đây mới là vấn đề nơi, Tiêu Đình Vận không dán Tần Ngư, phản đối nàng hữu hảo hiền lành, không phải bởi vì đối nàng đặc biệt thân cận, càng chủ yếu nguyên nhân là không nghĩ giọng khách át giọng chủ. Ít nhất hiện tại không thích hợp. Nhưng nàng cảm giác Tiêu Đình Vận lại là cái loại này xuất thân cực quý sống trong nhung lụa nhân vật, người như vậy giống nhau sẽ không dễ dàng thoái nhượng, trừ phi nàng có nỗi khổ âm thầm. Thì như mới đến. Mà cái này mới đến thật sự chỉ là nước ngoài bối cảnh sao. Ôn Hề cảm thấy Tiêu Đình Vận căn cốt có một loại cổ vận, tỉ như nàng đang xem đến Tần Ngư nơi khi, rõ ràng đối phòng trong thiên chúng gió trang hoàng bài trí càng vì chú ý thiên vị một ít, đối phương Tây cũng chỉ là giám định và thưởng thức, cũng không đặc biệt lưu luyến. Quan trọng nhất chính là, Ôn Hề là tin tức học xuất thân, cổ kim nội ngoại rất nhiều lịch sử nội dung nàng đều được giải, nàng ở hỗ trợ thu thập đồ vật thời điểm. Gặp được kia kiện áo ngủ, nghe nói Tiêu Đình Vận chính là ăn mặc cái này áo ngủ xuất hiện. Mà cái này áo ngủ kiểu dáng cùng vải dệt. Vừa mới thu thập đồ vật thời điểm, ngươi lão sờ nàng áo ngủ làm cái gì, ta đều cho rằng ngươi biến thái. Ôn Hề nghẹn lại, lung tung nói, ta nào có, còn có ngươi quản ta sờ nàng áo ngủ làm cái gì, ngươi không thấy kia áo ngủ, như thế nào biết ta sờ nàng áo ngủ. Ai nha, ngươi còn trả đũa. Tiêu Kiêu nhìn đến cùng ta nói, hắn nói ngươi biến thái, đúng không, Kiều Kiều? Kiều Kiều lại không thể nói tiếng người, hắn có thể làm sao bây giờ a? Cái nồi này mẹ nó bối. Hắn lập tức hai móng tử giao nhau, không không không, ta chưa nói quá. Ôn Hề sờ sờ Kiều Kiều đầu, liếc quá Tần Ngư, hừ nhẹ.